Chương 2200, tiền đạo. Không bao lâu, Diệp Huyền được đến Thiên Mạch, tin tức chính là truyền khắp Đại Hoang cùng Linh Ma tộc. Thiên Mạch, đây chính là như thần tồn tại a. Cho dù là thời gian chi chủ cùng ngũ hành chi chủ đều tại ngấp nghé bực này thần vật a. Mà bây giờ, lại bị Diệp Huyền được đến. Diệp Huyền người nào? Kỳ thật, đối với Diệp Huyền, không quản là Đại Hoang hay là Linh Ma giới đều là quen thuộc. Dù sao, vị này chính là vừa đến liền giết Linh Ma giới. Mộc Hư trầm mặc một lát sau, xoay người rời đi. Một bên, cái kia Thái Hoang nhíu mày, nói khẽ các chủ. Lúc này, một tên Đại Hoang điện cường giả đột nhiên xuất hiện tại Thái Hoang trước mặt, hắn trầm giọng nói, điện chủ, thiên mạch kia. Chúng ta muốn hay không đoạt? Thái Hoang trở tay liền là một bàn tay. Oanh, tên kia Thái Hoang điện cường giả trực tiếp bị đánh bay tới mấy vạn trượng bên ngoài. Thái Hoang lạnh lùng nhìn thoáng qua cái kia bay ra ngoài cường giả, sau đó chỉ đầu mình, có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, không muốn quang cảnh giới tu luyện, nhiều tu luyện một thoáng trí thông minh a. Nói xong, hắn xoay người rời đi, tên kia Thái Hoang điện cường giả, tinh không xa xôi bên trong, Diệp Huyền cùng Tần Quan ngự kiếm mà đi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bên cạnh cách đó không xa Tần Quan hai tay chắp sau lưng, tóc dài phất phới, trên thân có một loại khí chất không nói ra được. Tần Quan đột nhiên cười nói, Diệp công tử, Linh Ma tộc đang tìm ngươi phiền toái. Diệp Huyền gật đầu, Tần Quan khẽ mỉm cười, ngươi không cần sợ bọn họ, bọn hắn cái này tộc cuối cùng sẽ trở thành lịch sử. Diệp Huyền nhìn hướng Tần Quan, vì cái gì? Tần Quan dí dỏm nở nụ cười, bởi vì bọn hắn tìm ngươi phiền toái. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, hỏi, vì cái gì bọn hắn tìm ta phiền toái, liền sẽ trở thành lịch sử? Tần Quan cười nói, Diệp công tử, thế gian có bốn loại người, phi thường đáng sợ, ngươi là trong đó một loại. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi có thể nói kỹ càng một chút sao? Tần Quan khẽ gật đầu, sau đó nói, tại chúng ta hệ Ngân Hà, như ngươi loại này, được xưng là thiên mệnh người, cũng chính là quầng sáng người, dưới tình huống bình thường, ngươi là sẽ không chết, trừ phi. Diệp Huyền liền vội hỏi, trừ phi cái gì? Tần Quan cười nói, trừ phi, cái kế tiếp thiên mệnh người xuất hiện, nếu như cái kế tiếp thiên mệnh người xuất hiện, như vậy, cái trước liền không còn là duy nhất, thế gian hết thảy liền không lại cần vây quanh hắn chuyển, bởi vậy, hắn liền có khả năng sẽ chết. Diệp Huyền trầm mặc, Tần Quan đánh giá một chút Diệp Huyền, sau đó nói, ngươi bây giờ còn là duy nhất, cho nên, tạm thời sẽ không chết, nhưng ta có dự cảm, khả năng qua một đoạn thời gian nữa, ngươi liền không còn là duy nhất. Nghe vậy, Diệp Huyền nheo mắt, cái kế tiếp là ai? Ta có thể trước thời hạn chơi chết hắn sao? Tần Quan trừng mắt nhìn, ta khuyên ngươi không muốn làm như vậy. Diệp Huyền có chút khó hiểu, vì sao? Tần Quan chân thành nói, bởi vì cái kế tiếp thiên mệnh người rất có thể là con của ngươi. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Tần Quan đột nhiên lại nói, Dương Bá Phụ, cũng chính là cha ngươi, là cái trước quầng sáng người. Diệp Huyền, lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên nói, xem tỷ tỷ, ngươi như vậy tiết lộ thiên cơ, không sợ sao? Tần Quan hì hì nở nụ cười, sau đó móc ra một cây thương, ta có súng, ta không sợ. Tiểu Tháp, Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, Tần Quan cô nương, ngươi cảnh giới gì? Tần Quan lắc đầu, ta không tu cảnh giới. Nghe vậy, Diệp Huyền ngạc nhiên, ngươi không tu cảnh giới, ngươi là vô cảnh giới giả. Tần Quan gật đầu, ta thích nghiên cứu, nhưng không thích tu luyện, cho nên, ta không biết đánh nhau. Không biết đánh nhau, Diệp Huyền có chút mộng, nữ nhân này như thế kinh khủng, nhưng mà, nàng thế mà lại không đánh lộn. Không biết đánh nhau, Diệp Huyền trầm giọng nói như vậy, nhiều năm như vậy tới, ngươi đều là dựa vào thanh thương này phòng thân. Tần Quan lắc đầu. Diệp Huyền hơi chút nghi hoặc, đang muốn nói chuyện, Tần Quan đột nhiên nói, ta không phải dựa vào thanh này, ta là dựa vào rất nhiều đem, ta có rất nhiều. Ta mỗi thanh thương đều đút một ước đầu tinh thần mạch. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ, một ước đầu tinh thần mạch, Diệp Huyền đầu óc có chút lộn xộn, đây chính là phú bà sao. Con mẹ nó chứ một lần chỉ dám dùng 5 vạn đầu, mà nhân ra, một lần tự dùng một ước. Cái này tinh thần mạch là rau cải trắng sao, ta cái này nhị đại sợ là cái hàng giả a. Lúc này, Tần Quan lại nói, trừ tinh thần mạch, còn có một loại linh mạch, gọi trụ mạch, loại này trụ mạch, là một mảnh hạch tâm của thế giới linh mạch, loại này trụ mạch tương đối hy hữu, bởi vì muốn ngưng tụ thành một cái trụ mạch, chỉ ít cần 100 vạn năm thời gian, mà lại, trong thời gian này còn không thể bị phá hư, nếu không, liền không thể xưng là trụ mạch, chỉ có thể tính ngụy trụ mạch. Nói đến đây, nàng khẽ lắc đầu, loại này trụ mạch quá hy hữu, cho dù là ta, cũng chỉ có không đến mấy trăm vạn đầu. Diệp Huyền biểu lộ lần nữa cứng đờ. Mấy trăm vạn, cái này thật hy hữu sao? Thật hy hữu sao? Diệp Huyền nhanh sụp đổ. Tần Quan đột nhiên theo nàng túi tiền kia bên trong móc ra một cây thương, chuôi này thương có chút dài, khoảng chừng người trưởng thành dài như vậy, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cười nói, đây là ta lớn thư, ta trang 200 triệu đầu tinh thần mạch. Trăm vạn cái trong vũ trụ, chỉ cần ta nguyện ý, ta có thể trong nháy mắt thư chết bất luận người nào, một thư bên dưới, đầu nở hoa. Ta cho nó lấy tên gọi, chớ chọc ta, chớ chọc ta, Diệp Huyền, Tần Quan đem cái kia, chớ chọc ta, thu đến trong túi tiền, đón lấy, nàng lại móc ra hai khỏa giống trứng một dạng đồ vật, đen nhánh, phía trên vẽ lấy một chút kỳ dị phù văn cùng văn tự. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, đây là, Tần Quan chừng mắt nhìn, chưa thấy qua ha. Diệp Huyền gật đầu, Tần Quan hì hì nở nụ cười, cái này gọi đạn hạt nhân. Diệp Huyền nhíu mày, hợp trứng, trứng hợp lại, Tần Quan lắc đầu, người nói trứng cùng ta cái này không phải một cái. Diệp Huyền, Tần Quan cười nói, ta cái này hai khỏa, ta đều đút 300 triệu đầu tinh thần mạch, nội hạch vô cùng vô tận năng lượng, chỉ cần ta dẫn bạo, hắc hắc. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó hỏi, uy lực bao lớn? Tần Quan nghĩ nghĩ, sau đó nói, nên có thể hủy diệt một vạn cái đại hoang cổ giới cùng linh ma giới. Diệp Huyền, Tần Quan lại nói, ta cho chúng nó lấy tên, không giảng võ đức. Diệp Huyền, Tần Quan đột nhiên nhún vai, sau đó nói, cái này uy lực quá lớn, ta không quá muốn dùng, bởi vì sẽ thương tổn vô tội. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, nếu không, ngươi cho ta dùng. Tần Quan liền vội vàng lắc đầu, không không, ngươi sát ý quá mức, mà lại, tính tình có chút cực đoan, không thể cho ngươi dùng. Nói, nàng vội vàng thu vào. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Tần Quan túi tiền, sau đó trong lòng nói, Tiểu Tháp, nếu như chúng ta đoạt cái này túi vải, có mấy thành xác suất thành công? Tiểu Tháp trầm mặc một lát sau, nói, tiểu chủ, ngươi muốn cướp chính mình đoạt, xin đừng mang ta lên, ta Tiểu Tháp không phải loại kia tháp. Diệp Huyền, Tần Quan đột nhiên nhìn hướng nơi xa, sau đó nói, còn có nửa khắc đồng hồ liền đến. Diệp Huyền nhìn hướng Tần Quan, cười hỏi, Tần Quan cô nương, người uy lực lớn nhất chính là cái gì thần vật? Tần Quan trừng mắt nhìn, người hỏi cái này làm cái gì? Diệp Huyền cười nói, hiếu kỳ. Tần Quan cười nói, ta có bốn cái đặc biệt lợi hại, bất quá, ta chỉ có thể nói cho ngươi trong đó một cái, mặt khác ba cái, ta phải giữ bí mật. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, vì sao bảo mật? Tần Quan hì hì nở nụ cười, đòn sát thủ, đương nhiên phải bảo mật. Diệp Huyền, Tần Quan nói, ta có một hạm đội. Diệp Huyền nhìn xem Tần Quan, dạng gì hạm đội? Tần Quan nói, thần vũ trụ hạm, ta có mấy trăm chiếc, mỗi một chiếc phía trên, đều có trên trăm khung có thể tùy ý vượt qua thời không tinh hạm thần cơ, mà lại, quy mô còn đang không ngừng mở rộng. Ta tạm thời mục tiêu là kiến tạo 3.000 chiếc, nói, nàng dí dỏm nở nụ cười, chỉ cần ta gọi một tiếng, bọn hắn liền có thể trong nháy mắt vượt ngang mấy trăm vạn cái tinh vực xuất hiện ở trước mặt ta. Ta chỉ đâu đánh đó. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, trong lòng nói, Tiểu Tháp, nữ nhân này, chúng ta chọc nổi không? Tiểu Tháp trầm giọng nói, ngươi xem trước một chút có thể hay không phòng được trong tay nàng chuôi này, chúng sinh bình đẳng. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói, chúng ta còn là cùng nàng làm bạn tốt ha. Tiểu Tháp nói, anh hùng sở kiến lược đồng, đánh không lại tựu gia nhập, không có mau bệnh. Tần Quan đột nhiên nói, chúng ta đến. Nói, nàng ngừng lại, nàng dưới chân chuôi kiếm này bay trở về đến trong tay nàng, nàng chính muốn đem kiếm kia phóng tới trong túi tiền. Diệp Huyền đột nhiên nói, Tần Quan cô nương, ta có thể nhìn một chút kiếm của ngươi sao? Tần Quan cười nói, đương nhiên có thể. Nói, nàng đem kiếm đưa cho Diệp Huyền. Diệp Huyền nhìn thoáng qua, kiếm rộng hai ngón tay, dài 4 thước, so với bình thường kiếm muốn dài một chút, thân kiếm rất mỏng, như cánh ve, mũi kiếm bình thường, cũng không phải đặc biệt sắc bén. Chỉnh thể đến xem, không có cái gì chỗ đặc thù. Diệp Huyền nhìn hướng Tần Quan cô nương, người kiếm này liền là một thanh phổ thông kiếm sao? Tần Quan cười nói, đối với kiếm tu mà nói, hắn liền là một thanh phi thường phổ thông kiếm. Diệp Huyền có chút khó hiểu, có ý tứ gì? Tần Quan nói, ta thanh kiếm này, là muốn xông tiền mới có uy lực. Diệp Huyền, Tần Quan cầm qua chuôi kiếm này, sau đó chỉ chuôi kiếm, đây là nạp tiền lối vào, chỉ cần cho nó đúc tinh thần mạch, hắn liền sẽ trở nên rất lợi hại rất lợi hại. Chỉ cần có tiền, dù cho một người bình thường cầm hắn, cũng có thể chém giết lượng biến cảnh cường giả, đương nhiên, muốn có tiền, không có tiền, hắn là không có uy lực. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, kiếm này cường cùng không mạnh, không nhìn ngươi kiếm đạo tạo nghệ làm sao, chỉ nhìn ngươi có tiền hay không. Diệp Huyền, Tần Quan tiếp tục nói, ta kiếm này, không có ngươi kiếm kia lợi hại. Diệp Huyền hỏi, vì cái gì? Tần Quan cười nói, ngươi kiếm kia đề cập tới tri thức điểm càng nhiều, mà lại, có chút công năng, tỉ như giúp ngươi đề thăng cảnh giới chức năng này, nghiêm chỉnh mà nói, là không quá bình thường, đương nhiên, ta cũng có thể lý giải, dù sao, cái thế giới này nhiều khi tựu không quá bình thường. Diệp Huyền, Tần Quan thu hồi kiếm, sau đó nói, chúng ta đi thôi. Bọn hắn nên chờ ta rất lâu. Diệp Huyền nhìn hướng nơi xa, tại cách đó không xa, nơi đó có một đạo cửa đá khổng lồ. Diệp Huyền đi theo Tần Quan đi tới, Tần Quan cô nương, chúng ta là muốn đi nơi nào? Tần Quan cười nói, Đại Thiên Vực, một cái vô số vị diện giao hội chỗ. Còn nhớ ta mới vừa cùng ngươi nói, có bốn loại người phi thường đáng sợ sao? Ở nơi đó, có hai loại khác. Diệp Huyền, Tiểu Tháp đột nhiên thấp giọng thở dài, cái này muội tử, không phải tu đạo, nàng là tu tiền, tiền đạo. Chương 2201, Thanh Huyền Kiếm, xếp hạng thứ 3. Đại Thiên Vực, đương Diệp Huyền tùy tùng Tần Quan tiến vào Đại Thiên Vực về sau, không thể không nói, hắn rung động. Tinh không bên trong, Diệp Huyền thấy được vô số tòa huyền không chi thành, những này thành tạo khí thế bàng bạc, cực kỳ xa hoa, nhìn một cái, toàn bộ tinh không đều là, căn bản nhìn không đến đầu, cực kỳ hùng vĩ. Không chỉ như vậy, tinh không bên trong, người đến người đi, dòng người phi thường lớn, mà lại, khí tức đều cực mạnh, không phải bình thường người tu luyện. Náo nhiệt, đây là Diệp Huyền cảm giác đầu tiên, cái này Đại Thiên Vực quá phồn hoa. Lúc này, Tần Quan đột nhiên cười nói, chúng ta đi Tiên Bảo Các a. Diệp Huyền trầm giọng nói, Tần Quan cô nương, nơi này cũng có Tiên Bảo Các. Tần Quan quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, ngọt ngào cười, đương nhiên, chỉ cần hơi lớn một điểm thế giới, đều có Tiên Bảo Các. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, người đến cùng mở bao nhiêu nhà Tiên Bảo Các. Tần Quan nghiêng đầu nghĩ nghĩ, một lát sau, nàng khẽ lắc đầu, cụ thể, ta cũng không phải đặc biệt rõ ràng, nhưng mấy ngàn vạn nhà, có lẽ còn là có, khả năng càng đô ha. Diệp Huyền, trên đường, Diệp Huyền lại hỏi, nơi này Tiên Bảo Các là tổng cửa hàng sao? Tần Quan lắc đầu, không phải. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, vậy người tổng bộ thiết lập tại nơi nào? Tần Quan đang muốn nói chuyện, lúc này, một tên thanh niên nam tử đột nhiên xuất hiện tại Tần Quan trước mặt, tại thanh niên nam tử phía sau, còn có hai tên hắc bảo lão giả, hai người khí tức chi hùng hậu, tựu như cái này vũ trụ minh mông bình thường, đứng ở nơi đó, tựu cho người một loại vô hình áp bách cảm giác. Thanh niên nam tử khẽ mỉm cười, Tần các chủ. Tần Quan cười nói, nguyên lai là Thiên Cơ công tử, có chuyện gì sao? Thiên Cơ nụ cười trên mặt nhu hòa, vô sự, liền là nghe nói Tần các chủ trở về. Cho nên, chuyên tới gặp gỡ, nói, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó cười nói, vị này là. Tần các chủ cười nói, vị này là Diệp Huyền Diệp công tử, bằng hữu của ta. Bằng hữu, nghe vậy, Thiên Cơ trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh khôi phục bình thường, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, Diệp công tử, hạnh ngộ. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, hạnh ngộ. Tần Quan cười nói, Thiên Cơ công tử, ta còn có một ít chuyện xử lý, cáo từ. Nói xong, nàng mang theo Diệp Huyền rời đi. Nguyên địa, Thiên Cơ nhìn phía xa biến mất Tần Quan cùng Diệp Huyền, trầm tư, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, phía sau hắn một vị lão giả đột nhiên nói, có thể cần điều tra một thoáng thiếu niên này. Thiên Cơ trầm mặc một lát sau, lắc đầu, Tần các chủ kết giao người, tất không phải người bình thường, tùy tiện điều tra, sẽ đắc tội với người, vả lại, làm như thế, đối Tần các chủ cũng có chút mạo phạm. Lão giả khẽ gật đầu, lại không nói cái gì. Thiên Cơ nhìn hướng nơi xa, sau một hồi, hắn lắc đầu thở dài, cười khổ, thế nhân đều cho rằng ta Thiên Cơ muốn cái gì có cái đó, thế nhưng là... Ai, hai tên lão giả trầm mặc, bọn hắn tự nhiên biết nhà mình công tử ý đồ, nếu là những nữ nhân khác, nhà mình công tử vẫy tay một cái tức tới tay, có thể cái này Tần các chủ bất đồng. Nàng đối với người nào đều hòa hòa khí khí, đây là khách khí, cũng là xa lạ a. Nơi xa trên đường, Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, Tần Quan cô nương, trước ngươi là cố ý tới tìm ta sao? Tần Quan lắc đầu, không tính là, ta phía trước đi cái kia, là muốn gặp gỡ đạo này thiên mạch, vừa tốt ngươi cũng tại, xem như duyên phận a. Diệp Huyền cười nói, xác thực là tính duyên phận. Không bao lâu, Tần Quan mang theo Diệp Huyền đi tới Tiên Bảo Các, nơi này Tiên Bảo Các có 12 lâu, diện tích cực lớn. Tần Quan vừa tới cửa ra vào, một lão giả chính là ra đón, lão giả đi đến Tần Quan trước mặt, sau đó trực tiếp quỳ xuống, các chủ. Tần Quan liếc một cái lão giả, lão Lý, không phải cùng ngươi nói qua sao? Ta không thích động một chút lại quỳ lấy, về sau nhìn thấy ta, không muốn quỳ. Lão Lý cười ngượng ngùng cười, quên mất, quên mất. Tần Quan lắc đầu, có chút bất đắc dĩ, người mỗi lần đều nói quên. Các đại hội trường cùng với quản sự đều tới rồi sao? Lão Lý vội vàng nói, 1,360 vị hội trưởng cùng 350 vị quản sự đều đã đến. Tần Quan gật đầu, để bọn hắn lại chờ đợi. Nói xong, nàng hướng phía Tiên Bảo Các bên trong đi tới. Diệp Huyền đi theo. Lão Lý nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trong lòng có chút hiếu kỳ. Không có suy nghĩ nhiều, hắn cũng là vội vàng đi theo. Tần Quan đi thẳng tới 12 lâu, nhìn thấy Diệp Huyền cũng đi theo, cái kia lão Lý do dự một chút, còn là không nói gì. Thế nhưng là nhượng hắn ngoài ý muốn chính là, Diệp Huyền trực tiếp đi theo Tần Quan tiến vào 12 lâu. Tần Quan không có nhượng Diệp Huyền ở lại bên ngoài, lão Lý có chút khó có thể tin, nên biết, nhiều năm như vậy, chưa hề có người có thể tiến vào 12 tầng. Thiếu niên này là ai? Lão Lý có chút hiếu kỳ, 12 lâu bên trong, Diệp Huyền sau khi đi vào, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, trong phòng đều là giá sách, trên giá sách bày đặt rất nhiều thư tịch, hắn tùy ý nhìn lướt qua phát hiện đều không phải cái thế giới này sách. Tần Quan ngồi đến cái kia trước bàn sách, sau đó nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, người kiếm kia có thể lại ta mượn một thoáng sao? Diệp Huyền gật đầu, đương nhiên, nói xong, hắn tâm niệm khẽ động, Thanh Huyền kiếm trực tiếp bay đến Tần Quan trước mặt trên bàn sách. Tần Quan cẩn thận dò xét một chút Thanh Huyền kiếm, sau đó cầm lấy bút bắt đầu viết. Diệp Huyền đi tới vừa nhìn, xem không hiểu, không thuộc về cái thế giới này văn tự. Diệp Huyền không nhịn được hỏi, Tần Quan cô nương, người tại ghi cái gì? Tần Quan cười nói, ta trong biên chế viết một bản dị thế kỷ bảo ghi chép, liền là ta nhìn thấy một chút thần vật, ta đều sẽ ghi chép xuống tới. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, ghi chép bao nhiêu? Tần Quan lắc đầu, không nhiều, cho tới bây giờ, chỉ có 37 kiện. Diệp Huyền hỏi, có xếp hạng sao? Tần Quan gật đầu, cười nói, có. Người bây giờ thanh kiếm này, xếp hạng thứ ba. Thứ ba, nghe vậy, Diệp Huyền lập tức có chút không phục, vung tay lên, dựa vào cái gì mới thứ ba? Không phục, tiểu hồn đột nhiên cũng nói, không phục. Tần Quan trừng mắt nhìn, cười nói, biết đệ nhất đệ nhị là cái gì không? Diệp Huyền lắc đầu, là cái gì đều không phục. Người thứ hạng này, chúng ta không đồng ý. Tần Quan cười duyên nói, ngươi thật không muốn biết đứng hàng thứ nhất cùng thứ hai chính là cái gì sao? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ta không tin còn có so Thanh Huyền kiếm càng lợi hại. Tần Quan đánh giá một chút Thanh Huyền kiếm, sau đó nói, kiếm này xác thực tuyệt thế vô song, bất quá, so sánh đệ nhất cùng thứ hai, vẫn là có khoảng cách. Diệp Huyền không nhịn được hỏi, đệ nhất là cái gì? Tần Quan mở ra trong đó một trang, sau đó nói, trước tiên nói một chút thứ hai a. Xếp hạng thứ hai, gọi đại đạo bút, chư thiên vũ trụ đệ nhất sắc bén thần vật, một bút có thể phán chư thiên vạn giới vạn vật vạn linh sinh tử, này bút đầu bút lông, là trước mắt đã biết sắc bén nhất, so ngươi kiếm này còn muốn sắc bén. Đầu bút lông của nó, có thể dễ dàng xé nát mấy vạn cái vũ trụ, không thể địch nổi. Trừ cái đó ra, này bút bao trùm sở hữu đạo và pháp phía trên, tuế nguyệt không ra thân, vĩnh viễn không rơi luân hồi. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó hỏi, lợi hại như vậy. Tần Quan gật đầu, vô cùng lợi hại, người bây giờ kiếm, còn không cách nào chống lại. Bất quá, ta cảm thụ được, tạo kiếm này người vì để cho kiếm này thích hợp ngươi dùng, bởi vậy, là cố ý đem kiếm này chế tạo đến loại trình độ này. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói cái này đại đạo bút trong tay ngươi sao? Tần Quan cười nói, không trong tay ta, nhưng là ta biết hắn ở nơi nào. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, chỗ nào? Tần Quan nói, ta quê quán. Diệp Huyền ngạc nhiên, hệ Ngân Hà. Tần Quan gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền trầm mặc, mẹ nó, hệ Ngân Hà đại lão nhiều như vậy sao? Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, lại hỏi, đệ nhất đây. Tần Quan trừng mắt nhìn, có chút dí dỏm, tạm thời bảo mật. Diệp Huyền vô ngữ, Tần Quan cô nương, treo khẩu vị cũng không tốt. Tần Quan cười cười, sau đó nói, về sau ngươi liền sẽ biết. Bất quá, ta có thể nói cho ngươi, cái này đệ nhất, cũng tại ta quê quán hệ Ngân Hà ha. Nói, nàng bắt đầu ghi chép Thanh Huyền kiếm. Một bên, Diệp Huyền vô ngữ, treo khẩu vị, thật thất đức. Không thể không nói, hắn đối cái này hệ Ngân Hà càng ngày càng có chút hiếu kỳ. Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền không nhịn được hỏi, Tần Quan cô nương, cái này hệ Ngân Hà võ đạo văn minh rất cao sao? Tần Quan dừng lại, sau đó lắc đầu, hệ Ngân Hà võ đạo văn minh cũng không cao, tương phản, chúng ta cái chỗ kia võ đạo văn minh so sánh vũ trụ mịt mờ này, rất cấp thấp rất cấp thấp. Bất quá, cái chỗ kia, có một cái siêu cấp đại lão, bởi vậy, hệ Ngân Hà trở nên có chút đặc thù. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, dạng gì siêu cấp đại lão? Tần Quan nghĩ nghĩ, sau đó nói, không thể nói, không thể nói. Diệp Huyền mặt lúc đó tựu đen lại, lại treo khẩu vị. Một lát sau, Tần Quan khép lại trước mặt quyển kia sách cổ, sau đó cười nói, hoàn thành, đi, chúng ta đi họp. Nói xong, nàng để bút xuống, sau đó hướng phía bên ngoài đi tới. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ta cũng đi. Tần Quan cười nói, đương nhiên, người thế nhưng là ta Tiên Bảo Các siêu cấp khách quý, trên lý luận tới nói, người cũng tính ta Tiên Bảo Các người. Diệp Huyền, một lát sau, Tần Quan mang theo Diệp Huyền đi tới một mảnh tinh không bên trong, đây là một mảnh phong bế tinh không, hắn cùng Tần Quan đến lúc, nơi này đã tụ tập hơn 1.700 người. Trong này, Diệp Huyền phát hiện, phần lớn cường giả vậy mà đều đạt tới lượng biến cảnh. Còn có hơn 30 vị càng là sâu không lường được, cái này hiển nhiên là siêu việt lượng biến. Cảnh tượng hoành tráng a. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, cái này tiên bảo các so với hắn tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Nhìn thấy Tần Quan, trong chàng những người kia vội vàng cung kính hành lễ, gặp qua các chủ. Tần Quan cười nói, không cần đa lễ, đại gia ngồi. Âm thanh hạ xuống, một chương cực lớn bàn dài xuất hiện ở trong sân, mọi người vội vàng quanh bàn mà ngồi. Tần Quan ngồi đến chủ vị, dường như nghĩ đến cái gì, nàng đột nhiên nhìn hướng còn tại tìm vị trí Diệp Huyền, Diệp công tử, ngươi ngồi bên cạnh ta a. Nghe vậy, Tần Quan bên cạnh một lão giả biểu lộ cứng đờ, nhưng là sau một khắc, hắn liền vội vàng đứng lên, sau đó đối Diệp Huyền khẽ mỉm cười, Diệp công tử, mau mời. Trong chàng, những người kia đều tại nhìn xem Diệp Huyền, trong mắt tràn ngập tò mò. Diệp Huyền đối lão giả ôm quyền, sau đó ngồi đến Tần Quan bên cạnh. Tần Quan nhìn thoáng qua lão giả kia, cười nói, lão Trương, không ngại a. Lão Trương vội vàng nói, chỗ nào, các chủ, như vậy chuyện nhỏ, ta làm sao sẽ để ý. Tần Quan cười duyên nói, ta liền biết ngươi không ngại, cho nên mới nhượng hắn ngồi vị trí của ngươi, liền là một vị trí, không có ý tứ gì khác, ngươi nhưng chớ có suy nghĩ nhiều. Nghe vậy, lão Trương trong lòng buông lỏng, vội vàng nói, sẽ không. Sẽ không, Tần Quan gật đầu, tìm cái vị trí ngồi xuống, chúng ta muốn thương thảo một kiện đại sự. Lúc này, bên cạnh một người trung niên nam tử liền vội vàng đứng lên, sau đó nói, Trương lão, ngài mau mời. Cái này Trương lão tại tiên bảo các bên trong, địa vị chi cao, gần với mấy tên núp trong bóng tối siêu cấp trưởng lão. Trương lão nhìn thoáng qua trung niên nam tử, khẽ gật đầu, sau đó ngồi xuống trung niên nam tử vị trí bên trên, trung niên nam tử vừa định tìm vị trí, lúc này, hắn phía dưới một tên nam tử liền vội vàng đứng lên, quân lão, ngài ngồi vị trí của ta. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền vô ngữ, Tần Quan cũng là có chút đau đầu, nàng nhẹ nhàng đè lên đầu của mình, lắc đầu, ta biết, nơi có người, tự có tình lõi đời, có thể các ngươi cũng muốn phân một chút trường hợp a. Tiếp tục như thế nhượng đi xuống, đến làm cho một canh giờ a. Mọi người, Tần Quan từ nhỏ trong bao vải móc ra một bản bút ký, sau đó nói ta đem các ngươi triệu tập đến, chủ yếu là hai kiện sự tình, đệ nhất, phía trước Diệp công tử tay cầm ta thanh huyền lệnh, nhưng là người phía dưới nhưng bất tuân ta định ra quy củ, không chỉ không giúp đỡ Diệp công tử, ngược lại còn ám hại hắn, đối với chuyện này, các ngươi. Lúc này, cái kia lão Trương đột nhiên âm thanh lạnh lùng nói, giết. Người kiểu này không tuân các chủ, nên giết. Đúng, giết, không tuân các chủ, đồ hắn tam tộc, không, không tuân các chủ như thế đại tội, đồ hắn tam tộc làm sao đủ. Đương đồ hắn cửu tộc, ta nghe các chủ nói cái gì chính là cái đó. Các chủ anh minh thần võ, văn thành võ đức, thiên thu vạn tái, nhất thống vũ trụ. Các chủ vạn tuế, các chủ vạn tuế, các chủ nghiêu bức, một bên, Diệp Huyền nhìn trợn mắt hốc mồm, chương 2202, quan huyền vũ trụ. Nhìn lấy trước mắt một màn này. Diệp Huyền triệt để bó tay rồi. Hắn gặp qua vuốt mông ngựa, nhưng chưa thấy qua loại này chiến trận mông ngựa. Bọn gia hỏa này cũng quá không biết xấu hổ, mà lại, bọn gia hỏa này đều vẫn là siêu cấp cường giả. Diệp Huyền bên cạnh, Tần Quan tay phải vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy trán mình, đầu ta đau nhức. Diệp Huyền, trong chàng, những người kia còn đang không ngừng vuốt mông ngựa, mà lại, càng vỗ càng hăng say, không có chút nào dừng lại ý tứ. Lúc này, Tần Quan tay phải đột nhiên vỗ bàn một cái. Oanh! Trong nháy mắt, trong chàng tất cả mọi người dừng lại. Tần Quan trợn mắt nhìn trong chàng mọi người một chút, sau đó nói, hiện tại lên, đều cho ta chính kinh một điểm. Mọi người liền vội vàng gật đầu. Tần Quan nhạt tiếng nói, cái kia ám hại Diệp công tử Vu Tiên thẩm phán không có. Một bên, Lão Trương vội vàng nói, đã giết chi. Tần Quan nhìn hướng Lão Trương cười ngượng ngùng cười, thẩm phán. Không tuân các chủ pháp lệnh, là ta tiên bảo các đệ nhất đại tội, đáng chém. Đáng chém. Tần Quan trầm mặc một lát sau, khẽ gật đầu, sau đó nàng xoay người nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp công tử, chuyện này là ta tiên bảo các làm không đúng, cho ngươi huyền thiên lệnh, nhưng lại không có thể làm cho ngươi hưởng thụ được nên có quyền lợi, đối với cái này, ta đại biểu tiên bảo các hướng ngươi biểu đạt rất chân thành áy náy, còn hy vọng ngài có thể tha thứ. Diệp Huyền trầm mặc, Tần Quan nói, có bồi thường, Diệp Huyền liền nói ngay, dễ nói, vẻn vẹn chuyện nhỏ, không đáng nhắc đến, ta không phải loại kia so đo người. Mọi người, Tần Quan liếc một cái Diệp Huyền, sau đó nàng mở ra trang kế tiếp, sau đó nói, tiếp xuống, là một chuyện rất trọng yếu, ta hy vọng đại gia cẩn thận lắng nghe, một cái rất loạn thời đại sắp xảy ra. Rất loạn thời đại, nghe vậy, trong chàng mọi người nhíu mày, khó hiểu nó ý. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, Tần Quan cô nương, cái gì rất loạn thời đại? Tần Quan thấp giọng thở dài, ta cũng là trước đây không lâu mới biết được, thần khư cấm địa, phá nát. Thần khư cấm địa, nghe vậy. trong chàng mọi người nhíu mày, bởi vì đều chưa từng nghe qua. Diệp Huyền cũng chưa từng nghe qua. Tần Quan nói, vũ trụ rất lớn, lớn đến vô biên vô hạn, bởi vậy, mọi người đều chỉ biết mình thân ở trong vũ trụ, nhưng cũng không biết mình tại trong vũ trụ thuộc về vị trí nào. Hiện tại, ta tới vì mọi người cặn kẽ giảng giải một thoáng thế giới này bối cảnh, nhượng đại gia đối vùng vũ trụ này có một cái rõ nét nhận thức. Nói, nàng mở ra trang kế tiếp, sau đó tiếp tục nói, dùng đại thiên vực làm trung tâm, ta hướng giới này hướng bên ngoài bắc đi, vượt qua mấy vạn ức năm ánh sáng về sau, như cũng chưa đến vũ trụ phần cuối, bất quá, ta lại thấy đến một cái cổ lão di tích, trải qua ta điều tra, này di tích ít nhất là tại mấy vạn ức năm phía trước. Mấy vạn ức năm phía trước, trong chàng, mọi người nghe là trợn mắt hốc mồm, Diệp Huyền cũng là có chút chấn động, mấy vạn trăm triệu năm trước tự có cổ lão văn minh. Tần Quan tiếp tục nói, thân ở phức tạp như vậy trong vũ trụ, chúng ta căn bản không biết chúng ta tại vũ trụ này trong lịch sử ở vào giai đoạn gì, bất kỳ cái gì sinh linh ở chỗ này trong vũ trụ, đều lộ ra vô cùng nhỏ bé. Nói đến đây, nàng khẽ lắc đầu, ta quê quán, vô số tiền bối từng nghiên cứu cái này tinh không vũ trụ, chúng ta đã từng nỗ lực, để chúng ta người tiến vào tinh không vũ trụ, thăm dò cái này không biết vũ trụ, nhưng mà, càng đi về phía trước, chúng ta càng ngày càng hiện, chúng ta là gì hắn nhỏ bé, bởi vì chúng ta khỏa kia tinh cầu màu xanh lam tại trong vũ trụ, không, tại hệ ngân hà bên trong, liền bụi bặm cũng không bằng. Mọi người trầm mặc, Diệp Huyền đột nhiên hỏi, cái kia di tích cổ xưa bên ngoài, là cái gì? Tần Quan cười nói, còn là vũ trụ mịt mờ. Diệp Huyền trầm mặc, Tần Quan lại nói, rất nhiều tu luyện nhân sĩ thường nói, võ đạo không phần cuối, kỳ thật, ta cảm thấy là vũ trụ không phần cuối, vũ trụ không phần cuối, tự mang ý nghĩa hết thảy không biết, mà không biết, tự đại biểu cho hết thảy đều có khả năng, cho nên, đạo không phần cuối. Nói, nàng lại lật mở một trang, sau đó nói, ta sửa sang lại một thoáng ta đã biết vũ trụ, ta đem hiện tại đã biết vũ trụ mệnh danh là quan vũ trụ. Nghe vậy, mọi người thần sắc cổ quái, Tần Quan chừng mắt nhìn, ta đi thăm dò, đi tìm, thế nhưng là hoa rất nhiều thời gian, dùng của ta danh tự mệnh danh, không quá phận a. Mọi người liền vội vàng lắc đầu, không quá phận. Diệp Huyền đột nhiên nói, Tần Quan cô nương, ta cảm thấy, ngươi có thể thêm một chữ. Tần Quan có chút hiếu kỳ, chữ gì? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, quan huyền vũ trụ. Ây, Tần Quan con mắt nháy nha nháy, cái này. Diệp Huyền chân thành nói, quan huyền vũ trụ, êm tai một điểm. Trong chàng, mọi người thần sắc càng ngày càng cổ quái, kẻ này hảo hảo không muốn mặt. Tần Quan có chút do dự, cái này. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, Tần Quan cô nương nếu là cảm thấy làm khó, quên đi a. Ta, Tần Quan liền nói ngay, tốt. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ, ta còn chưa nói xong. Tần Quan nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi, không có suất lực đây, vượt ngang tinh vực, rất mệt mỏi, rất mệt mỏi. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, tốt a, ngươi như cảm thấy làm khó, quên đi. Dù sao, cái này cái gì vũ trụ cùng ta Diệp Huyền cũng không có cái gì quan hệ, thủ hộ vũ trụ cái gì, xác thực cũng rất mệt mỏi, mà lại, tốn công vô ích. Ta, Tần Quan đột nhiên nói, tự gọi quan huyền vũ trụ. Mọi người, Diệp Huyền nhíu mày, ngươi, không khó xử sao, Tần Quan hì hì nở nụ cười, một cái xưng hô mà thôi. Diệp Huyền trầm mặc, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình giống như không có kiếm lời. Có điểm gì là lạ, Tần Quan tiếp tục nói, quan huyền vũ trụ chia làm ba đại khu vực. Bắc vực mạnh nhất thế lực là cấm kỵ chi địa, cái này cấm kỵ chi địa, võ đạo văn minh trước vào, có trước mắt quan huyền vũ trụ đã biết cảnh giới tối cao, xem cảnh. Mọi người biểu lộ cứng đờ, cái này sẽ không là các chủ chính mình mệnh danh a. Tần Quan cười nói, liền là ta mệnh danh, mà đối phương cũng đã đồng ý, bởi vì này cảnh là ta cải tiến, mà đối phương tại ta chỉ đạo bên dưới, thực lực lại nâng cao một bước, bởi vậy, hiện tại quan huyền vũ trụ cảnh giới tối cao, liền là xem cảnh, còn những cái khác cảnh giới. Ta phía sau cũng sẽ cùng các ngươi nói kỹ càng một chút, bởi vì hiện tại cảnh giới ta cũng đã chỉnh lý qua. Nói lời này, nàng khẽ lắc đầu, quan huyền vũ trụ cảnh giới, không chỉ nhiều, hơn nữa còn loạn, bởi vậy, ta đã lần nữa chỉnh lý, không cần thiết cảnh giới, đem xóa bỏ, hữu dụng cảnh giới giữ lại, có chút hữu dụng cảnh giới, ta cũng sẽ cùng mặt khác cảnh giới tổ hợp cùng một chỗ, trở thành một cái cảnh giới mới. Đến thời điểm, ta sẽ ban bố đi ra, truyền khắp toàn bộ quan huyền vũ trụ. Trừ cái đó ra, ta còn biên soạn một quyển sách, tên Quan Thư. Cuốn sách này cặn kẽ ghi chép từng cái cảnh giới tu luyện chi pháp, cùng với đặc thù chỗ, những tu luyện người đối từng cái cảnh giới càng hiểu hơn. Phía dưới, Lão Trương vội vàng nói, các chủ, cái này Quan Thư, bán sao? Nghe vậy, trong chàng chúng hội trưởng nhất thời hưng phấn lên. Cái này nếu là lấy ra đi bán, tiên bảo các không kiếm lời lật. Tần Quan nhưng là lắc đầu, không bán. Nghe vậy, mọi người sửng sốt. Tần Quan chân thành nói, loại chuyện này, là tạo phúc toàn bộ quan huyền vũ trụ, không thể dùng kim tiền để cân nhắc. Nói, nàng nhìn thoáng qua trong tràng chúng hội trưởng, sau đó lại nói, nhớ kỹ, phú khả địch quốc người, như không có nhân tâm, tùy ý loạn là, lợi dụng chúng sinh, đó chính là vi phú bất nhân người, tài phú lại nhiều, cũng bất quá là kim tiền nô lệ. Nói đến đây, giọng nói của nàng tăng thêm, ngoại nhân, ta không xen vào, nhưng là, các người đã tôn ta, vậy thì nhất định phải theo ta yêu cầu tới. Tài trọng yếu, nhưng là, đức quan trọng hơn, quân tử ái tài, nhất định phải lấy chi có đạo. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Tần Quan, khẽ gật đầu, nữ tử này tam quan giống như chính mình chính trực a. Trong tràng, những cái kia tiên bảo các phân hội hội trưởng đều là gật đầu, biểu thị đồng ý Tần Quan mà nói. Tần Quan tiếp tục nói, cấm kỵ chi địa Mộng Mộng hội trưởng nhưng có đến. Lúc này, một lão giả vội vàng nói, hồi các chủ, còn chưa tới, cấm kỵ chi địa cách đại thiên vực thực sự quá xa, Mộng Mộng các chủ còn tại chạy tới trên đường. Tần Quan trầm mặc một lát sau, nói ta đã kế hoạch tại ba đại vực cùng đại thiên vực tầm đó thiết lập truyền tống trận, phương diện tiền bạc không có vấn đề, kỹ thuật phương diện cũng không có vấn đề, chính là. Nói đến đây, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp công tử, ta phía trước còn đang vì này sầu muộn, nhưng thấy đến trong tay ngươi kiếm về sau, ta có một cái phát hiện mới, theo ta được biết, kiếm của ngươi có thể tự do vượt qua thời không, đúng không? Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Tần Quan tán thán nói, tạo kiếm này người đối thời không tạo nghệ, coi là thật sâu không lường được. Nàng đánh thức ta, nguyên lai thời không còn có thể, cùng chất hóa, vận dụng, không thể không nói, thật là nghiêu bức rất a. Nói, nàng khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, một kích động, dùng từ tục khí. Hắc hắc, Diệp Huyền, Tần Quan tiếp tục nói, ta đã minh bạch ngươi kiếm này không nhìn thời không bí ẩn, cho nên, kỹ thuật phương diện, cũng không có bất cứ vấn đề gì. Bất quá, bởi vì cái này thời không, cùng chất hóa, cũng không phải là chính ta nghĩ ra được, bởi vậy, ta không có ý tứ trực tiếp đem hắn vận dụng đến ta truyền tống trận bên trong. Diệp công tử, người nhìn dạng này làm sao, người đem hạng kỹ thuật này cho ta mượn sử dụng, ta mỗi năm đem truyền tống trận lợi nhuận 30% cho ngươi. 30%, Diệp Huyền trừng mắt nhìn, có bao nhiêu? Tần Quan hơi hơi suy xét, sau đó nói, mỗi năm nên mức thấp nhất có mười mấy ức đầu tinh thần mạch. Diệp Huyền trước là sững sờ, sau một khắc, hắn vội vàng nói, thành giao. Tần Quan trừng mắt nhìn, người có muốn hay không hỏi trước một chút tạo kiếm này người ý tứ? Diệp Huyền liền vội vàng lắc đầu, không cần, ta đồng ý, Thanh Nhi cơ bản liền sẽ không có ý kiến khác, mà lại, nàng phát minh, chẳng khác nào là ta phát minh. Thanh Nhi, Tần Quan khẽ gật đầu, sau đó quay đầu nhìn hướng bên cạnh cách đó không xa một tên tuổi trẻ nữ tử, đi định ra một phần khế ước. Nữ tử kia liền vội vàng đứng lên lui xuống đi, Diệp Huyền nhíu mày, còn muốn khế ước sao? Tần Quan cười nói, đương nhiên. Diệp Huyền mặt đen lại, ngươi là không tin ta? Đương nhiên không tin, Tần Quan nhanh mồm nhanh miệng, kém chút nói ra ý nghĩ trong lòng, bất quá, nàng phản ứng rất nhanh, vội vàng đổi giọng, ta tự nhiên là tin tưởng Diệp công tử, phần này khế ước liền là một cái hình thức, một cái hình thức. Diệp Huyền, lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, thật, đừng nói vị này Tần các chủ, ta cũng không quá tin tưởng ngươi. Ngươi có đôi khi không muốn mặt lên, làm kia gọi nhân sự sao? Không nói những cái khác, ngươi liền nói một chút, một đường tới, ngươi lắc lư bao nhiêu truyền thừa. Đi đến một cái bí cảnh di tích tự hỏi nhân ra, ngươi có truyền thừa sao? Ngươi ra mặt thế nào dày như vậy đây? Diệp Huyền mặt đen lại, Tiểu Tháp, ngươi gan thật mập, ngươi cũng dám mắng Thanh Nhi. Ngọa tào, Tiểu Tháp trực tiếp nhảy dựng lên, ngươi, chương 2203, cha mẹ uổng công nuôi. Tiểu Tháp cũng không dám lại nói chuyện, nói thêm gì đi nữa, hắn sợ chính mình muốn bị đùa chơi chết. Chính mình cái này tiểu chủ, đã không nên người. Tần Quan tiếp tục nói, Bắc vực mạnh nhất, là cấm kỵ chi địa, cho tới cái này cấm kỵ chi địa thực lực, ta tựu bất quá nhiều lời. Bởi vì qua không được bao lâu, đại gia nên liền sẽ biết. Ta hiện tại tới cùng đại gia nói một chút Nam vực thế lực tối cường có bốn cái thứ nhất là thời gian thần đình, hắn chủ là thời gian chi chủ, trưởng quản thời gian chi đạo. Thứ hai là ngũ hành thần đình, hắn chủ là trưởng quản ngũ hành chi đạo năm chủ, kỳ thật, theo ta được biết, hắn trưởng quản đã không chỉ là ngũ hành chi đạo, còn có cái khác. Nói, nàng mở ra bản bút ký trang kế tiếp, tiếp tục nói, còn có hai cái theo thứ tự là pháp chủ cùng đạo chủ, hai người trưởng quản lấy cái này quan huyền vũ trụ chỉ ít bảy thành đạo tắc cùng pháp tắc, thực lực đều rất lợi hại, gần với cấm kỵ chi địa vị kia. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, trong bốn người này, ai mạnh nhất? Tần Quan cười nói, hẳn là vị kia đạo chủ, trưởng quản trong thiên địa bảy thành đạo tắc. Diệp Huyền khẽ gật đầu, không nói gì nữa. Tần Quan nói, còn có hai cái siêu cấp thế lực, theo thứ tự là Tây vực Nguyên Thủy Tiên chủ sáng lập Nguyên Thủy Tông, còn có Đại Thiên vực chủ nhân Thiên Cơ Thành. Nói đến đây, Nàng cười cười, sau đó nói, lấy đã nói mấy cái này thế lực, liền là trước mắt quan huyền vũ trụ mạnh nhất mấy cái thế lực cách nhau rất xa, bởi vậy, tạm thời không có cái gì mâu thuẫn xung đột. Trừ cái đó ra, âm thầm còn có một chút bí ẩn thế gia đại tộc, bất quá, đối phương đã ẩn thế chí ít mấy vạn năm, bởi vậy, ta tự không lộ ra đối phương, cho người ta thêm phiền toái. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, còn có một cái đông vực đây. Tần quan thần sắc đột nhiên trở nên có chút ngưng trọng, đông vực nguyên bản có một siêu cấp thế lực, tên là thần khư chi địa, nhưng là bây giờ, thần khư chi địa, đã bị diệt. Diệp Huyền nhíu mày, bị diệt, tần quan gật đầu, đông vực phần cuối, cái kia chủng tộc muốn đi qua. Diệp Huyền trầm giọng nói, chủng tộc gì? Tần quan nói khẽ, đạo tộc, đến từ táng thổ. Diệp Huyền nhíu mày, đạo tộc, tần quan gật đầu, lấy đạo làm họ, ngự đạo ngàn vạn, tự xưng là vô cùng tiếp cận thần chủng tộc. Nói đến đây, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trong chủng tộc này, có giống như ngươi thân phận đặc thù, đối phương thân phận, không yếu ngươi quầng sáng. Lúc này, tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu tỷ tỷ, đây không đúng a. Tiểu chủ thân là thiên mệnh người, nên không có khả năng còn có người so với hắn thân phận đặc thù. Tần quan cười nói, dưới tình huống bình thường, xác thực rất không có khả năng. Thế nhưng là, ai quy định thiên mệnh người liền không thể chết? Tiểu tháp trầm giọng nói, thiên mệnh người như chết, cái kia còn chơi cái chùy. Tần quan lắc đầu nở nụ cười, tiểu tháp, ngươi còn là tuổi còn rất trẻ, ngươi không hiểu. Thiên mệnh người, hai loại dưới tình huống sẽ chết, loại thứ nhất, vị kế tiếp thiên mệnh người xuất hiện về sau, bởi vì tức thì một vị thiên mệnh người sau khi xuất hiện, hắn liền không còn là duy nhất, cái này trong lúc đó, hắn nếu là không có thực lực vô địch, hắn là có khả năng sẽ chết. Dương Bá Phụ sở dĩ không có chuyện gì, là bởi vì đương Diệp công tử sau khi xuất hiện, hắn đã vô địch thế gian, cơ hồ không ai có thể giết hắn. Nói đến đây, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nếu là vị kế tiếp thiên mệnh người xuất hiện phía trước, ngươi còn không có đạt tới Dương Bá Phụ loại kia thực lực, ngươi là có khả năng sẽ chết. Nghe vậy, Diệp Huyền trầm mặc, giờ khắc này, hắn đột nhiên có chút minh bạch Thanh Nhi cùng lão cha phía trước lo lắng. Tần quan tiếp tục nói, còn có một loại tình huống, thiên mệnh người sẽ chết, đó chính là hắn không còn là duy nhất thiên mệnh người, một cái thế giới, là có khả năng xuất hiện hai vị thiên mệnh người. Nói đến đây, nàng dừng một chút, lại nói, đương nhiên, dưới tình huống bình thường, là rất không có khả năng, nhưng là, rất không có khả năng không có nghĩa là không có khả năng. Cái này cần nhìn chiếc bút kia. Diệp Huyền nhíu mày, cái gì bút? Tần quan cười nói, đại đạo bút, hắn chân chính chỗ kinh khủng, cũng không phải uy lực, mà là có thể viết vạn vật vạn linh vận mệnh, bởi vậy, hắn lại xưng là vận mệnh bút, phi thường lợi hại. Nếu như ngày nào hắn động kinh làm loạn, vậy ngươi nhưng là thảm rồi. Hắc hắc, Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ngươi sao lại muốn cười hắc hắc đây? Có chút cười trên nỗi đau của người khác ý tứ. Tần quan trừng mắt nhìn, có sao? Diệp Huyền nghiêm túc nhẹ gật đầu. Tần quan nhếch miệng nở nụ cười, không muốn tính toán cái này vấn đề nhỏ. Diệp Huyền, tần quan tiếp tục nói, còn nhớ phải, ta nói có bốn loại người có thể uy hiếp đến ngươi. Diệp Huyền gật đầu, nói kỹ càng một chút. Tần quan nói, loại thứ nhất, liền là cùng là thiên mệnh người người, như vậy cũng tốt so, một cái thế giới vương đi một thế giới khác đồng dạng, một thế giới khác vương nghĩ muốn giết hắn, không phải rất đơn giản sự tình sao. Diệp Huyền gật đầu, còn có ba loại đây. Tần quan nói, đỉnh cấp đại lão. Diệp Huyền trầm giọng nói, dạng gì đỉnh cấp đại lão? Tần quan cười nói, cha ngươi loại này. Diệp Huyền, tần quan hì hì nở nụ cười, như đạt tới Dương Bá Phụ loại này cấp bậc, đối phương muốn giết ngươi, Dương Bá Phụ khẳng định không có cách nào ngăn cản, loại này cường giả một khi nhằm vào so với hắn yếu, đối phương tuyệt không sinh cơ khả năng. Diệp Huyền khẽ gật đầu, còn có hai loại đây. Tần quan nói khẽ, quy tắc bên ngoài người. Diệp Huyền nhíu mày, quy tắc bên ngoài người, có ý tứ gì? Tần quan nghĩ nghĩ, sau đó nói, tại chúng ta cái chỗ kia, gọi lỗ thủng, bất kỳ cái gì đồ vật, cũng sẽ không hoàn mỹ, đều có lỗ thủng, mà có chút lỗ thủng, liền là quy tắc bên ngoài. Như thế cùng ngươi nói, ngươi khả năng không hiểu rõ lắm. Ta biết một cái quy tắc bên ngoài người, ngươi hẳn là cũng nhận thức. Diệp Huyền liền vội hỏi, ai? Tần quan cười nói, một vị thân mang màu mây trắng trường bào kiếm tu. Hắn là cái trước quy tắc bên ngoài người. Nghe vậy, Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Đại ca là quy tắc bên ngoài người. Diệp Huyền trong lòng liền vội hỏi, tiểu tháp, ngươi cảm thấy nàng nói đúng sao? Tiểu tháp trầm mặc một lát sau, nói, dù sao Tiêu Dao đại ca tại ta một đời kia, xác thực cường đại không giảng đạo lý. Một đời không ngừng cầu chiến, bởi vì bất bại, bởi vậy, một mực cầu bại. Diệp Huyền trầm mặc, quy tắc bên ngoài, tần quan tiếp tục nói, loại người này, cường đại không giảng đạo lý. Diệp Huyền nhìn hướng tần quan, trừ Tiêu Dao đại ca, còn có những người khác tại quy tắc bên ngoài sao? Tần Quan gật đầu, có. Mà lại, ta biết là ai. Diệp Huyền nhíu mày, ai? Kia cái gì đạo tộc sao? Tần Quan lắc đầu, đây cũng không phải. Đạo tộc vị kia, không phải quy tắc bên ngoài, đạo tộc vị kia, là nghịch thiên người. Diệp Huyền nhìn xem Tần Quan, nghịch thiên người. Tần Quan gật đầu, loại người này, xưng là, biến số. Loại nhân vật này, vừa xuất hiện chính là nghịch thiên tồn tại, dưới tình huống bình thường, một vùng vũ trụ theo sinh ra đến hủy diệt, khả năng cũng sẽ không xuất hiện một cái loại nhân vật này. Biến số, Diệp Huyền nhìn thoáng qua Tần Quan, sau đó nói, Thanh Nhi thuộc về tồn tại gì? Tần Quan trầm giọng nói, người nói Thanh Nhi, là vị kia thiên mệnh sao? Diệp Huyền cười nói, người biết nàng. Tần Quan khóe miệng hơi dâng, đương nhiên, ta trừ biên soạn, dị thế kỳ bảo lục còn biên soạn một bản, dị thế đại lão bảng thiên mệnh lợi hại như vậy, khẳng định là phải nhớ ghi chép ở trong đó. Bất quá, bởi vì ta chưa từng cùng nàng tiếp xúc qua, bởi vậy, nàng rốt cuộc mạnh cỡ nào, ta cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Diệp Huyền cười nói, tính toán một thoáng. Tần Quan trầm mặc một lát sau, nói ta không nói. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ, vì cái gì a? Tần Quan trừng mắt nhìn, ta chính là không nói. Diệp Huyền, Tần Quan hì hì nở nụ cười, người không muốn phiền muộn, ta không nói, tự nhiên ta có đạo lý của ta, đừng nóng giận, tốt hay không? Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, sinh khí cũng không cho tới, chỉ là có chút hiếu kỳ ha. Tần Quan cười nói, chờ ta viết tốt bản này, dị thế đại lão bảng, về sau. Ta trước tiên có thể cho ngươi xem một chút, bởi vì bên trong ta có lộng một cái xếp hạng, lúc kia, ai là đệ nhất, ngươi vừa nhìn liền biết. Diệp Huyền cười nói, cứ quyết định như vậy đi. Tần Quan gật đầu, một lời đã định. Lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên nói, Tiểu tỷ tỷ, ngươi thuộc về tồn tại gì? Ta cảm thấy, ngươi cũng rất trâu. Tần Quan lắc đầu nở nụ cười, ta không nghiêu, ta chính là một cái phổ phổ thông thông con cháu Viêm Hoàng, ưa thích đi dạo vũ trụ, ưa thích nghiên cứu vũ trụ, ưa thích khắp nơi đùa nghịch. Không sánh được những này đại lão. Mà lại, ta không thích chém chém giết giết. Cái thế giới này luật rừng, ta không phải đặc biệt ưa thích. Bất quá, cũng không có biện pháp. Bởi vì thế giới này chính là như vậy. Thế giới tốt cải biến, nhân tâm khó biến. Diệp Huyền trầm mặc, không thể không nói. Trước mắt nữ tử này, quả thật có chút đặc biệt. Tư tưởng rất đặc so. Tần Quan cười cười, sau đó nhìn thoáng qua trong tràng mọi người. Lần này triệu tập đại gia tới, chủ yếu là chuyện thứ hai này. Bởi vì theo ta được biết, đạo tộc lần này tiến vào quan huyền vũ trụ, kẻ đến không thiện, qua không được bao lâu, mảnh này quan huyền vũ trụ, khả năng sẽ xuất hiện đại tai nạn, bởi vậy, đại gia muốn có chuẩn bị tâm lý. Diệp Huyền trầm giọng nói, đạo tộc muốn làm gì? Tần Quan nói khẽ tự nhiên là xưng bá, còn có báo thù. Diệp Huyền nhíu mày, xưng bá quan huyền vũ trụ. Tần Quan cười nói, không chỉ như vậy, theo ta được biết, bọn hắn còn có mục tiêu cao hơn, mà xưng bá quan huyền vũ trụ, vẻn vẹn chỉ là bọn hắn bước thứ nhất. Diệp Huyền nhìn hướng Tần Quan, ngươi sẽ ngăn cản bọn hắn sao? Tần Quan trầm mặc, Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi không ngăn cản. Tần Quan trầm mặc một lát sau, nói, đã từng, đạo tộc cùng sở hữu mấy tỷ người, trong đó đỉnh cấp cường giả, có chừng 3.000 vạn. Mà bây giờ, đạo tộc chỉ có không đến 3.000 vạn người, đỉnh cấp cường giả chỉ có không đến 100 vạn. Ngươi biết vì sao lại như vậy sao? Diệp Huyền lắc đầu, Tần Quan nói khẽ ta điều tra qua năm đó, là quan huyền vũ trụ các lớn đỉnh cấp thế lực liên thủ giết đạo tộc, đồng thời đoạt đạo tộc chí cao thần vật đạo thư thiên mạch kia, liền là đạo thư bên trong thần vật. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, thấp giọng thở dài, năm đó, bọn hắn vì đoạt kiện kia thần vật, chu diệt mấy tỷ người, năm đó đạo tộc tộc trưởng cùng đạo tộc mấy đại siêu cấp cường giả, dùng sinh mệnh hộ tống đạo tộc còn sót lại một số người tiến vào táng thổ, mà bọn hắn trước khi chết, vô số đạo tộc người trẻ tuổi dùng huyết phát thệ, thù này, chỉ cần đạo tộc không chết hết, bọn hắn tất báo chi, thế hệ này báo không được, vậy liền đời sau báo không được, liền xuống đời sau. Nói đến đây, nàng lần nữa thở dài, hết thảy đều có nhân quả, bây giờ quan huyền vũ trụ chi kiếp, là bởi vì năm đó tạo nghiệt. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiên bảo các như vậy giàu có, vạn nhất bọn hắn muốn cướp ngươi tiên bảo các, ngươi làm sao đây? Tần Quan mặt không biểu tình, trực tiếp móc ra một đống lớn, không giảng võ đức, chứng chứng ra sân, cha mẹ uổng công nuôi. Diệp Huyền Chương 2204, quá lâu không có bị đánh. Nhìn xem cái kia hai khỏa chứng chứng, Diệp Huyền vô ngữ. Đây chính là tiền uy lực sao? Tần Quan tiếp tục mở hội. Diệp Huyền ngồi ở một bên lẳng lặng nghe lấy, không thể không nói, hắn là có chút rung động. Bởi vì những này đến từ các giới hội trưởng đều tại báo cáo chính mình sở tại chi địa tiên bảo các một năm thu nhập, mà Diệp Huyền phát hiện, thu nhập thấp nhất một cái tiên bảo các mỗi năm đều có chí ít mười mấy ức tinh thần mạch. Đây là khái niệm gì? Nên biết. Nơi này có hơn 1.000 vị hội trưởng. Mà lại, có nhiều chỗ tiên bảo các mỗi năm thu nhập càng là đạt tới mấy chục tỷ tinh thần mạch. Trừ đi tiền vốn, chỉ ít cũng có thể kiếm lời chia đôi không chỉ a. Trọng yếu nhất chính là, phía trước Tần Quan nói qua, nàng mở mấy ngàn vạn nhà tiên bảo các a. Phú bà, Diệp Huyền đã không tưởng tượng nổi Tần Quan tài phú. Nữ nhân này tài phú, sợ là chỉ có cái kia tại phía xa hệ Ngân Hà Tiểu Bạch có thể so sánh. Dù cho Tiểu Bạch, đều không nhất định so sánh được. Nên biết, Tiểu Bạch cuối cùng là cá thể, mà Tần Quan bất đồng, nữ nhân này có rất nhiều người giúp nàng cùng một chỗ kiếm tiền a. Nghĩ đến cái này, hắn không khỏi lắc đầu thở dài. Thanh Nhi cái gì cũng tốt, liền là đối tiền không quá cảm thấy hứng thú, nếu không, dùng Thanh Nhi năng lực đi kiếm tiền. Thanh Nhi, sau một hồi, Tần Quan đột nhiên nói, chia hoa hồng. Chia hoa hồng, lời vừa nói ra, trong chàng những hội trưởng kia nhất thời kích động lên, trong mắt mọi người không chút nào che giấu hưng phấn cùng vui vẻ. Cho dù là cái kia như lão tăng bình thường lão trương lúc này thần sắc cũng là phát sinh biến hóa vi diệu. Tần Quan đột nhiên nhìn hướng bên cạnh cách đó không xa một nữ tử kia mặc một bộ mộc mạc váy dài, dung mạo bình thường, nhưng khí chất xuất chúng. Tần Quan cười nói, Phu Thanh, lần này, người quản hạt tiên bảo các lợi nhuận cao nhất, ngươi là năm nay tiêu quan. Nói, nàng lấy ra một viên nạp giới phóng tới Phu Thanh trước mặt. Mọi người thần thức quét qua, sau một khắc, mọi người đều là kích động lên, trong mắt không chút nào che giấu ao ước. Trong nạp giới, khoảng chừng 30 ức tinh thần mạch. 30 ức, đây là một bút siêu cấp khoản tiền lớn. Diệp Huyền nhìn thấy bút này số lượng lúc, trước là chấn kinh, sau đó là chấn động. 30 ức, bao nhiêu người cố gắng cả đời sợ là đều không kiếm được nhiều như vậy tinh thần mạch, mà cái này Tần Quan vậy mà liền như thế ban thưởng đi ra. Cái kia Phu Thanh cũng là thần sắc kích động, rất hiển nhiên, phần này ban thưởng, có chút nằm ngoài dự đoán của nàng, nàng liền vội vàng đứng lên, hơi hơi thi lễ, run giọng nói, đa tạ các chủ. Tần Quan lại nói, người bây giờ là lượng biến cảnh. Phu Thanh gật đầu, đúng vậy, Tần Quan khẽ gật đầu, lượng biến đạt tới chất biến, quá trình này ngược lại là không có đơn giản như vậy. Nói, nàng lòng bàn tay mở ra, một đạo quyển trục chậm chậm bay tới Phu Thanh trước mặt, cuốn này bên trong, có ta đối chất biến cảnh một chút lý giải, đối ngươi có trợ giúp. Nghe vậy, trong chàng sở hữu hội trưởng sắc mặt đều là kịch biến, vô số người nhao nhao đứng dậy, nên biết, bọn hắn sở dĩ gia nhập tiên bảo các, mục đích đúng là vì kiếm tiền, mà kiếm tiền mục đích là cái gì? Tu luyện, mà tu luyện trừ tiền, công pháp cái gì cũng rất trọng yếu a. Mà bây giờ, Tần Quan trực tiếp ban thưởng công pháp. Có thể nói như vậy, cái này Phu Thanh muốn đạt tới chất biến cảnh, liền là từng điểm vấn đề thời gian. Vô số người ao ước, cho dù là những cái kia đã đạt tới lượng biến hội trưởng, cũng là có chút ao ước. Nên biết, bọn hắn năm đó không có gặp phải Tần Quan lúc, đây chính là thật dựa vào chính mình từng chút tìm tòi. Mà bây giờ, Tần Quan trực tiếp đề điểm, cái này có thể ít đi bao nhiêu đường quanh co a. Nhân sinh trên đường, như không có quý nhân đề điểm, toàn dựa vào chính mình cố gắng, thật quá khó khăn. Cái kia Phu Thanh khi nghe đến Tần Quan mà nói lúc, lập tức quỳ xuống, kích động không được, run giọng nói, các chủ, ta. Tần Quan đỡ dậy Phu Thanh, cười nói, theo ta được biết, ngươi quản lý tiên bảo các, không chỉ lợi nhuận cao nhất, danh tiếng cũng là tốt nhất, đây là ngươi nên được. Phu Thanh làm một lễ thật sâu, đa tạ các chủ. Tần Quan khẽ gật đầu, nàng nhìn trong chàng mọi người một chút, tan hội. Nghe vậy, mọi người đứng dậy hơi hơi thi lễ, sau đó thối lui. Lúc này, một nữ tử đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng khẽ mỉm cười, Diệp công tử, còn nhớ ta không? Diệp Huyền cười nói, đương nhiên, Thanh Liên cô nương. Thanh Liên cười duyên, Diệp công tử, chia tay 3 ngày, người so trước đó lại mạnh không ít. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, Thanh Liên nhìn thoáng qua một bên ngồi Tần Quan, nàng làm một lễ thật sâu, sau đó lui xuống. Tần Quan quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, ta phải bận rộn một thoáng, không sai biệt lắm 3 ngày tả hữu, người trước chính mình đi chơi. Làm sao? Diệp Huyền cười nói, trước ngươi nói, có bồi thường, còn nhớ chứ? Tần Quan gật đầu, ngươi muốn cái gì? Nghe vậy, Diệp Huyền nhất thời hơi lúng túng một chút. Chính mình nên muốn cái gì đây? Tiền, rất thiếu, bảo vật, Tần Quan bảo vật, hắn xác thực ngấp nghé. Tần Quan đột nhiên cười nói, nếu không, trước nhớ kỹ, chờ ngươi nghĩ kỹ cần gì về sau, lại nói với ta, có thể chứ? Diệp Huyền gật đầu, có thể. Tần Quan khẽ mỉm cười. Sau đó ôm lấy trước mặt quyển kia thật dày bản bút ký, ta trước bận bịu một thoáng, làm xong về sau, ta dẫn ngươi đi dạo một cái địa phương. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Tần Quan túi tiền, không biết đang suy nghĩ gì. Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, còn là đừng đánh cái này túi vải chú ý. Chúng ta thật đánh không lại nhân ra a. Vị này tiểu tỷ tỷ những cái kia bảo vật, ta nghe lấy đều có chút tê cả da đầu. Diệp Huyền mặt đen lại, ngươi nói là lời gì? Ta là cái loại người này sao? Nói xong, hắn xoay người rời đi. Dạo chơi, Diệp Huyền quyết định tại cái này đại thiên vực dạo chơi, không thể không nói, cái này đại thiên vực xác thực rất phồn hoa, tinh không bên trong, người đến người đi, núi liền không dứt. Mà trong bóng tối, hắn cảm nhận được một chút bí ẩn khí tức, mỗi một đạo khí tức đều rất mạnh. Diệp Huyền một mình trong tinh không từ từ đi tới, trầm tư. Phía trước Tần Quan mà nói, nhượng nàng cảm xúc rất sâu. Không biết, theo Tần Quan trong miệng, hắn biết được một chút không biết tin tức, tỉ như cái kia đại đạo bút, tỉ như cái kia không tại quy tắc bên trong người, tỉ như cái kia nghịch thiên người, tỉ như thiên mệnh người. Còn có Thanh Nhi tại hệ Ngân Hà trấn áp một vị nào đó tồn tại. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, chính mình cần càng nỗ lực a. Hiện tại không nỗ lực, tương lai chính mình, sợ là cái gì đều muốn dựa vào lão cha cùng Thanh Nhi. Mà lại, hắn hiện tại có chút minh bạch lão cha ý đồ. Cũng minh bạch lão cha đang lo lắng cái gì, như Tần Quan chỗ nói, thiên mệnh người không chỉ một vị, mà lại, thiên mệnh người không có nghĩa là sẽ không chết. Đương nhiên, hắn đối cái này cái gì thiên mệnh người cũng không ưa, nhưng là, hắn cũng biết, cái gọi là cái gì mệnh ta do ta không do trời, cái này hoàn toàn là có chút nói nhảm. Chân chính có thể làm đến như vậy, thế gian có mấy người. Chí ít hắn bây giờ là hoàn toàn không làm được, còn có Thanh Nhi, dùng Thanh Nhi thực lực vô địch, thế mà chỉ có thể trấn áp đối phương, không quản là giết không được, hay là không thể giết, cái này đều mang ý nghĩa sự tình càng thêm phức tạp. Chính mình hiện tại nếu là không nỗ lực liều một thanh, ngày sau sợ là đầu đều bị muốn chùy bạo a. Đúng lúc này, trầm tư Diệp Huyền đột nhiên quay đầu nhìn tới, cách đó không xa, một tên nam tử cùng nữ tử chậm rãi đi tới. Nam tử này, lúc trước hắn gặp qua, chính là cái kia Thiên Cơ. Mà đại thiên vực thế lực tối cường chính là cái này Thiên Cơ Thành, rất hiển nhiên, trước mắt vị này Thiên Cơ công tử liền là cái này Thiên Cơ Thành thiếu thành chủ. Thiên Cơ chậm rãi đi đến Diệp Huyền trước mặt, cười nói, Diệp công tử, lại gặp mặt. Diệp Huyền cười nói, hẳn không có trùng hợp như vậy a. Thiên Cơ khẽ gật đầu, thực không dám giấu giếm, lần này đến đây, là muốn quen biết một thoáng Diệp công tử. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, Thiên Cơ công tử không phải muốn quen biết ta, là muốn biết ta cùng Tần các chủ là quan hệ như thế nào, đúng a? Thiên Cơ hơi hơi ngẩn người, sau đó cười nói, Diệp công tử nói chuyện vẫn luôn là trực tiếp sao? Diệp Huyền cười nói, ta cùng Tần các chủ xem như bằng hữu. Bằng hữu? Hắn tự nhiên minh bạch đối phương là ý đồ gì, đơn giản là gặp hắn cùng Tần Quan đi có chút gần, bởi vậy có chút ý khác. Thiên Cơ hai mắt híp lại, theo ta được biết, Tần các chủ rất ít kết giao bằng hữu. Diệp Huyền nhún vai, vậy ta cũng không biết. Thiên Cơ trầm mặc, Diệp Huyền cười nói, Thiên Cơ công tử, ta còn có việc, quay đầu tán gẫu. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Diệp Huyền rời đi sau, Thiên Cơ bên cạnh nữ tử trầm giọng nói, Đường ca, người này là ai? Thiên Cơ lắc đầu, không biết, nữ tử nói, muốn điều tra một thoáng sao. Thiên Cơ trầm mặc một lát sau, không nói gì. Nữ tử hiểu, tức thì xoay người rời đi. Nơi xa tinh không bên trong, tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, cái kia Thiên Cơ có phải hay không đang theo đuổi Tần tỷ tỷ? Diệp Huyền cười nói, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Tiểu tháp cười nói, ta cảm thấy, hắn là đuổi không kịp Tần tỷ tỷ. Diệp Huyền khó hiểu, vì sao? Tiểu tháp nói, Tần tỷ tỷ ý nghĩ cùng truy cầu, không phải người của thế giới này có thể lý giải. Tựu cùng năm đó Dương Liêm Xương tỷ tỷ một dạng. Diệp Huyền nhíu mày, cô. Tiểu tháp nói, đúng vậy, nàng cũng là đến từ hệ Ngân Hà ha. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, về sau có cơ hội đi hệ Ngân Hà dạo chơi. Tiểu tháp cười nói, tốt. Diệp Huyền cười cười, không thể không nói, hắn đối hệ Ngân Hà vẫn còn có chút hiếu kỳ, cái chỗ này người, đều có chút cổ quái kỳ lạ, đặc biệt là cái này Tần Quan, ý nghĩ là thật kỳ lạ a. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, hắn hai mắt híp lại. Đột nhiên xoay người, tại sau lưng hắn cách đó không xa, đứng nơi đó một người trung niên nam tử. Nam tử này, hắn cũng nhận thức, chính là cái kia linh ma tộc tộc trưởng Mộc Hư. Tại Mộc Hư phía sau cách đó không xa, còn có hai đạo cực kỳ mịt mờ khí tức, mà lại, đều là lượng biến cảnh. Diệp Huyền nhíu mày, đối phương thật là lợi hại, thế mà đuổi tới nơi này. Chính là nhượng hắn hơi chút nghi hoặc chính là, hắn lúc trước thế nhưng là cùng Tần Quan cùng một chỗ, đối phương tự tính không sợ chính mình. Cũng chỉ ít nên kiêng kỵ Tần Quan mới là, chẳng lẽ là không nhận biết Tần Quan. Lúc này, Mộc Hư đột nhiên mở miệng, đạo kia thiên mạch. Thiên mạch, Diệp Huyền cười nói, ở ta nơi này đây. Đạo kia thiên mạch, chính hắn không có nghiên cứu, mà là trực tiếp cho An Lan Tú nghiên cứu. Chính mình nữ nhân chính mình không đau, ai đau nhất. Hắn tin tưởng, qua không được bao lâu, An Lan Tú thực lực liền sẽ đột nhiên tăng mạnh, đạt tới một cái độ cao mới. An Lan Tú không quản là thiên phú còn là nghị lực. Đều là đứng đầu nhất, liền là ít một chút gian lận đồ vật. Mộc Hư nhìn chằm chằm Diệp Huyền, Diệp Huyền đột nhiên nhếch miệng nở nụ cười, đừng nhìn ta chằm chằm nhìn, có chồng, qua tới đánh ta a. Ngươi khoan hãy nói, ta đã cực kỳ lâu không có bị đánh. Ta còn thực sự có chút không quá thói quen. Tiểu Tháp, chương 2205, ai dám nhượng hắn khó chịu. Nghe đến Diệp Huyền mà nói, cái kia Mộc Hư sắc mặt lập tức trở nên âm lãnh lên. Hung hăng, quá phách lối. Mộc Hư nhìn chằm chằm Diệp Huyền, trong ánh mắt, sát ý như thực chất, người căn bản không biết Phật kia ý vị như thế nào, trở lấy, người sẽ hối hận. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Diệp Huyền đột nhiên nói, còn chờ cái gì? Hôm nay khó chịu, hôm nay tự mở làm, chết đi. Âm thanh hạ xuống, hắn ngón cái nhẹ nhàng một đỉnh. Vù vù, một đạo tiếng kiếm reo bỗng nhiên vang vọng, sau một khắc, một thanh kiếm trực tiếp chạm tới Mộc Hư phía sau. Mộc Hư hai mắt híp lại, trong đôi mắt, một tia sát ý chợt lóe lên, hắn bỗng nhiên xoay người, một quyền toát ra. Oanh, quyền ra, trên nắm tay tuôn ra một đạo rực rỡ quyền mang, bốn phía không gian trực tiếp biến thành một cái to lớn vòng xoáy màu đen, Diệp Huyền kiếm trực tiếp bị một quyền này ngạnh sinh sinh cản lại. Mộc Hư gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa Diệp Huyền, sau một khắc, hắn chân phải bỗng nhiên giẫm một cái, tay phải hướng phía trước xoay tròn. Oanh, thanh huyền kiếm trong nháy mắt bị đánh bay, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm vững vàng bay trở về đến trong lòng bàn tay của hắn, mà lúc này, một đạo quyền ấn đột nhiên cuốn tới, quyền ấn bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại trực tiếp làm cho trong tràng tinh không trở nên mờ đi. Diệp Huyền trở tay nắm chặt kiếm, bỗng nhiên hướng phía trước xông lên, chém xuống một kiếm. Oanh, đạo kia quyền ấn trực tiếp bị hắn một kiếm này chém nát, nhưng chính hắn cũng bị chấn tới ngàn trượng bên ngoài. Hai người chiến đấu động tĩnh cực lớn, trong nháy mắt chính là hấp dẫn vô số cường giả ánh mắt. Lúc này, một tên hắc bào lão giả xuất hiện tại hai người trung gian, hắc bào lão giả lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền cùng Mộc Hư, nơi đây không thể đánh khung, các ngươi không biết sao. Mộc Hư lòng bàn tay mở ra, một viên lệnh bài chậm chậm bay tới hắc bào trước mặt lão giả, nhìn thấy viên này lệnh bài, hắc bào lão giả lông mày hơi nhíu lại. Ngũ hành lệnh, ngũ hành chi chủ người, ngũ hành chi chủ mặt mũi, còn là muốn cấp cho. Nghĩ đến đây, hắc bào lão giả quay đầu nhìn hướng bên cạnh Diệp Huyền, âm thanh lạnh lùng nói, cầm xuống. Âm thanh hạ xuống, hơn 10 đạo cường đại khí tức đột nhiên tự âm thầm hướng phía Diệp Huyền lao tới. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền nhíu mày, không có bất kỳ nói nhảm, hắn rút kiếm liền là một chảm. Oanh, một kiếm này, trực tiếp đem xông đến trước mặt hắn một tên cường giả chém bay tới mấy ngàn trượng bên ngoài. Nhìn thấy một màn này, âm thầm những cường giả kia đều là kinh hãi. Cũng dám đối Thiên Cơ Thành người động thủ, đây là chán sống sao? Diệp Huyền đối diện, cái kia hắc bào lão giả sắc mặt lập tức trở nên âm lãnh lên, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ai cho ngươi gan chó? Âm thanh hạ xuống, hắn đột nhiên hướng phía trước xông lên, một đạo tàn ảnh tự trong tràng lấp lóe mà qua, cường đại lực lượng trực tiếp đem hắn những nơi đi qua không gian xé mở tới. Nơi xa, Diệp Huyền hai mắt híp lại, trong mắt của hắn lóe qua một vệt lạnh lẽo sát ý, tâm niệm vừa động, hắn vỏ kiếm bên trong thanh huyền kiếm trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang chém bay mà ra. Lượng biến, hắn mặc dù cảnh giới không phải lượng biến cảnh, nhưng là, hắn một kiếm này đã lượng biến, bởi vậy, đương một kiếm này ra lúc, bốn phía tinh không trực tiếp tầng tầng dạn nứt ra. Ầm ầm, đạo kia tàn ảnh kịch liệt run lên, sau đó trong nháy mắt chợt lui tới ngàn trượng bên ngoài, mà hắn vừa mới dừng lại, một thanh phi kiếm đột nhiên chạm tới. Hắc bào lão giả đồng tử bỗng nhiên co lại, hai cánh tay hắn xen kẽ, hoành ngăn tại trước mặt. Oanh, một mảnh kiếm quang vỡ vụn, hắc bào lão giả cả người lần nữa bị đánh bay ra ngoài, mà khi hắn dừng lại lúc, hai cánh tay hắn đã bị chém nát. Hắc bào lão giả có chút mộng, hắn nhìn hướng nơi xa, vừa muốn nói chuyện, lúc này, một thanh kiếm đã chống tại hắn giữa lông mày. Nhìn thấy một màn này, nơi xa cái kia Mộc Hư sắc mặt nhất thời trầm xuống. Diệp Huyền thực lực so trước đó mạnh không ít, phía trước Diệp Huyền đối mặt lượng biến cảnh cường giả lúc, đánh còn rất phí sức, nhưng bây giờ, lượng biến cảnh cường giả tại Diệp Huyền trước mặt cơ hồ không có sức hoàn thủ. Gia hỏa này thực lực làm sao tăng trưởng nhanh như vậy? Diệp Huyền trước mặt, hắc bào lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, nơi này là Thiên Cơ Thành, người đụng đến ta thử một chút. Diệp Huyền nhíu mày, ngươi dựa vào cái gì cho rằng ta không dám động tới ngươi? Hắc bào lão giả khóe miệng dâng lên một vệt dữ tợn, vậy ngươi động nhìn một chút. Lúc này, một thanh âm từ một bên truyền tới, Diệp công tử, đây là một cái hiểu lầm. Diệp Huyền quay đầu nhìn tới, cách đó không xa, một tên nam tử cùng nữ tử chậm rãi đi tới, nam tử này chính là cái kia Thiên Cơ. Thiên Cơ mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, Diệp công tử, chuyện này là một cái hiểu lầm, chúng ta. Diệp Huyền đột nhiên cầm kiếm một gọt, suy, cái kia hắc bào lão giả đầu trực tiếp bay ra ngoài, mà hắn linh hồn trong nháy mắt chính là bị Thanh Huyền kiếm hấp thu sạch sẽ. Nhìn thấy một màn này, trong tràng không khí trong nháy mắt ngưng kết. Thật giết, hơn nữa, còn là cản trở Thiên Cơ Thành thiếu thành chủ giết. Mà cái kia Thiên Cơ nụ cười trên mặt cũng là trong nháy mắt ngưng kết. Diệp Huyền nhìn hướng Thiên Cơ, cười nói, Thiên Cơ công tử, ta hiện tại nói với ngươi, đây chỉ là một cái hiểu lầm, ngươi tin không? Thiên Cơ nhìn xem Diệp Huyền, ta nguyên lai tưởng rằng Diệp công tử là bằng hữu, nhưng hiện tại xem ra, ta cảm thấy ta nghĩ lầm rồi. Diệp Huyền khẽ cười nói, Thiên Cơ công tử, chớ ở trước mặt ta trang, thật, ta nhìn lúng túng chứng đều phạm vào. Theo chúng ta bắt đầu chiến đấu đến hiện tại, ngươi đừng nói với ta ngươi là bây giờ mới biết, nếu như ta không có đoán sai, ta mới vừa cùng ngươi người giao thủ một cái, ngươi liền đã trong bóng tối. Nhưng là ngươi không có ngăn cản, ngươi cũng chưa hề đi ra nói đây là một cái hiểu lầm, vì sao? Hai điểm, đệ nhất, ngươi muốn nhìn một chút thực lực của ta cùng lai lịch, thứ hai, ngươi chính là thuần túy muốn cho ta tìm một chút phiền toái, bởi vì ta cùng Tần Quan đi lệch gần, cái này khiến ngươi không phải đặc biệt thoải mái. Nói đến đây, hắn lắc đầu nở nụ cười, ta hiện tại giết hắn, kỳ thật ngươi ở sâu trong nội tâm khả năng không có chút nào sinh khí, tương phản, ngươi còn có chút mừng thầm, vì sao? Bởi vì như thế thứ nhất, ngươi tự có quang minh chính đại lý do ghim ta. Mà lại, ngươi nhằm vào ta, không chỉ có lý do hợp lý, còn đứng ở đạo đức điểm cao, cho dù là Tần Quan cô nương, khẳng định cũng không tiện ngăn cản ngươi. Hoặc là, ngươi sau đó nhìn thấy Tần Quan cô nương lúc, sẽ còn bản thân tố khổ, hoặc là bán thảm một thoáng, lúc kia, ngươi đều không cần động thủ với ta, liền sẽ để Tần Quan cô nương chán ghét ta. Có đúng hay không? Thiên Cơ nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Thiên Cơ bên cạnh nữ tử đột nhiên âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là đồ vật gì? Đáng giá ta Đường ca như vậy nhằm vào ngươi, thật là buồn cười. Cho tới vị kia Tần các chủ, ta Đường ca coi trọng nàng, kia là nàng vinh hạnh, mà nàng nhưng còn muốn trang, đều là nữ nhân, ta còn không biết nàng điểm kia. Ngậm miệng, một bên, cái kia Thiên Cơ đột nhiên giận hét, ngăn lại nữ tử. Nữ tử sửng sốt, lúc này, một thanh âm từ một bên truyền tới, vị này Diệp công tử, là ta Tiên Bảo các khách quý, siêu cấp khách quý. Nghe vậy, cái kia Thiên Cơ sắc mặt trong nháy mắt kịch biến. Trong tràng, mọi người quay đầu nhìn tới, cách đó không xa, một nữ tử chậm rãi đi tới. Chính là Tần Quan, tại Tần Quan bên cạnh, còn đi theo hai người, một người trong đó là Lão Trương, còn có một người là một tên thân mang màu đen chiến giáp thon thả nữ tử. Nữ tử bên hông phiết lấy một thanh trường đao, thần sắc băng lãnh. Nhìn thấy Tần Quan, Thiên Cơ vội vàng nghênh đón, Tần các chủ, ta Đường muội ngôn ngữ mạo phạm, còn mời Tần các chủ thứ lỗi. Tần Quan khẽ mỉm cười, ta không thứ lỗi. Nói xong, nàng nhìn hướng Tần Quan bên cạnh nữ tử kia, nữ tử không yếu thế chút nào cùng Tần Quan đối mặt. Đúng lúc này, Tần Quan bên cạnh nữ tử đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc, Thiên Cơ sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, hắn vừa muốn xuất thủ, nhưng mà bên cạnh hắn nữ tử kia đầu trực tiếp bay ra ngoài. Máu tươi như suối nước dâng trào, huyết tinh cực kỳ. Trong tràng, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, trực tiếp giết, Diệp Huyền cũng là đầy mặt kinh ngạc. Hắn khiếp sợ nguyên nhân không phải là bởi vì chiến giáp này nữ tử giết nữ nhân kia, hắn khiếp sợ là cái này chiến giới nữ tử thực lực quá không hợp thói thường, bởi vì vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn đều chưa kịp phản ứng. Đây là cái gì nghịch thiên thực lực, cái kia Thiên Cơ thì là đã triệt để ngây người, thật giết, hắn là thật không nghĩ tới, Tần Quan người vậy mà một điểm mặt mũi cũng không cho hắn, đây chính là đường muội của hắn, là Thiên Cơ thành người. Tần Quan liếc một cái chiến giáp nữ tử, thần tụ, ta không có để ngươi giết người. Tên là thần tụ nữ tử do dự một chút, sau đó nói, đao quá nhanh, thu lại không được. Mọi người, Thiên Cơ đột nhiên trầm giọng nói, Tần các chủ, ta luôn luôn tôn trọng ngươi, nhưng ngươi hôm nay hành vi, là tại xem thường ta Thiên Cơ thành, ngươi nhất định phải cho ta Thiên Cơ thành một câu trả lời thỏa đáng, nếu không. Đúng lúc này, Thiên Cơ âm thanh im bặt mà dừng, bởi vì một thanh đao đã gác ở trên cổ hắn. Thiên Cơ sắc mặt đại biến, lúc này trong lòng của hắn có thể nói là sợ tới cực điểm. Không hề có lực hoàn thủ. Cái này gọi thần tụ nữ tử đến cùng khủng bố đến mức nào? Diệp Huyền cũng là kinh hãi không thôi, cái này gọi thần tụ nữ tử, thực lực cường có chút không hợp thói thường. Đao quá nhanh, thủ hạ lưu tình, đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ nơi xa chân trời vang vọng, sau một khắc, một người trung niên nam tử xé rách thời không, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Người tới, chính là Thiên Cơ thành thành chủ Ngàn Mục. Ngàn Mục xuất hiện ở trong sân về sau, hắn nhìn cũng chưa từng nhìn Thiên Cơ, bước nhanh đi đến Tần Quan trước mặt. Sau đó ôm quyền, Tần các chủ, khuyển tử có nhiều mạo phạm, còn mời Tần các chủ đại nhân có đại lượng, tha thứ hắn một lần, ta mang về sau, nhất định sẽ chặt chẽ quản giáo. Nghe vậy, trong tràng mọi người đều kinh, cái này Ngàn Mục vậy mà nói xin lỗi, Kỳ thật, rất nhiều người đối Tần Quan đều không hiểu rõ, chỉ biết là Tiên Bảo Các Phú Khả Địch Quốc, mà không biết Tiên Bảo Các thực lực cụ thể, tại trong mắt rất nhiều người, chẳng qua là cảm thấy Tiên Bảo Các là một nhà thương hội. Cái này cũng không sai, nhưng nó không chỉ là thương hội, nó là một thứ làm khoa học kỹ thuật thương hội. Tần Quan nhìn xem Ngàn Mục, cười nói, với ta mà nói, kỳ thật đều là chuyện nhỏ, bởi vì ta sẽ không theo bọn hắn sinh khí, bất quá, các ngươi có chút mạo phạm bằng hữu của ta. Nói, nàng quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, còn tức giận không? Diệp Huyền gật đầu, Tần Quan nghĩ nghĩ, sau đó nói, thật sự tức giận. Diệp Huyền lại gật đầu, Tần Quan khẽ gật đầu, sau đó nhìn hướng Ngàn Mục, Ngàn Mục thành chủ, mượn một vật. Ngàn Mục gắt gao nhìn chằm chằm Tần Quan, mượn cái gì? Tần Quan khẽ mỉm cười, cho ngươi mượn nhi tử đầu dùng một chút. Nàng âm thanh mới vừa hạ xuống, chính thấy một bên đao quang chợt lóe, cái kia thiên cơ đầu trực tiếp bay ra ngoài. Thần tụ lòng bàn tay mở ra, cái kia thiên cơ đầu bay đến trong tay nàng, nàng chậm rãi đi đến Diệp Huyền trước mặt, hơi hơi thi lễ, thỉnh công tử bớt giận. Diệp Huyền trầm mặc, Tần Quan đột nhiên nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói, Diệp công tử là ta Tiên Bảo Các tôn quý nhất siêu cấp khách quý, chịu ta Tiên Bảo Các che chở, đồng thời, hắn cũng là bằng hữu của ta. Nói, nàng móc ra chuôi này lớn thư, sau đó nói, ai dám lại ở ngay trước mặt ta nhượng hắn khó chịu, ta tự đưa ai đi hỏa táng chàng. Mọi người, chương 2206, là vì ngươi tốt. Diệp Huyền cũng là có chút mộng, này liền giết, tại hắn ấn tượng bên trong, Tần Quan tính khí là vô cùng tốt, rất ít sinh khí, bởi vậy, hắn không nghĩ tới Tần Quan vậy mà thật sẽ giết cái này thiên cơ. Không chỉ Diệp Huyền, cái kia Ngàn Mục cũng trực tiếp hóa đá tại nguyên chỗ. Trực tiếp liền như thế giết, một điểm mặt mũi cũng không lưu lại. Thần tụ chém giết thiên cơ về sau, ánh mắt chính là rơi tại cái kia Ngàn Mục trên thân, thần sắc bất thiện. Ngàn Mục quay đầu nhìn hướng Tần Quan, sắc mặt vô cùng khó coi, Tần các chủ, thật cho tới như vậy sao? Tần Quan khẽ mỉm cười, Ngàn Mục thành chủ, ta dẫn ta bằng hữu tới Đại Thiên Vực, mà con của ngươi nhưng ám địa điều tra hắn, không chỉ như vậy, còn cố ý để cho thủ hạ người tìm hắn để gây sự. Nói, nàng lắc đầu, Ngàn Mục thành chủ, ta rất chán ghét dạng này. Ngàn Mục gắt gao nhìn chằm chằm Tần Quan, cố nén lửa giận, hắn tội nên tới chết sao? Tần Quan thấp giọng thở dài, Ngàn Mục thành chủ, đã từng ta sáng lập Tiên Bảo Các, ngươi đã cho một chút thuận tiện, nếu không phải là như thế, hôm nay ta liền sẽ không ra mặt. Ngươi cho rằng ta ra mặt, là đang hại ngươi cùng Thiên Cơ Thành sao? Nói, nàng lắc đầu, ta là tại cứu ngươi cùng ngươi Thiên Cơ Thành. Mọi người, không thể không nói, mọi người lúc này thần sắc đều có chút cổ quái. Giết người ta rồi nhi tử, còn nói là vì nhân gia tốt. Lúc này, Tiểu Tháp thấp giọng thở dài, khủng bố như vậy. Chỉ có hắn lúc này minh bạch Tần Quan ý tứ, Thiên Cơ bất tử, Diệp Huyền cùng Thiên Cơ giữa hai người mâu thuẫn nhất định thăng cấp, Thiên Cơ cũng là một cái nhị đại, tâm cao khí ngạo, làm sao có thể cùng người chịu thua. Một khi mâu thuẫn thăng cấp, Thiên Cơ thành cùng Diệp Huyền tầm đó, nhất định là chỉ có thể sống một cái. Diệp Huyền tự nhiên cũng minh bạch Tần Quan ý tứ, hắn đi đến Tần Quan bên cạnh, tay phải nhẹ nhàng kéo Tần Quan ống tay áo, có chút bất mãn, ngươi nói như vậy, làm thật giống như ta rất xấu một dạng. Tần Quan trừng mắt nhìn, chân tướng ta đều rõ ràng. Là linh ma tộc trước tìm ngươi phiền toái, Thiên Cơ thành nghĩ kéo nghiêng khung, bán ngũ hành chi chủ một bộ mặt, mà cái này Thiên Cơ, như lời ngươi nói, hắn liền là nghĩ dò xét ngươi. Sau đó cho ngươi tìm một điểm phiền toái, dò xét một thoáng ngươi sâu cạn. Nếu như ngươi bối cảnh bình thường, hắn sẽ còn tiếp tục nhằm vào ngươi, thậm chí không tiếc giết ngươi. Diệp Huyền trầm mặc, Tần Quan quay đầu nhìn hướng Ngàn Mục, Ngàn Mục thành chủ, ngươi nếu là cảm thấy không phục, vậy ngươi bây giờ có thể xuất thủ, ta Tiên Bảo Các sẽ phụng bồi tới cùng. Ngàn Mục trầm mặc sau một hồi, nói Tần các chủ nói gì vậy chứ, bản này liền là một cái hiểu lầm, hiện tại hiểu lầm đã giải trừ, vậy liền không sao. Nói xong, hắn xoay người rời đi, Tần Quan cười cười, không nói gì thêm, Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi không sợ hắn trả thù sao? Tần Quan cười nói, hắn không phải kiêng kỵ ta, hắn là kiêng kỵ thần tụ thực lực nhượng hắn cảm giác đến nguy hiểm, cho nên, hắn không dám động thủ. Diệp Huyền nhìn thoáng qua thần tụ, sau đó nói, hắn vì sao không kiêng kỵ ngươi? Ta cảm thấy ngươi mới là nguy hiểm nhất, Tần Quan trừng mắt nhìn, bởi vì ta không tu luyện a, ta không có cảnh giới. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ngươi thật không biết đánh nhau sao? Tần Quan gật đầu, sẽ không, bất quá, cho nên cảnh giới, ta đều như lòng bàn tay, mà lại, ta còn biết cảnh giới bên ngoài, không chỉ như vậy, ta còn tại biên soạn cảnh giới mới, ta muốn sáng tạo ra một bộ hoàn chỉnh hệ thống tu luyện. Diệp Huyền, Tần Quan vừa nói, kỳ thật, rất nhiều người đều không biết ta có rất nhiều lực sát thương lớn bảo vật. Diệp Huyền có chút khó hiểu, vì cái gì? Tần Quan trừng mắt nhìn, bởi vì biết đến, cơ bản đều đã chết. Đương nhiên, ngoại trừ ngươi, Diệp Huyền, đúng lúc này, bên cạnh cái kia linh ma tộc tộc trưởng Mộc Hư liền muốn chuồn đi, Diệp Huyền trực tiếp nhìn hướng Mộc Hư, muốn đi. Mộc Hư nhìn chằm chằm Diệp Huyền, thế nào, ngươi còn nghĩ giết ta? Diệp Huyền cười nói, ngươi nói đây không phải nói nhảm sao? Âm thanh hạ xuống, hắn trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Suy, một tia kiếm quang tự trong tràng xé rách mà qua, nơi xa, cái kia Mộc Hư hai mắt híp lại, chỉ bằng ngươi. Âm thanh hạ xuống, hắn cũng biến mất theo tại nguyên chỗ. Oanh, một mảnh kiếm quang đột nhiên tự trong tràng nổ bể ra tới, sau một khắc, hai người đồng thời chợt lui. Bất quá, tại Diệp Huyền bay ra ngoài trong nháy mắt đó, trong tay hắn thanh huyền kiếm trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Nơi xa, Mộc Hư đồng tử bỗng nhiên co lại, tay phải bỗng nhiên hướng phía trước một đập, một cỗ lực lượng kinh khủng tự hắn nắm tay bên trong càn quét mà ra. Oanh, một mảnh kiếm quang vặn vẹo, thanh huyền kiếm trực tiếp bị đánh bay tới Diệp Huyền trước mặt, bất quá, cái kia Mộc Hư tay phải nhưng là triệt để nứt ra, nhưng là bạch cốt. Mộc Hư nhìn thoáng qua nứt ra tay phải, trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, hắn nhìn hướng nơi xa Diệp Huyền, hắn tay trái chậm chậm nâng lên, sau một khắc, bốn phía tinh không trực tiếp sôi trào lên. Lúc này, âm thầm đột nhiên xuất hiện một chút thần bí cường giả, những này thần bí cường giả lập tức bắt đầu phong tỏa trong tràng thời không. Loại này cấp bậc cường giả đại chiến, nếu là không phong tỏa bốn phía thời không, có thể trực tiếp đánh nát cái này đại thiên vực. Lực phá hoại quá mạnh, nơi xa, Diệp Huyền cầm kiếm mà đứng, trong tay hắn thanh huyền kiếm hơi hơi rung động. Lúc này, cái kia Mộc Hư trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, chết đi. Âm thanh hạ xuống, hắn tay trái đột nhiên bỗng nhiên hướng phía trước vỗ một cái. Oanh, trong chớp mắt này, một cỗ lực lượng kinh khủng đột nhiên tự Diệp Huyền đỉnh đầu phiến kia thời không nghiêng tuôn ra mà ra, trong nháy mắt, Diệp Huyền vị trí phiến kia thời không khu vực trực tiếp bị nát bấy. Mà đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất kiếm, ba kiếm hợp nhất, mà lại, ba kiếm đều là lượng biến. Ba kiếm này vừa ra, nơi xa Tần Quan con mắt nhất thời làm sáng ngời, có ý tứ. Oanh, lúc này, một mảnh kiếm quang đột nhiên tự Diệp Huyền trước mặt bộc phát ra, cường đại kiếm quang xé nát hết thảy, nguyên bản bị phong tỏa bốn phía thời không trực tiếp bị nát bấy. Sau một khắc, một bóng người điên cuồng chợt lui. Chính là cái kia Mộc Hư. Mộc Hư cái này vừa lui chính là lùi đến mấy vạn trượng bên ngoài, mà hắn vừa mới dừng lại, một thanh kiếm không có dấu hiệu nào đâm vào hắn giữa lông mày. Suy, Mộc Hư thân thể trực tiếp cứng đờ. Bại, Diệp Huyền nhìn xem Mộc Hư, chính muốn nhượng thanh huyền kiếm hấp thu hết Mộc Hư linh hồn. Đúng lúc này, một cỗ khí tức kinh khủng đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Sau một khắc, cái kia Mộc Hư thể nội thanh huyền kiếm trực tiếp bị một cỗ lực lượng thần bí chấn động. Sau một khắc, Mộc Hư bị một cái vòng xoáy màu đen kiếm nhập trong đó. Cùng lúc đó, ở chân trời, một cái bóng mở lặng yên ngưng tụ. Diệp Huyền nhìn hướng cái bóng mở kia, nhíu mày, ngũ hành chi chủ, một bên, một mực trầm mặc lão Trương đột nhiên mở miệng. Ngũ hành chi chủ, cùng thời gian chi chủ là một cái cấp bậc, Diệp Huyền nhìn xem cái kia ngũ hành chi chủ, không nói gì. Ngũ hành chi chủ cũng đang ngó chừng Diệp Huyền, người rất ngông cuồng. Diệp Huyền cười nói, lời này của ngươi là có ý gì? Tựa như là ngươi người muốn tới giết ta a. Ngũ hành chi chủ lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, thiên mạch kia, ngươi có mệnh phải, mất mạng hưởng. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua bên cạnh Tần Quan, sau đó xoay người rời đi. Tần Quan bên cạnh, thần tụ nhíu mày, trong vỏ đao đao khẽ run lên, liền muốn xuất thủ, lại bị Tần Quan ngăn cản. Tần Quan cười nói, được rồi, chúng ta còn có chính sự. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, ta phát hiện, ngươi tu luyện chi pháp, có rất nhiều không đủ, nếu là ngươi nguyện ý, ta có thể cùng ngươi tâm sự, để thăng một thoáng cảnh giới của ngươi cùng thực lực. Nghe vậy, Diệp Huyền vội vàng nói, đương nhiên không ngại. Tần Quan cười nói, đi theo ta. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Mà một bên, cái kia thần tụ nhưng muốn lặng yên thối lui. Lúc này, Tần Quan nhìn thoáng qua thần tụ, ngươi muốn đi làm cái gì? Thần tụ do dự một chút, sau đó nói, ăn cơm. Tần Quan trừng mắt liếc thần tụ, ngươi là muốn đi giết cái kia ngũ hành chi chủ a? Diệp Huyền. Thần tụ trầm giọng nói, hắn trước khi đi nhìn thoáng qua các chủ một chút, thuộc hạ theo trong mắt của hắn nhìn thấy một tia sát ý. Tần Quan liếc một cái thần tụ, sau đó nói, cho nên, người muốn đi chơi chết hắn. Thần tụ gật đầu, Tần Quan khẽ gật đầu, thần tụ, từ giờ trở đi, ta sau cùng lặp lại lần nữa, về sau không có mệnh lệnh của ta, ngươi không muốn tùy ý xuất thủ, càng không nên cảm thấy chính mình rất biết đánh, bởi vì sao ngươi có thể đánh, rất nhiều, ngươi cái này tính tình, quá hướng. Nếu là gặp phải một chút siêu cấp cường giả, người cái này tính khí sẽ hại chết ngươi, hiểu không? Thần tụ khẽ gật đầu, hiểu. Tần Quan thấp giọng thở dài, nàng quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp công tử. Diệp Huyền cười nói, gọi ta Diệp Huyền tự tốt, Luôn Diệp công tử, nhiều xa lạ a. À? Tần Quan khẽ mỉm cười, vậy ta gọi ngươi Diệp Huyền, ngươi cũng có thể gọi ta Tần Quan. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, Tần Quan, ta nhớ được trước ngươi nói đây là đại danh của ngươi, đúng không? Tần Quan gật đầu, Diệp Huyền liền vội hỏi, vậy ngươi nhũ danh là cái gì? Tần Quan cười nói, nhớ Trần Tục, Tần Tư Phàm. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, vậy ta gọi ngươi nhớ Trần Tục, ngươi không ngại a? Tần Quan do dự một chút, sau đó nói, ta cảm thấy. Ngươi gọi ta đại danh a? Diệp Huyền khẽ gật đầu, tốt, nghe ngươi, Tần Quan cười nói, đi. Nói xong, nàng mang theo Diệp Huyền xoay người rời đi. Trên đường, Tần Quan đột nhiên nói, mới vừa ta thấy ngươi thi triển ba kiếm, một kiếm chảm quá khứ, một kiếm chảm tương lai, một kiếm chảm hiện tại, đúng không? Diệp Huyền gật đầu, còn mời Tần Quan cô nương chỉ điểm. Tần Quan gật đầu, ta có cái biện pháp có thể để ngươi ba kiếm này cường chí ít gấp 10. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ, chơi như vậy sao, gấp 10. Tần Quan chân thành nói, ta không có gạt người, bởi vì ngươi đối thời không giải còn chưa đủ sâu, nếu là lại sâu một điểm, ngươi ba kiếm này uy lực sẽ rất lợi hại. Diệp Huyền trầm giọng nói, còn mời Tần cô nương chỉ giáo. Tần Quan cười nói, thời không, tự thời gian cùng không gian kết hợp, mà tại trong này, có phần quá khứ thời không cùng hiện tại thời không cùng với tương lai thời không. Mà sở dĩ có quá khứ tương lai cùng với hiện tại, đó là bởi vì có một cái dòng sông thời gian, mà ngươi dòng sông thời gian bản chất là cái gì không? Diệp Huyền lắc đầu, không biết. Tần Quan khẽ mỉm cười, bản chất còn là thời không? Diệp Huyền, Tần Quan cười nói, cái gọi là dòng sông thời gian, bản thân liền là thời không hình thành, tựa như gà mái, hắn là từ đâu tới đây? Hắn là theo trứng bên trong chui ra ngoài, trứng là từ đâu tới đây? Trứng là gà mái sinh ra tới. Ngươi, minh bạch ta nói có ý tứ gì sao? Diệp Huyền, chương 2207, người rất nghèo. Diệp Huyền vô ngữ, ta minh bạch cái chùy. Diệp Huyền trầm giọng nói, Tần cô nương, kia là gà có trước hay là trứng có trước? Tần Quan cười nói, người cảm thấy thế nào? Diệp Huyền lắc đầu, ta không biết. Tần Quan khẽ mỉm cười, kỳ thật, cái này không trọng yếu. Trọng yếu là, người phải hiểu được một điểm, dòng sông thời gian bản thân hạch tâm, còn là thời không, mà thời không phân tương lai thời không, hiện tại thời không. Quá khứ thời không, ngươi mới vừa thi triển một kiếm kia lúc, cũng không có dùng thời không làm hạch tâm, mà là cường hành dã man xông vào quá khứ cùng tương lai thời không, loại tình huống này, bản thân ngươi là sẽ bị thời không bài xích, dù cho ngươi có cái kia thời gian chi chủ pháp tắc. Diệp Huyền trầm giọng nói, Tần Quan cô nương có ý tứ là, ta có thể cùng quá khứ cùng với tương lai thời không hòa làm một thể, đúng không? Tần Quan nhất thời thở dài một hơi, má ơi, ngươi rốt cuộc hiểu rõ. Diệp Huyền, Tần Quan tiếp tục nói, nếu là ngoại nhân, nghĩ muốn làm đến cùng quá khứ thời không cùng với tương lai thời không dung hợp một thể, là khó khăn, bởi vì bọn nó sẽ bài xích hiện giai đoạn không thuộc về bọn nó thời không bên trong người. Bất quá, ngươi nhưng không có vấn đề này, vì sao? Bởi vì ngươi có thời gian chi chủ pháp tắc, còn có ngươi chuôi kiếm này, ngươi chuôi kiếm này đối thời không có khắc chế cùng với áp chế hiệu quả. Cho nên, ngươi chỉ cần thêm chút lợi dụng một chút, ngươi ba kiếm này uy lực sẽ có được thật to tăng lên. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ta hiểu. Tần Quan trừng mắt nhìn, thật hiểu không? Diệp Huyền trầm giọng nói, Tần Quan cô nương, ta tại trong lòng ngươi, ngộ tính rất kém sao? Tần Quan ngoan ngoãn mà nhẹ gật đầu, có chút đây. Diệp Huyền, Tần Quan do dự một chút, sau đó nói, ngươi không ngại à? Diệp Huyền trầm giọng nói, tại trong lòng ngươi, hạng người gì mới xem như thiên tài? Tần Quan nghĩ một lát, sau đó nói, cho ngươi tạo kiếm vị này. Diệp Huyền triệt để vô ngữ, không phải mình không được. Là nữ nhân này ánh mắt quá cao quá cao. Tần Quan nói, ngươi muốn trước tu luyện một thoáng sao? Diệp Huyền gật đầu, đương nhiên. Tần Quan khẽ mỉm cười, vậy ta chờ ngươi. Diệp Huyền cười nói, tốt. Nói xong, hắn về tới tiểu tháp bên trong. Tu luyện, quá khứ thời không, tương lai thời không, hiện tại thời không. Diệp Huyền không có lại cùng lúc trước cường hành trở lại quá khứ thời không. Hắn bắt đầu cùng những này thời không dung hợp, trở thành bọn chúng một thể. Hắn có thời gian chi chủ đưa tặng pháp tắc. Còn có Thanh Huyền kiếm, bởi vậy, chuyện này với hắn tới nói, cũng không khó. Mà tại cùng thời không dung hợp về sau, hắn phát hiện, hắn kiếm uy lực xác thực mạnh không ít. Nên nói có chất biến. Chất biến, nghĩ đến cái này, Diệp Huyền lông mày hơi nhíu lại. Gì là chất biến, hắn hiện tại xem như lượng biến, mà hắn vừa rồi tại cùng thời không dung hợp về sau, hắn phát hiện, hắn ba kiếm này vậy mà siêu việt lượng biến, đạt tới một cái chất biến. Lượng biến về sau, có thể chất biến. Mà hắn ba kiếm này, liền đã đạt tới chất biến. Trầm mặc sau một hồi, Diệp Huyền ly khai tiểu tháp, hắn đi tới tiên bảo các lầu thứ 12, Tần Quan ngay tại bận rộn. Diệp Huyền nhìn thoáng qua ngồi tại bàn sách phía sau Tần Quan, không có quấy rầy nàng. Tần Quan đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, lập tức tựu tốt. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Tần Quan tiếp tục động bút, nàng viết cũng không phải rất nhanh, mà lại, viết viết sẽ dừng lại suy tính một thoáng, sau đó lại viết. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, Tần Quan cô nương, người đang viết gì? Tần Quan cười nói, xong ngay đây. Nói, nàng bắt đầu tăng nhanh tốc độ. Không bao lâu, nàng đột nhiên đứng dậy, sau đó cầm bút trong tay lên ghi bản đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng đem bản bút ký đưa cho Diệp Huyền, cho ngươi. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ địa tiếp lấy bản bút ký, mở ra một trang, trang thứ nhất trung gian chỉ có hai cái chữ to, chất biến. Chất biến, nhìn thấy hai chữ này, Diệp Huyền trực tiếp sửng sốt. Tần Quan cười nói, ngươi đã đạt tới lượng biến, tiếp xuống liền là chất biến, cho tới gì là chất biến, bản bút ký này bên trong, ta đều đã làm cặn kẽ giới thiệu, ngươi chiếu vào tu luyện tựu xong việc. Diệp Huyền nhìn hướng Tần Quan, đặc biệt vì ta viết. Tần Quan gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền có chút khó hiểu, vì sao? Tần Quan trừng mắt nhìn, sau đó nói, ngươi bây giờ không phải vừa tốt cần sao? Diệp Huyền chân thành nói, ta xác thực vừa tốt cần, ý của ta là, ngươi vì sao muốn cố ý cho ta viết? Tần Quan trầm mặc, Diệp Huyền đột nhiên nói, ngươi sẽ không là đối ta có ý tứ chứ? Tần Quan vội vàng khoát tay, không không, ngươi đừng nghĩ lung tung, ngươi. Diệp Huyền có chút bất đắc dĩ, vậy ngươi có ý tứ gì? Tần Quan do dự một chút, sau đó nói, ta có thể nói dối sao? Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Tần Quan nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nói khẽ có thể chứ? Diệp Huyền gật đầu, có thể. Tần Quan vội vàng nói, ta thích giúp người làm niềm vui, nhìn đến người có nhu cầu, cho nên muốn trợ giúp ngươi. Liền như vậy, Diệp Huyền, Tần Quan đột nhiên nói, chúng ta không muốn xoắn suýt cái vấn đề này. Đi, ta dẫn người đi một cái địa phương. Nói xong, nàng trực tiếp mang theo Diệp Huyền ly khai thư phòng. Tinh không bên trong, Diệp Huyền hỏi, Tần Quan cô nương, chúng ta bây giờ là muốn đi nơi nào? Tần Quan nói, nghiệp đều. Diệp Huyền nhíu mày, nghiệp đều. Tần Quan gật đầu, hôm nay sẽ ở nơi đó tổ chức một trận cỡ lớn đấu giá hội, các thế lực lớn người đều sẽ đến. Trong đó có kiện thần vật, đối ngươi có trợ giúp, ta chuẩn bị đi mua xuống tới tặng cho ngươi. Diệp Huyền nhíu mày, đưa cho ta. Tần Quan gật đầu, một cái người thần bí đặt ở chúng ta nơi này bán đấu giá, nghĩ bán cái tốt giá cả. Diệp Huyền nhìn xem Tần Quan, vì cái gì mua cho ta? Tần Quan chân thành nói, ta thích giúp người làm niềm vui. Diệp Huyền dừng bước lại, hắn nhìn xem Tần Quan, không nói lời nào. Tần Quan cười ngượng ngùng cười, người thật giống như không tin lắm. Diệp Huyền lắc đầu, người đừng cho ta giả ngu. Nói thực ra a, Tần Quan do dự một chút, sau đó nói, hai cái nguyên nhân đầu tiên, phụ thân ngươi cùng ta phụ thân là bạn rất thân, mà Dương Bá Phụ đã từng đã giúp chúng ta tại hệ Ngân Hà Thủy Gia không ít, Thủy Gia liền là mẫu thân của ta gia tộc. Thứ hai, là bởi vì ta về sau có chuyện muốn ngươi trợ giúp, mà chuyện kia không có đơn giản như vậy, cho nên, ta hiện tại trước giúp ngươi, dạng này, ta về sau mở miệng, ngươi liền sẽ không cự tuyệt. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi lợi hại như vậy, về sau còn cần ta hỗ trợ. Tần Quan cười nói, sự kiện kia, chỉ có thể ngươi làm, người khác đều không tin, bao quát ngươi cái kia vô địch muội muội đều không được. Diệp Huyền nhíu mày, chỉ có ta có thể làm. Nói đến đây, hắn nhìn thoáng qua Tần Quan, sau đó nói, sẽ không là sinh con đi. Tần Quan biểu lộ cứng đờ, nàng đột nhiên đi đến Diệp Huyền trước mặt, sau đó móc ra một viên không giảng võ đức phóng trong tay Diệp Huyền, người cảm thấy viên này không giảng võ đức đẹp mắt không? Diệp Huyền trừng mắt nhìn, muốn hay không nếm chút uy lực của nó. Diệp Huyền liền vội vàng lắc đầu, đem khỏa kia không giảng võ đức trả lại cho Tần Quan. Hắn mặc dù bây giờ thực lực có một cái chất biến, nhưng là, hắn thật không nhất định có thể gánh vác khỏa này không giảng võ đức. Đút gần tới 200 triệu đầu tinh mạch a, đây là khái niệm gì? Tần Quan đột nhiên nói, chúng ta đi nhanh đi. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi có thể tiết lộ một chút, về sau muốn ta giúp ngươi chuyện gì sao? Tần Quan lắc đầu, không thể. Diệp Huyền, Tần Quan đột nhiên ngừng lại, sau đó quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, hiện tại ta giúp ngươi, về sau ngươi cũng sẽ giúp ta, đúng a? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó gật đầu, đúng. Tần Quan khẽ gật đầu, ta tin tưởng nhân phẩm của ngươi. Diệp Huyền, Tần Quan mang theo Diệp Huyền tiến vào một mảnh thần bí tinh vực về sau, một lão giả đột nhiên xuất hiện tại Tần Quan cùng Diệp Huyền trước mặt, lão giả cung kính thi lễ, các chủ, ta là nghiệp đều tiên bảo các hội trưởng Lý Đừng, các chủ như có bất luận cái gì cần, cứ việc phân phó. Tần Quan khẽ gật đầu, đấu giá hội còn nhiều lâu bắt đầu. Lão giả nói, 3 ngày, nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói, các chủ nói cái gì thời điểm bắt đầu, tựu chừng nào thì bắt đầu. Diệp Huyền vô ngữ. Cái này tiên bảo các thật là một cái so một cái biết vuốt mông ngựa. Tần Quan trầm tư một lát sau, nói, không muốn lãng phí thời gian, tựu ngày mai tổ chức a. Lão giả vội vàng nói, thuộc hạ lập tức đi an bài. Nói xong, hắn trực tiếp xoay người rời đi. Diệp Huyền nhìn hướng Tần Quan, ngươi muốn mua cái gì đưa cho ta? Tần Quan dí dỏm nở nụ cười, trước thừa nước đục thả câu, đến thời điểm ngươi liền sẽ biết. Dù sao, rất thích hợp ngươi bây giờ. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, kỳ thật, ta cảm thấy trên người ngươi bảo bối cũng rất thích hợp ta. Tần Quan lắc đầu, ta tự tính cho ngươi, ngươi cũng dùng không nổi, bởi vì ngươi rất nghèo. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ, mẹ nó, rất nghèo, hắn không cách nào phản bác. Tần Quan nói, bảo bối của ta, cơ bản chỉ có thể chính ta dùng còn có Tiểu Bạch dùng, Tiểu Bạch có thể dùng, là bởi vì nàng bản thân liền là một cái siêu cấp linh mạch. Cho tới người khác, ta tự tính cho hắn, hắn cũng không cách nào phát huy ra những bảo bối này uy lực, bởi vì những bảo bối này cũng phải cần tiền. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, ngươi kiếm lời nhiều tiền như vậy làm cái gì? Tần Quan cười nói, dùng khoa học tu thần học, là cần tiền, rất nhiều nghiên cứu, đều là muốn tiền mới được, mà lại, ta còn tại tạo một chi siêu cấp hạm đội này, cũng là muốn tiền, trừ cái đó ra, ta còn có một cái vô cùng vĩ đại kế hoạch. Nói đến đây, nàng đột nhiên ngừng lại, Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, kế hoạch gì? Tần Quan trừng mắt nhìn, không tiện tiết lộ. Diệp Huyền vô ngữ, nữ nhân này, nhất biết treo khẩu vị. Không bao lâu, hai người tới Nghiệp Đều là một tòa phồn hoa thành, gần với Thiên Cơ Thành, mà cái chỗ này, có thể tính là một cái thương nghiệp chi thành, bởi vì các thế lực lớn chủ yếu một cái hàng hóa giao dịch, cơ bản đều tại cái chỗ này. Hôm nay Nghiệp Đô Thành dị thường náo nhiệt, bởi vì Tiên Bảo Các muốn đấu giá ba kiện siêu thần cấp thần vật. Gì là siêu thần cấp thần vật? Tức có được siêu cấp nghịch thiên chi năng, mới có thể được xưng là siêu thần cấp thần vật, loại này thần vật, bình thường ngàn năm đều khó khăn phải gặp một lần. Mà lần này, Nghiệp Đều duy nhất một lần xuất hiện ba kiện. Toàn bộ quan huyền vũ trụ siêu cấp thế lực đều nhao nhao chạy tới, dù cho mua không nổi, cũng muốn nhìn một chút cái này ba kiện siêu thần cấp thần vật. Chương 2208, không có hứng thú. Tiểu tháp bên trong, Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, ở trước mặt hắn, là Tần Quan đưa cho hắn quyển sổ kia bản. Chất biến, phía trước hắn dưới sự chỉ điểm của Tần Quan, ba kiếm đã đạt đến chất biến, nhưng là, chỉ có cái kia ba kiếm mới có thể chất biến. Mà lại, đối với gì là chất biến, hắn lý giải cũng không nhiều. Mà bản bút ký này bản bên trong, liên quan tới chất biến, ghi lại phi thường cặn kẽ. Gì là chất biến, tức sự vật theo một loại chất thái hướng một loại khác chất thái chuyển biến. Đơn giản mà nói, liền là một loại nào đó vật chất đạt tới cực hạn về sau, lần nữa thăng hoa. Liền giống với hắn bạt kiếm định sinh tử, đương điệp ra tới trình độ nhất định về sau, kiếm uy lực chính là sẽ đạt tới lượng biến, mà đương lượng biến đạt tới cực hạn về sau. Sẽ lần nữa bay vọt, cũng chính là chất biến. Mà chất biến cảnh, Tần Quan lại phân làm hai loại. Thứ nhất, vật chất bên trên chất biến, loại này liền được xưng là chất biến, mà đổi thành một loại thì là tư tưởng bên trên chất biến, tức thần biến. Cả hai là có khác biệt, vật chất bên trên chất biến, đơn giản điểm tới nói liền là thực lực sẽ có được một cái bay vọt, mà tư tưởng bên trên chất biến, tự mang ý nghĩa tự thân tư tưởng cảnh giới đạt tới một cái khác độ cao. Đơn giản tới nói, cái trước là đề thăng chính mình thực lực, cái sau là để thăng chính mình hạn mức cao nhất. Mà hắn hiện tại mục tiêu chủ yếu là để cho mình đạt tới vật chất bên trên chất biến. Thời gian kế tiếp bên trong, Diệp Huyền bắt đầu điên cuồng tu luyện. Ngoại giới, một ngày sau, Tiên Bảo Các, trong đại điện, lập tức đấu giá hội liền muốn bắt đầu, nhưng là, trong đại điện người cũng chỉ có 10 người. Ít đến thương cảm, vì sao? Bởi vì Tiên Bảo Các có yêu cầu, phàm muốn vào tới tham gia đấu giá hội người, nhất định muốn trước nghiệm tài sản. Chỉ ít có được 10 ức tinh thần mạch mới có tư cách vào tới. 10 ức tinh thần mạch, cũng chỉ có cái này quan huyền vũ trụ đứng đầu nhất mấy cái kia siêu cấp thế lực mới có thể cầm ra được. Tần Quan đi tới Diệp Huyền trước cửa phòng, nàng nhẹ nhàng gõ cửa phòng một cái, một lát sau, cửa phòng mở ra, Diệp Huyền xuất hiện tại Tần Quan trước mặt. Tần Quan đánh giá một chút Diệp Huyền, khẽ mỉm cười, chất biến. Diệp Huyền gật đầu, Tần Quan cười nói, chúng ta đi tham gia đấu giá hội a. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Diệp Huyền đi theo Tần Quan đi tới đấu giá hội, vừa tiến vào đại điện, cái kia Lý Hưu chính là xuất hiện tại trước mặt hai người, Lý Hưu làm một lễ thật sâu, các chủ, ta đã là ngài cùng Diệp công tử sắp xếp xong xuôi vị trí, đi theo ta. Nói xong, hắn mang theo Diệp Huyền cùng Tần Quan đi tới đại điện phía trước nhất chính giữa, vị trí này thị giác hiệu quả tốt nhất, mà lại, toàn bộ hàng thứ nhất, không có người khác, chỉ có Diệp Huyền cùng Tần Quan. Tần Quan nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, tất cả đến đông đủ chưa? Lý Hưu nói, nên tới, đều đã đến. Tần Quan khẽ gật đầu, vậy liền bắt đầu a. Lý Hưu làm một lễ thật sâu, sau đó lui xuống. Chỉ chốc lát, một tên mỹ mạo nữ tử đi lên đài, nàng đối phía dưới Tần Quan làm một lễ thật sâu, sau đó nhìn trong tràng mọi người một chút, cười nói cảm tạ chư vị khách quý tới đây, hôm nay, có ba kiện siêu thần khí đấu giá, chư vị tới trước nhìn một chút cái này kiện thứ nhất. Nói, nàng lòng bàn tay mở ra, một cái màu đen tiểu linh đang xuất hiện tại trong tay nàng, linh đang chỉ lớn bằng bàn tay, toàn thân ngăm đen, bên trên có khắc thần bí cổ lão văn tự. Lý Hưu cười nói, vật này tên, Nhiếp Hồn Linh, đến từ xa xôi cổ kỳ thời đại, thuộc về siêu thần khí. Lai động này linh, có thể nhiếp hồn đoạt phách, cho đến trước mắt, chỉ có nửa bước quan huyền cảnh cường giả có thể hoàn toàn ngăn cản này khí lực lược, nửa bước quan huyền cảnh bên dưới, phàm bị này linh nhằm vào người, kẻ nhẹ hồn phách phân ly, kẻ nặng thần hồn câu diệt. Nói, nàng nhìn thoáng qua trong tràng mọi người, sau đó cười nói, giá khởi điểm 1.5 tỷ tinh thần mạch. 20 ức, ngồi ở bên phải nơi hẻo lánh một tên hắc bào lão giả đột nhiên mở miệng. 2,5 tỷ, 30 ức, 35 ức, chỉ chốc lát, giá tiền này đã thêm đến 40 ức. Diệp Huyền nghe là có chút tê cả da đầu, mẹ nó, kẻ có tiền nhiều như vậy sao, tùy tiện liền là vài tỷ, sao cải trắng sao, lúc này, Tần Quan đột nhiên cười nói, có phải hay không cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Diệp Huyền gật đầu, Tần Quan nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp Huyền bả vai. Cười nói, ngươi sở dĩ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, đó là bởi vì ngươi quá nghèo, chưa từng gặp qua sự kiện lớn. Tầm mắt không đủ, Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ, không cách nào phản bác. Lúc này, cái kia Nhiếp Hồn Linh bị 67 ức giá cả đập xuống. 67 ức, một kiện siêu thần khí, mà lão giả kia đang vỗ bên dưới kiện này siêu thần khí về sau, chính là lập tức đứng dậy rời đi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua lão giả kia, sau đó hỏi, có thể hay không có người giết người đoạt bảo. Tần Quan cười nói, không ai dám. Diệp Huyền khó hiểu, vì sao? Tần Quan nói, đệ nhất, người này không phải người bình thường. Thứ hai, phàm tại ta tiên bảo các mua sắm thần vật, có được một canh giờ bảo hộ kỳ. Cái này trong vòng một canh giờ, ai dám động thủ với hắn, chẳng khác nào là cùng ta tiên bảo các là địch. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hiểu. Trên đài, cái kia mỹ mạo nữ tử đột nhiên lòng bàn tay mở ra, tại nàng trong lòng bàn tay, là một khối lớn chừng bàn tay tảng đá. Nhìn thấy tảng đá này, Diệp Huyền sửng sốt, bởi vì hắn gặp qua, vậy mà là thiên mạch. Mỹ mạo nữ tử cười nói, đạo thư bên trong, cùng sở hữu ba khối thiên mạch, đây là ba khối thiên mạch đứng đầu, giá khởi điểm, 20 ức. Nữ tử âm thanh mới vừa hạ xuống, chính là có người lập tức nói, 30 ức, 40 ức, 50 ức, 6 tỷ. Diệp Huyền nhìn trong tràng một chút, sau đó nói, cái này đắt như vậy sao? Tần Quan gật đầu, thiên mạch là đạo thư bên trong, có cực cao giá trị nghiên cứu, mà trước mắt khối này thiên mạch. Là thiên mạch đứng đầu, nếu là hiểu rõ, mà lại ngộ tính cao nói, nên có thể đạt tới nửa bước quan huyền cảnh. Nếu là ba khối hợp nhất, thậm chí khả năng đạt tới quan huyền cảnh. Diệp Huyền trầm giọng nói, quan huyền cảnh là trước mắt đã biết cảnh giới tối cao sao? Tần Quan lắc đầu, không phải. Diệp Huyền kinh ngạc, trước ngươi không phải nói, quan huyền cảnh liền là trước mắt quan huyền vũ trụ cảnh giới tối cao sao? Tần Quan cười nói, kia là phía trước, ta hiện tại đã nghiên cứu ra quan huyền cảnh phía trên cảnh giới. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ, một lát sau, hắn trầm giọng hỏi, quan huyền phía trên là cái gì? Tần Quan trừng mắt nhìn, chờ ngươi đạt tới quan huyền về sau, ta sẽ nói cho ngươi biết. Diệp Huyền, trong tràng, khối kia thiên mạch đã bị hô đến 85 ức. Giờ khắc này, Diệp Huyền cảm thấy cái này tinh thần mạch liền là rau cải trắng, không một chút nào đáng tiền. Đúng lúc này, bên phải trong một cái góc, một thanh âm đột nhiên vang lên, 100 ức. 100 ức, lời vừa nói ra, trong điện mọi người đều là nhìn hướng người nói chuyện. Người nói chuyện là một tên thanh niên nam tử, nhìn bộ dáng, chỉ có hơn 20 tuổi, phi thường trẻ tuổi, ăn mặc một bộ rộng lớn thanh bào. Lúc này, bên trái một lão giả đột nhiên nói, 101 ức. Thanh niên nam tử liền nói ngay, 11 tỷ, trực tiếp tăng thêm 900 triệu. Nghe vậy, lão giả kia chân mày hơi nhíu lại, hắn nhìn hướng thanh niên nam tử, khàn giọng nói các hạ thật là hào khí. Thanh niên nam tử cười nói, ta chính là tiền nhiều. Lão giả gắt gao nhìn chằm chằm thanh niên nam tử, 115 ức. Thanh niên nam tử liền nói ngay, 12 tỷ, 12 tỷ, lão giả sắc mặt hơi có chút khó coi, 125 ức. Thanh niên nam tử cười nói, 15 tỷ, 15 tỷ, lời vừa nói ra, trong tràng nhất thời yên tĩnh trở lại. Đây cũng không phải là một số lượng nhỏ, cho dù là bọn hắn những này siêu cấp thế lực, cũng không dám nói lập tức liền có thể lấy ra 15 tỷ tới. Lão giả kia sắc mặt khó coi tới cực điểm, hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua thanh niên nam tử, không nói gì thêm. Thanh niên nam tử cười nói, thế nào, Nguyên Thủy Tông không tiếp tục hô. Lão giả này chính là Nguyên Thủy Tông phó tông chủ Nguyên Khâu. Nguyên Khâu hai mắt chậm chậm đóng lại, không nói thêm gì nữa. Lúc này, trên đài nữ tử chậm rãi đi đến thanh niên nam tử trước mặt, nàng khẽ mỉm cười, vị công tử này, vật này hiện tại là của ngươi. Thanh niên nam tử nhìn thoáng qua nữ tử, sau đó lấy ra một viên nạp giới cho nữ tử, nữ tử nhìn lướt qua, trong nạp giới, vừa vặn là 15 tỷ tinh thần mạch. Nữ tử thu hồi nạp giới, sau đó lui trở về trên đài. Cách đó không xa, Diệp Huyền nói, Tần Quan cô nương, cái này hai kiện thần vật đều là tiên bảo các sao? Tần Quan lắc đầu, đều không phải, chúng ta chính là hỗ trợ đấu giá, bán đi về sau, chúng ta rút ra 10% thủ tục phí. 10%, Diệp Huyền ngạc nhiên, nói như vậy, các ngươi liền là hỗ trợ đấu giá một thoáng, sau đó tự mở được 0,1.5 tỷ tinh thần mạch. Tần Quan liếc một cái Diệp Huyền, ngươi cho rằng chính là đơn giản hỗ trợ đấu giá một thoáng sao? Chúng ta tiền kỳ muốn giúp đỡ tuyên truyền đến toàn bộ quan huyền vũ trụ. Diệp Huyền trầm giọng nói, tuyên truyền một thoáng, phí tổn bao nhiêu? Tần Quan nghĩ nghĩ, sau đó nói, không cần tiền. Diệp Huyền nhíu mày, Tần Quan hì hì nở nụ cười, chúng ta tiên bảo các giải rác chư thiên vạn giới, hỗ trợ tuyên truyền một thoáng, không thu phí dụng. Diệp Huyền, Tần Quan tiếp tục nói, kỳ thật, người biết bọn hắn sao lại muốn lấy ra cho chúng ta gửi bán sao? Bởi vì uy tín, ta tiên bảo các có uy tín, sẽ không đen ăn đen, nếu là bọn họ cầm đi cho những người khác đấu giá. Nói, nàng khẽ lắc đầu, không nói gì thêm. Diệp Huyền hiểu, uy tín, vật này vẫn là vô cùng trọng yếu. Liền xem như hắn cũng sẽ lựa chọn tiên bảo các. Lúc này, trên đài nữ tử đột nhiên cười nói, chư vị, tiếp xuống đấu giá sau cùng một kiện thần vật. Âm thanh hạ xuống, nàng lòng bàn tay mở ra, trong tay là một thanh màu tím hộp kiếm trường 5 thước, người trưởng thành thân thể rộng, toàn thân tím đen. Nữ tử cười nói, cổ kỳ thời đại đệ nhất thần vật, trời táng kiếm hộp, bây giờ tại dị thế thần vật bảng, bên trên xếp hạng thứ 6, trong đó có được 36 thanh thần kiếm, mỗi một chuôi thần kiếm đều là siêu thần cấp bậc thần vật. Trừ cái đó ra, còn có một tòa siêu cấp kiếm trận. Nói, nàng nhìn trong tràng mọi người một chút, giá khởi điểm, 100 ức. Lúc này, phía trước đấu giá thiên mạch thạch thanh niên kia nam tử đột nhiên nói, 200 ức. 200 ức, nghe vậy, trong tràng mọi người đều là nhìn hướng thanh niên nam tử. Thanh niên nam tử nhìn thoáng qua bên cạnh Diệp Huyền, cười nói, các hạ là kiếm tu, hôm nay tới đây là vì hộp kiếm này à? Diệp Huyền nhìn thoáng qua thanh niên nam tử, làm sao? Thanh niên nam tử cười ha ha một tiếng, không có gì, ta chính là muốn nói, các hạ hôm nay muốn cùng hộp kiếm này vô duyên. Bởi vì, ta thật rất có tiền ha. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng Tần Quan dựng lên một ngón tay, sau đó nói, ngươi hô. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, 201 ức. Nghe vậy, Tần Quan nhất thời có chút trợn mắt hốc mồm, ngươi. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, làm sao? Tần Quan tới gần Diệp Huyền, nói khẽ, hô 1000 ức. Diệp Huyền kinh ngạc, cái này, có thể hay không quá nhiều? Tần Quan chân mày cau lại, 1000 ức mà thôi. Nhiều sao, ta một ngày tùy tiện kiếm lời mấy ngàn ức được không? Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Tần Quan khẽ mỉm cười, đừng chấn kinh, rất nhiều năm trước, ta đối tiền liền đã không có hứng thú. Đương nhiên, ta đối dùng tiền còn là cảm thấy hứng thú. Diệp Huyền, chương 2209, biên giới. Đối tiền không có hứng thú. Diệp Huyền trầm mặc, giờ khắc này, hắn cảm thấy tâm lý hơi buồn phiền, rất cảm giác khó chịu. 201 ức, nơi xa, thanh niên kia nam tử đột nhiên cười to, người khó tránh quá keo kiệt chút. Nói, hắn nhìn hướng trên đài nữ tử, hào khí nói, 30 tỷ. Diệp Huyền bên cạnh, Tần Quan nói, người hô, tùy tiện hô. Tùy tiện hô. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, 301 ức, 301 ức, tự nhiều một ức, thanh niên nam tử nhìn xem Diệp Huyền, 40 tỷ. Diệp Huyền liền nói ngay, 401 ức, thanh niên nam tử hai mắt híp lại, 500 ức. Diệp Huyền cười nói, 501 ức, thanh niên nam tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền, người biết 500 ức là bao nhiêu không? Diệp Huyền lắc đầu, không biết, thanh niên nam tử gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ánh mắt có chút băng lãnh, không biết ngươi còn gọi. Diệp Huyền hơi chút nghi hoặc, không có tiền liền không thể hô sao. Nghe vậy, trong điện mọi người khóe miệng đều là làm co lại. Mẹ nó, không có tiền ngươi còn gọi. Thanh niên nam tử quay đầu nhìn hướng trên đài nữ tử, không có tiền cũng có thể hô sao. Nữ tử khẽ mỉm cười, vị công tử này, không có tiền xác thực có thể hô. Đương nhiên, một khi thành giao, đối phương nếu là không bỏ ra nổi tiền, ta tiên bảo các tự sẽ đối hắn xử phạt. Thanh niên nam tử cười nói, dạng gì xử phạt. Nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền bên cạnh Tần Quan, sau đó nói, nhìn người quyết định. Mọi người, thanh niên nam tử nụ cười trên mặt trong nháy mắt trở nên lạnh,

thứ ba, đầu lưu lại, treo móc ở đại điện bên ngoài. Thanh niên nam tử sắc mặt có chút khó coi, hắn chỉ vào nơi xa Diệp Huyền, hắn cũng loạn hô, cũng làm trái tiên bảo các quy tắc. Thần tụ mặt không biểu tình, làm sao ngươi biết hắn không có tiền? Thanh niên nam tử cả giận nói, chính hắn nói, mọi người đều nghe đến. Nơi xa, Diệp Huyền cười nói, ta không có tiền, cho nên ta không muốn a. Ngươi không có tiền, ngươi sao lại muốn hô? Sau cùng giá tiền là ngươi kêu, không phải ta kêu. Thanh niên nam tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không nói lời nào. Thần tụ nhìn xem thanh niên nam tử, làm lựa chọn a. Thanh niên nam tử trầm mặc một lát sau, nói ta giao phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Phí bồi thường vi phạm hợp đồng, mấy trăm ức, thiếu máu, nhưng là, hắn không có lựa chọn thanh toán tiền đặt cọc, bởi vì 170 tỷ bút này kim ngạch quá lớn, lớn đến cho dù là gia tộc đều không bỏ ra nổi tới. Hắn ngược lại là muốn mở chạy, nhưng là, trước mắt cái này thần tụ nhượng hắn từ bỏ loại này không thiết thực ý nghĩ. Thanh niên nam tử lòng bàn tay mở ra, một viên nạp giới chậm chậm bay tới trên đài nữ tử trước mặt, nữ tử tiếp lấy nạp giới, sau đó chậm rãi đi đến Diệp Huyền cùng Tần Quan trước mặt, nàng đem nạp giới đưa cho Tần Quan. Nhìn thấy một màn này, bên cạnh thanh niên nam tử sắc mặt nhất thời trở nên khó coi, các ngươi tiên bảo các liên thủ hố ta. Lúc này, bên trái một lão giả châm chọc nói, liên thủ hố ngươi. Người trẻ tuổi, trợn to ánh mắt ngươi nhìn một chút, vị này là tiên bảo các chủ Tần Quan cô nương. Thật là mù mắt chó của ngươi, Tần Quan các chủ, nghe vậy, thanh niên nam tử hơi hơi ngẩn người, sau một khắc, hắn vội vàng ôm quyền, Tần Quan các chủ, mới vừa đắc tội. Tần Quan cười nói, công tử, là ngươi nghĩ trước hố ta bằng hữu, chính là, ngươi không nắm chắc được cái này độ, bởi vậy, bị hắn hố, đây là chính ngươi gieo gió gặt bão. Thanh niên nam tử hơi hơi cúi đầu, không dám lên tiếng. Tần Quan cầm qua nữ tử trước mặt nạp giới, sau đó đưa cho Diệp Huyền, ngươi. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, cho ta. Tần Quan gật đầu, Diệp Huyền cười hắc hắc, này làm sao không biết ngượng. Nói, hắn đã đem nạp giới thu vào. Tần Quan liếc một cái Diệp Huyền, sau đó lại cầm lấy kiếm kia hộp, nàng cẩn thận dò xét một chút kiếm kia hộp, sau đó nói, vật này xác thực không tầm thường, cũng vừa tốt thích hợp ngươi. Nói, nàng đem hộp kiếm đưa cho Diệp Huyền, tặng cho ngươi. Diệp Huyền nhìn xem Tần Quan, đưa cho ta. Tần Quan gật đầu, tặng cho ngươi. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói, vì cái gì? Tần Quan khẽ mỉm cười, ưa thích tự đưa. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói tốt, nói, hắn thu hồi kiếm kia hộp. Tần Quan đứng dậy, sau đó nói, chúng ta nên phân biệt. Diệp Huyền nhìn hướng Tần Quan, ngạc nhiên, cảm giác có chút đột nhiên. Tần Quan cười nói, ta muốn đi một cái địa phương làm một chuyện. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó cười nói, cái kia sau này còn gặp lại. Tần Quan khẽ mỉm cười, nàng do dự một chút, sau đó nói, muốn hay không nhượng thần tụ lưu lại giúp ngươi. Diệp Huyền lắc đầu, không cần. Tần Quan trừng mắt nhìn, muốn dựa vào chính mình. Diệp Huyền gật đầu, Tần Quan cười nói, vậy ngươi nhiều bảo trọng. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, chúng ta sẽ còn gặp mặt sao? Tần Quan dừng bước lại, trầm mặc sau một hồi, nói, có thể sẽ không. Diệp Huyền có chút khó hiểu, vì sao? Tần Quan xoay người nhìn hướng Diệp Huyền, trừng mắt nhìn, ta có thể nói thật sao? Diệp Huyền cười nói, đương nhiên. Tần Quan trầm mặc sau một hồi, nói, Diệp công tử, thực không dám giấu giếm, ta đã tại Quan Huyền vũ trụ ở ngoài. Ta sở dĩ trở về, là muốn gặp gỡ ngươi, sở dĩ muốn gặp ngươi, thứ nhất, ngươi là Dương Bá Phụ nhi tử, Dương Bá Phụ là một cái rất ưu tú người, bởi vì hắn theo dễ cỏ đi đến bây giờ, thật vô cùng khó khăn, ta muốn gặp mặt con của hắn, xem hắn nhi tử là một cái dạng gì người. Thứ hai, ngươi là đời này thiên mệnh người, ta muốn gặp mặt cái này một thời đại thiên mệnh người. Nói, nàng dừng một chút, sau đó lại nói, ngươi mới vừa hỏi ta chúng ta còn sẽ còn gặp mặt sao? Ta nói có thể sẽ không. Bởi vì ta bước chân rất nhanh, người khả năng đuổi không kịp. Diệp Huyền, Tần Quan hì hì nở nụ cười, không tức giận a. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười. Tần Quan đột nhiên đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng lòng bàn tay mở ra, một cái tiểu mộc nhân xuất hiện tại trong tay nàng. Nàng đem tiểu mộc nhân trả nợ cho Diệp Huyền, nếu như, ngươi còn có thể nhìn thấy ta, đồng thời, còn nguyện ý đưa tặng cho ta, ta tự thu. Diệp Huyền nhìn xem tiểu mộc nhân, hắn chỉ đại biểu thuần khiết hữu nghị. Tần Quan nhìn xem Diệp Huyền, ta có thể nói thật sao? Diệp Huyền, Tần Quan cười nói, ta biết, phía sau ngươi trừ Dương Bá Phụ bên ngoài, còn có một vị vô địch thiên mệnh, thế nhưng là, ta cũng sẽ không bởi vì bọn hắn hai người tự lựa chọn đi cùng ngươi kết giao bằng hữu. Ta kết giao bằng hữu, không nhìn đối phương thân phận cùng hậu đài, chỉ nhìn cá nhân hắn. Nói, nàng dừng một chút, lại nói, ngươi có mưu trí, trọng tình, thế nhưng là, Diệp công tử, thứ cho ta nói thẳng, đường đi của ngươi có chênh lệch chút ít. Diệp Huyền nhìn xem Tần Quan, có ý tứ gì? Tần Quan nghĩ nghĩ, sau đó nói ta lời kế tiếp, có thể có chút đả thương người, nhưng ta không có cái khác ác ý, chính là muốn giúp ngươi. Nói, nàng dừng lại, sau đó tiếp tục nói, ngươi sở dĩ có thể sống đến bây giờ, cũng không phải là ngươi là thiên mệnh người, mà là bởi vì thiên mệnh cùng Dương Bá Phụ, ngươi biết một điểm này, nhưng ngươi nhưng một mực tại trốn tránh một điểm này. Trốn tránh nội tâm, chính là yếu đuối, nội tâm yếu đuối, ngươi cũng không có ý thức đến một điểm này. Chân chính đại đạo con đường, là dựa vào chính mình đi ra, mà không phải dựa vào người khác cửa hàng đi ra. Bọn hắn vì ngươi trải đường, ngươi đi yên tâm thoải mái, đây là không tốt lắm. Còn có, ngươi khả năng không biết, ngươi sở dĩ có thể đi đến bây giờ, là tại hệ ngân hà vị kia thiên mệnh một mực tại vì ngươi tục mệnh, như không có nàng, chuyện xưa của ngươi, có lẽ là rất sớm phía trước tự kết thúc. Nói đến đây, nàng khẽ lắc đầu, thấp giọng thở dài, Diệp công tử, đường, không chỉ muốn đi về phía trước, cũng nên thường xuyên quay đầu nhìn một chút, bởi vì quay đầu nhìn một chút, mới có thể biết mình sơ tâm. Thanh thành ngươi, không dựa vào bất luận người nào, ngươi như cũ có thể sống thật tốt, đương thời ngươi tâm trí chi cứng, không thể so phụ thân ngươi yếu. Mà bây giờ, ngươi hoa lý hồ tiếu, ngươi sở dĩ hoa lý hồ tiếu, không phải là bởi vì thực lực của chính ngươi, mà là bởi vì thiên mệnh, ngươi không có sợ hãi. Nói, nàng khẽ mỉm cười, ta tới tìm ngươi, đồng thời trợ giúp ngươi, ngươi khẳng định sẽ ở trong lòng cho là, ta là nghĩ nịnh bợ Dương Bá Phụ hoặc là thiên mệnh, đúng không? Diệp Huyền trầm mặc, hai tay nắm chặt, Tần Quan nói khẽ, Diệp công tử, ngươi phát hiện một vấn đề rất nghiêm trọng không? Đó chính là, nhiều khi, tự tin của ngươi đã không phải là bắt nguồn từ tại chính ngươi, mà là bắt nguồn từ với thiên mệnh. Thiên mệnh tại, cho nên ngươi có tự tin, có thể ngươi không cảm thấy, đây là rất đáng buồn sự tình sao? Diệp Huyền hơi hơi cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Tần Quan đem tiểu mộc nhân phóng tới Diệp Huyền trong tay, khẽ mỉm cười, ta không đáng ghét nhị đại, nhưng ta cũng không ưa thích dùng nhị đại làm vinh người. Diệp công tử, ta chờ mong chúng ta có thể gặp lại lần nữa, càng chờ mong ngươi tìm về bản tâm, làm tốt chính mình. Ba kiếm cũng không đáng sợ, đáng sợ là chính ngươi coi bọn họ là làm trần nhà, cho rằng bọn họ không cách nào siêu việt. Càng nghĩ như vậy, ngươi tựu càng không cách nào siêu việt bọn hắn. Nói đến đây, nàng khẽ mỉm cười, vũ trụ biên giới, tại người tâm cùng bước chân chưa đến chỗ, đạo cũng như vậy. Chớ có dùng ba kiếm là biên giới, muốn dùng chính ngươi là biên giới, Diệp công tử, sơn thủy có tương phùng, chúng ta sau này còn gặp lại. Nói xong, nàng xoay người hướng phía đi ra ngoài điện. Nguyên địa, Diệp Huyền trầm mặc như trước, một lát sau, đột nhiên, Diệp Huyền khí tức điên cuồng bạo hàng, cảnh giới của hắn vừa giảm lại hàng. Trong khoảng thời gian ngắn, Diệp Huyền trực tiếp hạ xuống ban đầu nhất phẩm thối thể cảnh. Trong điện, thanh niên kia nam tử trước là ngẩn người, sau đó điên cuồng cười to, buồn cười, thật là buồn cười, nho nhỏ kiếm tu buồn cười, đạo tâm bị hủy, nguyên lai người đạo tâm một mực thiết lập ở trên người người khác, ha ha. Trong điện, từng đạo tiếng thở dài vang lên, tâm cảnh sụp đổ, người này, phế. Cửa đại điện, Tần Quan dừng bước lại, một lát sau, nàng thấp giọng thở dài, sau đó bước nhanh biến mất ở phía xa. Trong điện, Diệp Huyền đột nhiên cười nói, Tần Quan cô nương, cảm ơn ngươi. Hôm nay, ta Diệp Huyền tự hủy đạo tâm, ta chính là ta không phải là Dương Diệp Nhi Tử, không phải là Thanh Nhi ca ca, không còn là cái gì thiên mệnh người, ta chính là ta. Âm thanh hạ xuống, Diệp Huyền khí tức đột nhiên điên cuồng tăng vọt. Đạo tâm tái tạo, trong nháy mắt, Diệp Huyền khí tức đạt tới đỉnh phong. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, nơi xa, thanh niên kia nam tử sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, chính muốn xuất thủ, sau một khắc, Diệp Huyền một kiếm đâm vào hắn giữa lông mày nửa tấc. Diệp Huyền nhìn thẳng thanh niên nam tử, tới, tiếp tục cười, cười đến ta hài lòng mới thôi. Thanh niên nam tử, chương 2210, điểm đến là rừng. Trong điện, lặng ngắt như tờ, Diệp Huyền thực lực phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Kỳ thật, không quản là tu đạo còn là tu kiếm, tu đều là tâm. Mà Diệp Huyền mới vừa, là trên tâm cảnh đột phá, nghiêm chỉnh mà nói, hắn là tư tưởng đạt tới chất biến. Cũng chính là thần biến cảnh, mà tư tưởng bên trên chất biến. Mang tới không chỉ là thực lực đề thăng đơn giản như vậy. Diệp Huyền trước mặt, thanh niên nam tử sắc mặt vô cùng khó coi, vừa rồi Diệp Huyền xuất thủ trong nháy mắt đó, hắn vậy mà chưa kịp phản ứng. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa Diệp Huyền thực lực, đã tại phía xa trên hắn. Diệp Huyền nhìn chằm chằm thanh niên nam tử, ngươi không phải ưa thích cười sao? Vì sao không cười? Thanh niên nam tử nhìn thẳng Diệp Huyền, giết ta. Nói, khóe miệng của hắn dâng lên một vệt tiếu dung, ngươi cần phải hiểu rõ. Ngươi lúc này nếu là giết ta, dù nhất thời thoải mái, nhưng hậu quả kia, ngươi nhưng có nghĩ tới. Ta không phải một người, sau lưng ta, đại biểu cho một thế lực khổng lồ. Diệp Huyền nhìn xem thanh niên nam tử, ta lúc này bỏ qua ngươi, chúng ta ân oán như vậy thanh toán xong, có thể chứ? Thanh niên nam tử trước là ngẩn người, sau đó nói có thể. Diệp Huyền tay phải lại đột nhiên dùng sức, suy, thanh huyền kiếm trực tiếp chui vào thanh niên nam tử giữa lông mày, máu tươi bắn tung tóe. Nhìn thấy một màn này, trong điện mọi người đều kinh. Thật giết, thanh niên nam tử hai mắt trợn lên, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, ta nói có thể. Diệp Huyền nhìn chằm chằm thanh niên nam tử, ta không tin ngươi. Âm thanh hạ xuống, hắn thanh huyền kiếm trực tiếp đem thanh niên nam tử thần hồn hấp thu, mà thanh niên nam tử nạp giới trực tiếp bay đến trong tay hắn. Vĩnh viễn không nên tin địch nhân mà nói, nếu như phương khác mới không tái tạo đạo tâm, cái thứ nhất bỏ đá xuống giếng, liền là thanh niên nam tử này, không đúng, đối phương đã tại bỏ đá xuống giếng. Một bên, trên đài cái kia tiên bảo các nữ tử có chút lúng túng, phải làm sao mới ổn đây, nên biết, bên trong tòa đại điện này là không thể động thủ. Có thể Diệp Huyền lại không phải người bình thường, chỉ có thể làm không thấy a. Diệp Huyền thu hồi thanh niên nam tử nạp giới, sau đó xoay người rời đi. Trong điện, những cường giả kia đều là đang nhìn Diệp Huyền, có chút hiếu kỳ. Diệp Huyền đi ra đại điện, hắn ngẩng đầu nhìn chân trời, trầm tư không nói. Tự tin, Tần Quan đánh thức hắn, cho tới nay, hắn đều không chú ý một vấn đề, đó chính là, chính hắn tự tin, là thiết lập ở trên người Thanh Nhi. Thanh Nhi tại, chính mình vĩnh viễn tại, càng nghĩ như vậy, chính mình tựu càng phế. Từng tại Thanh Thành lúc kia, không có lão cha, không có Thanh Nhi, chính mình không phải cũng là liều đi ra a. Nhân sinh, cần một chút kỳ ngộ, cũng cần một chút quý nhân tương trợ, nhưng nếu là chính mình đem sở hữu hy vọng đều ký thác vào kỳ ngộ cùng quý nhân trên thân, đây không phải là lẫn lộn đầu đuôi sao? Thanh Thành lúc kia, chính mình chính là Diệp Huyền. Mà bây giờ, chính mình là Thanh Sam kiếm chủ nhi tử, mình là thiên mệnh ca ca. Lúc này nhớ tới, Diệp Huyền không khỏi thấp giọng thở dài. Những này thân phận, nhưng thật ra là một loại ràng buộc. Hiện tại người khác nói lên lão cha, đều sẽ dựng lên một cái ngón tay cái, ba kiếm một trong, vô địch đương đại. Mà vô số năm sau, người khác nói từ bản thân lúc, sẽ như thế nào đánh giá chính mình. Thanh Sam kiếm chủ nhi tử, thiên mệnh ca ca, nhị đại, Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, người, nhất định muốn có tự mình hiểu lấy. Người, có thể không cần mặt, có thể hoa lý hồ tiếu, nhưng nhất định muốn có thực lực. Lão cha cũng không muốn mặt, nhưng không có ai đi nói hắn, vì sao? Bởi vì lão cha có thực lực. Sau một hồi, Diệp Huyền mở ra hai mắt, hắn hướng phía nơi xa đi tới. Ba kiếm vô địch, không có nhân sinh tới tựu vô địch, lão cha cùng Thanh Nhi còn có đại ca đã có thể vô địch, chính mình vì sao không thể? Giờ khắc này, Diệp Huyền tâm cảnh phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ba kiếm trong lòng hắn, lại cũng không là cao không thể chạm. Siêu Việt, hắn lúc này có siêu Việt chi tâm, mà hắn biết, muốn siêu Việt ba kiếm, vô cùng khó khăn, nhưng là, hắn sẽ đi làm, hắn sẽ đem cái này xem như là người của mình sinh phấn đấu mục tiêu, một đời cũng vì đó đi phấn đấu. Đúng lúc này, Diệp Huyền trước mặt cách đó không xa thời không đột nhiên rung động lên, đón lấy, một người trung niên nam tử chậm rãi đi ra. Chính là cái kia linh ma tộc tộc trưởng Mộc Hư. Mộc Hư nhìn xem Diệp Huyền, Tần các chủ đã ly khai quan huyền vũ trụ, cũng không còn người che chở ngươi, ngươi. Còn chưa có nói xong, một thanh kiếm đột nhiên chui vào hắn giữa lông mày. Oanh, Mộc Hư thân thể cứng đờ, hắn hai mắt trợn lên, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Diệp Huyền chậm rãi đi đến Mộc Hư trước mặt, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, sau một khắc, hắn cầm kiếm một gọt, cái kia Mộc Hư đầu vọt thẳng trời mà lên, sau đó đụng nát thời không, tiến vào một mảnh không biết trong tinh vực. Tại phiến kia không biết trong tinh vực, đứng đấy một người trung niên nam tử. Nam vực ngũ hành chi chủ, Diệp Huyền nhìn chằm chằm cái kia ngũ hành chi chủ, cười nói, ngươi tốt xấu cũng là ngũ hành chi chủ, luôn phái loại tiểu nhân vật này tới tìm ta phiền toái, có ý tứ sao? Đến, ngươi ta một trận chiến, ta vừa chết, trên người ta hai đạo thiên mạch đều là ngươi. Khiêu chiến ngũ hành chi chủ, tinh không bên trong, ngũ hành chi chủ nhìn xuống Diệp Huyền, không nói gì. Lúc này, ngũ hành chi chủ phía sau đột nhiên đi ra một người trung niên nam tử. Trung niên nam tử nhìn xuống Diệp Huyền, ngươi là đồ vật gì, cũng xứng hướng ta chủ khiêu chiến. Âm thanh hạ xuống, hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Suy, trong thiên địa đột nhiên bị xé nứt ra một lỗ hổng khổng lồ, một đạo tàn ảnh từ cái này lỗ lớn bên trong đáp xuống, thẳng đến Diệp Huyền mà đi. Phía dưới, Diệp Huyền tay phải chậm chậm nắm chặt chuôi kiếm, hai mắt khép hờ, chân phải nhẹ nhàng chặn lại mặt đất, sau một khắc, hắn đột nhiên mở ra hai mắt, chân phải bỗng nhiên dùng sức, rút kiếm phóng lên cao. Suy, một đạo kiếm quang xé rách chân trời. A, Một đạo kêu thê lương thảm thiết tiếng đột nhiên từ chân trời vang vọng, sau một khắc, một quả máu chảy đầm đìa đầu từ chân trời chậm chậm rơi xuống. Chính là trung niên nam tử kia đầu, thần biến cảnh, trong tràng, có người kinh hô, thần biến, nên biết, trước mắt đã biết cảnh giới tối cao, là xem cảnh, mà thần biến phía trên, liền là xem cảnh. Có thể nói, thần biến cảnh cũng đã là mảnh này xem quan huyền vũ trụ kim tự tháp đỉnh tồn tại. Trẻ tuổi như vậy thần biến, âm thầm, vô số người khiếp sợ không thôi. Tinh không bên trong, cái kia ngũ hành chi chủ hai mắt híp lại, hắn giờ phút này trong lòng cũng là có chút chấn kinh, bởi vì hắn không nghĩ tới Diệp Huyền vậy mà đạt tới thần biến chi cảnh. Phía dưới, Diệp Huyền đem kiếm cắm vào vỏ kiếm, hắn ngẩng đầu nhìn về phía ngũ hành chi chủ, thiên mạch, là hoang của tiền bối tặng cho, người dựa vào cái gì tới đoạt. Âm thanh hạ xuống, hắn đột nhiên bỗng nhiên rút kiếm một chảm. Vù vù, một đạo tiếng kiếm reo từ phía dưới phóng lên cao, ngay sau đó, một đạo kiếm quang xé rách thương khung. Chém thẳng vị kia chỗ tinh không bên trong ngũ hành chi chủ. Tinh không bên trong, ngũ hành chi chủ mặt không biểu tình, tay phải hắn chậm chậm hướng xuống dưới ép một chút, trong nháy mắt, một đạo hỏa diễm tự bốn phía tinh không bên trong lan ra mà ra, qua trong giây lát, đạo này hỏa diễm trực tiếp đem Diệp Huyền đạo kiếm quang kia bao trùm. Oanh, tại ngọn lửa kia bao bọc, Diệp Huyền đạo kiếm quang kia trực tiếp bị thiêu hủy thành hư vô. Cùng lúc đó, toàn bộ tinh không đều trở nên mờ đi, không chỉ như vậy, phía dưới nghiệp đô thành bên trong nhiệt độ đột nhiên tăng vọt, nóng bỏng phảng phất muốn đem cả tòa thành khảo hóa bình thường, vô số người vội vàng thoát đi nghiệp đô thành. Tinh không bên trong, ngũ hành chi chủ nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi ngược lại để ta có chút ngoài ý muốn, bởi vì ta không ngờ tới, ngươi lại có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế đạt tới thần biến cảnh. Nhìn tới, lúc trước tựu không nên cố kỵ cái kia tần các chủ, nên trực tiếp trấn sát ngươi. Diệp Huyền nhếch miệng nở nụ cười, hiện tại cũng không muộn a. Ngũ hành chi chủ khẽ gật đầu, xác thực không muộn. Âm thanh hạ xuống, tay phải hắn đột nhiên bỗng nhiên một chưởng vỗ bên dưới, trong nháy mắt, một đạo hỏa trụ tự tinh không bên trong thẳng thắn rơi xuống. Oanh, trong chớp mắt này, ngũ hành chi chủ vị trí phiến kia thần bí tinh không trực tiếp bắt đầu hòa tan. Trong thành, vô số người điên cuồng hướng phía bên ngoài bỏ chạy. Đạo kia hỏa trụ chỉ cần rơi xuống, không quản Diệp Huyền chống đỡ được còn là ngăn không được, cái này nghiệp đô thành đều đem biến mất. Phía dưới, Diệp Huyền gắt gao nhìn chằm chằm đạo kia hỏa trụ. Trong mắt của hắn không có nửa phần vẻ sợ hãi, đương đạo kia hỏa trụ tiến vào nghiệp đô thành trên không lúc, hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Tại ánh mắt mọi người bên trong, một đạo kiếm quang phóng lên cao, trực tiếp chạm tại đạo kia hỏa trụ phía trên. Oanh, đạo kia hỏa trụ kịch liệt run lên, sau một khắc, chính xác hỏa trụ trực tiếp nổ bể ra tới, mà liền tại trong chớp mắt này, một đạo thiểm điện thẳng thắn hạ xuống, đi tới Diệp Huyền đỉnh đầu. Diệp Huyền hai mắt híp lại, hắn không lùi mà tiến tới, lần nữa phóng lên cao. Một kiếm bổ về phía đạo thiểm điện kia. Oanh, theo một đạo nổ vang tiếng vang vọng, vô số điện quang cùng kiếm quang bắn tung tóe mở ra, toàn bộ chân trời trong nháy mắt bị xé nứt thành hư vô, mà Diệp Huyền cũng bị cỗ kia cường đại lực lượng chấn tới phía dưới trong lòng đất. Vừa hạ xuống địa, Diệp Huyền dưới chân đại địa trực tiếp sụp đổ, biến thành một mảnh vực sâu khổng lồ. Tinh không bên trong, cái kia ngũ hành chi chủ nhìn xuống Diệp Huyền, tựu cái này. Phía dưới, Diệp Huyền lau khóe miệng máu tươi. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía ngũ hành chi chủ, sau một khắc, hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Xuy xuy xuy, ba đạo kiếm quang đột nhiên xuất hiện tại ngũ hành chi chủ đỉnh đầu. Ba kiếm hợp nhất, nhìn thấy một màn này, ngũ hành chi chủ hai mắt híp lại, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng, hắn đổi công làm thủ, tay phải hướng trước mặt ép một chút, một đạo to lớn hỏa thuẫn ngăn tại trước người. Oanh, ba kiếm chém xuống, mặt kia hỏa thuẫn trong nháy mắt sụp đổ, ngũ hành chi chủ chợt lui tới mấy ngàn trượng bên ngoài. Diệp Huyền nhìn xem cái kia ngũ hành chi chủ, tựu cái này, nơi xa, cái kia ngũ hành chi chủ thần sắc trong nháy mắt trở nên dữ tợn, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, không quản phía sau ngươi có ai, bản chủ tất sát ngươi. Âm thanh hạ xuống, hai tay của hắn mở ra, trong nháy mắt, vô số lôi điện tự hắn giữa hai tay ngưng tụ, theo những này lôi điện xuất hiện, bốn phía tinh không trực tiếp bắt đầu run rẩy. Nơi xa, Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, hắn tay trái nắm thật chặt trong tay thanh huyền kiếm. Ngũ hành chi chủ đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Suy, một đạo to lớn lôi trụ tự trong tràng xé rách mà qua, nát bấy hết thảy. Diệp Huyền đột nhiên bỗng nhiên rút kiếm một chảm, ba kiếm định sinh tử. Trong nháy mắt, Diệp Huyền điệp ra mấy vạn nói. Ầm ầm, đạo kia to lớn lôi trụ trực tiếp bị chém nát. Mà lúc này, ngũ hành chi chủ đột nhiên lướt đến Diệp Huyền trước mặt, sau đó một quyền đánh vào Diệp Huyền phần bụng, mà cơ hồ là cùng một thời gian. Diệp Huyền tay phải cầm kiếm bỗng nhiên từ cái này ngũ hành chi chủ yết hầu chỗ một vệt mà qua. Oanh, suy, hai người đồng thời chợt lui. Diệp Huyền dừng lại về sau, nhục thân vỡ vụn, chỉ còn linh hồn. ngũ hành chi chủ dừng lại về sau, nhục thân cũng tận số, chỉ còn linh hồn. Lưỡng bại câu thương, ngũ hành chi chủ nhìn thoáng qua chính mình linh hồn, tay phải hắn chậm chậm nắm chặt, thần sắc vô cùng khó coi, hắn lại bị một thiếu niên nát nhục thân. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Ngũ hành chi chủ nhìn hướng Diệp Huyền nơi xa Diệp Huyền, hắn hai mắt chậm chậm đóng lại, thiên địa ngũ hành, nghe ta hiệu lệnh, ngưng. Trong nháy mắt, trong thiên địa vô số ngũ hành nguyên tố hướng phía ngũ hành chi chủ tụ tập mà tới. Oanh, toàn bộ tinh hà sôi trào. Nơi xa, Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói cao thủ so chiêu, điểm đến là rừng, cáo từ. Nói xong, hắn trực tiếp xoay người biến mất không thấy gì nữa. Tinh không bên trong, ngũ hành chi chủ mắt trợn tròn, lão tử đại chiêu nghẹn tốt. Người chạy, ngũ hành chi chủ sắc mặt vô cùng khó coi, tay phải hắn vung lên, những cái kia tụ tập mà đến ngũ hành nguyên tố nhất thời tản đi, mà đúng lúc này, trước mặt hắn thời không đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một đạo kiếm quang chém tới. Trảm tương lai, đơn độc trảm tương lai, cũng là Diệp Huyền dùng toàn lực một kiếm, ngũ hành chi chủ đồng tử bỗng nhiên co lại, biến cố bất thình lình trực tiếp nhượng hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, hắn chỉ có thể bị động phòng thủ, hai tay của hắn bỗng nhiên ngăn tại trước ngực, thể nội bộc phát ra một luồng khí tức kinh khủng hình thành một đạo phòng ngự che đậy. Oanh, đạo kia phòng mưa che đậy trực tiếp phá nát, một thanh kiếm chui vào ngũ hành chi chủ giữa lông mày, cường đại lực lượng trực tiếp mang theo ngũ hành chi chủ linh hồn bay đến mấy vạn trượng bên ngoài. Lúc này, Diệp Huyền xuất hiện tại ngũ hành chi chủ đối diện. Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, ngươi không phải nói, lại không hoa lý hổ tiếu a. Diệp Huyền hỏi, ta gọi người không? Tiểu Tháp nói, không. Diệp Huyền lại hỏi, ta không dựa vào cha, không dựa vào muội, ta bằng bản sự giết hắn, ngươi dựa vào cái gì nói ta hoa lý hổ tiếu? Ai quy định đánh lộn nhất định muốn giảng võ đức? Ai quy định đánh lộn không thể động não? Tiểu Tháp, chương 2211, run chân. Diệp Huyền trước mặt, cái kia ngũ hành chi chủ đầy mặt mờ mịt. Bại, hắn không nghĩ tới, chính hắn vậy mà bại. Hơn nữa, còn là thua ở trước mắt cái này hắn đã từng coi là làm kiến hôi trong tay người. Ngũ hành chi chủ đột nhiên nhìn hướng Diệp Huyền, gầm thét, ta không phục. Hắn đương nhiên không phục, hắn liền đại chiêu đều không có phóng, liền như thế bị Diệp Huyền âm chết, hắn làm sao phục. Ngũ hành chi chủ gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, người có bản lĩnh, tự đường đường chính chính đánh bại ta, chơi này ám chiêu, ngươi không cảm thấy đáng xấu hổ. Ngươi, còn chưa có nói xong, thanh huyền kiếm đột nhiên kịch liệt run lên, trực tiếp bắt đầu nhanh chóng hấp thu hắn linh hồn. Lúc này, một luồng khí tức kinh khủng đột nhiên từ cách xa chân trời kéo tới. Cái kia ngũ hành chi chủ bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt bốc cháy lên hy vọng sinh tồn, lập tức gầm thét, pháp chủ cứu ta. Sâu trong tinh không, một giọng già nua đột nhiên vang lên, lưu hắn. Một bên, Diệp Huyền nheo mắt, tay phải bỗng nhiên hướng xuống dưới ép một chút. Oanh, thanh huyền kiếm trực tiếp từ bỏ hấp thu, trong nháy mắt đem ngũ hành chi chủ linh hồn xóa đi. Thần hồn câu diệt, ngũ hành chi chủ, lúc này, một đạo kinh khủng uy áp xuất hiện tại Nghiệp Đô thành trên không, đón lấy, một lão giả xuất hiện trong mắt mọi người. Nam vực pháp chủ, trưởng quản thế gian chí ít bảy thành pháp tắc, thực lực, sâu không lường được. Pháp chủ nhìn xem Diệp Huyền, sắc mặt âm trầm. Diệp Huyền cười ngượng ngùng cười, nguyên lai là pháp chủ. Pháp chủ nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi biết ta? Diệp Huyền gật đầu, thế gian ai không biết pháp chủ? Thực không dám giấu giếm, ta ngưỡng mộ tiền bối đã rất nhiều năm. Pháp chủ nhìn xem Diệp Huyền, mới vừa ngươi biết ta muốn cứu hắn, cho nên, ngươi cố ý đuổi tại ta lời nói xong phía trước đem hắn chân sát. Ngươi là muốn cho ta một cái hạ bậc thang, còn là cho chính ngươi một cái hạ bậc thang. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, ngũ hành chi chủ muốn giết ta, sau đó ta đem hắn phản sát, cái này có vấn đề sao? Pháp chủ nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ta bây giờ nói chính là, ngươi biết rõ ta muốn cứu hắn, nhưng cố ý tại ta trước khi đến giết hắn, ngươi. Diệp Huyền đột nhiên đánh gãy pháp chủ mà nói, ngươi tính là cái gì? Mọi người đầy mặt kinh ngạc, gia hỏa này trở mặt làm sao so lật sách còn nhanh. Diệp Huyền nhìn xem pháp chủ, cười nói, gọi ngươi một tiếng tiền bối, ngươi thật đem mình làm ra. Ta muốn giết ai, liên quan gì đến ngươi, cha ta đều không có quản ta, lão tử ai cần ngươi lo. Âm thanh hạ xuống, hắn trực tiếp rút kiếm mà lên, chém về phía cái kia pháp chủ. Cho ngươi bậc thang, ngươi không xuống, vậy liền chết. Làm tự xong việc, ngươi sống một đời, điều khí không muốn chịu. Nhìn thấy Diệp Huyền trực tiếp xuất thủ, âm thầm những cường giả kia đều là mộng bức. Thiếu niên này là cái lỗ mãng người a, ai cũng dám làm, nhìn thấy Diệp Huyền động thủ. Cái kia pháp chủ ánh mắt trong nháy mắt lạnh xuống, hắn đột nhiên tay phải vung lên, một đạo thần bí pháp tắc tự chân trời càn quét mà xuống. Oanh, pháp tắc hiện, âm thầm, sở hữu cường giả sắc mặt đại biến. Nên biết, trước mắt vị này chính là pháp chủ, trưởng quản quan huyền vũ trụ chí ít 7 thành pháp tắc, mà những này pháp tắc đều không phải bình thường pháp tắc. Mỗi một đạo pháp tắc đều đại biểu cho một loại quy tắc, có được hủy thiên diệt địa lực lượng kinh khủng. Chân trời, Diệp Huyền cũng phát giác đạo pháp kia tắc lực lượng kinh khủng, nhượng hắn đều có chút tim đập nhanh. Mà lúc này đây, hắn đã không có đường lui, chỉ có thể kiên trì bên trên. Diệp Huyền một kiếm chạm tại đạo pháp kia tắc bên trên. Suy, tại ánh mắt mọi người bên trong, đạo pháp kia tắc trực tiếp bị xé nứt, sau đó nát bấy. Mà Diệp Huyền một chút sự tình không có. Tất cả mọi người mộng bức, cái kia pháp chủ cũng là đầy mặt khó có thể tin, chính mình cái này đạo pháp tắc, trực tiếp tự bị diệt. Chính mình giống như không có nhường a. Không chỉ mọi người, Diệp Huyền cũng là có chút mộng, chuyện gì xảy ra? Chính mình mạnh như vậy. Rất nhanh, hắn nghĩ tới một chuyện, Thanh Huyền Kiếm, mẹ nó, Thanh Huyền Kiếm, có thể phá thế gian hết thảy pháp, hết thảy đạo. Chính mình vậy mà quên mất cái này gốc. Diệp Huyền nhìn hướng trong tay Thanh Huyền Kiếm, trầm mặc. Thanh Huyền Kiếm, có thể phá hết thảy pháp, cũng chính là nói, chính mình cảnh giới dù không bằng cái này pháp chủ, nhưng đối mặt cái này pháp chủ, chính mình kiếm đối với đối phương có khắc chế hiệu quả. Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, người sẽ không là nếu không dùng Thanh Huyền Kiếm a. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói, không cần. Nói, hắn lòng bàn tay mở ra, Thanh Huyền Kiếm trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang trở lại Tiểu Tháp bên trong. Diệp Huyền nhìn hướng chân trời pháp chủ, hắn lòng bàn tay mở ra, một thanh phổ thông kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Pháp chủ nhìn chằm chằm Diệp Huyền, thần sắc âm trầm, ngươi là xem thường lão phu sao? Dùng nhãn lực của hắn, tự nhiên có thể nhìn ra được Thanh Huyền Kiếm chỗ bất phàm, mà hắn không nghĩ tới, Diệp Huyền vậy mà thu hồi chuôi kiếm này. Đây là tại xem thường hắn sao? Phía dưới, Diệp Huyền cầm kiếm nhắm thẳng vào pháp chủ, tái chiến. Âm thanh hạ xuống, hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Vù vù, một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên phóng lên cao, chấn khi thiên địa trong lúc. Chân trời, pháp chủ trong mắt lóe lên một vệt lệ khí, hắn hướng phía trước bước ra một bước, tay phải bỗng nhiên hướng xuống dưới ép một chút. Oanh, cái này ép một chút, tinh không treo ngược, nghiền ép mà xuống. Tinh không pháp tắc, có thể ngự ngàn vạn tinh không, theo cái này tinh không treo ngược nghiền ép mà xuống, trong nháy mắt, toàn bộ nghiệp đều sở hữu cường giả sắc mặt kịch biến, cái này nhằm vào không chỉ là Diệp Huyền cá nhân, là toàn bộ nghiệp đô thành. Cái này nếu là hạ xuống, toàn bộ nghiệp đô thành đều đem hôi phi yên diệt. Phía dưới, Diệp Huyền trong mắt lóe lên một vệt lệ khí, hắn hai mắt chậm chậm đóng lại, thân thể dần dần trở nên mờ đi, thời không vặn vẹo, cùng lúc đó, hắn đột nhiên rút kiếm một chảm. Bạt kiếm định sinh tử, vù vù, tiếng kiếm reo đột nhiên vang vọng toàn bộ vũ trụ tinh không. Oanh, Diệp Huyền một kiếm này chém ra, phiến kia treo ngược rơi xuống tinh không trực tiếp trở nên mờ đi, bất quá. Diệp Huyền nhưng cũng trực tiếp bị đẩy lui tới mấy chục vạn trượng bên ngoài, hắn vừa mới dừng lại, trực tiếp rơi vào một mảnh không biết thần bí thời không trong vực sâu, thời không trong vực sâu, từng đạo kinh khủng lực lượng thần bí không ngừng hủ thực hắn. Diệp Huyền không có để ý cái kia ăn mòn chi lực, hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa cái kia pháp chủ khóe miệng dâng lên một vệt dữ tợn, tựu cái này. Ngươi còn dám xem thường ta, ngươi, hắn lời nói chưa dứt, một đạo kiếm quang đột nhiên tự hắn đỉnh đầu thẳng thắn chém xuống. Chảm tương lai, oanh, pháp chủ trực tiếp bị bất thình lình một kiếm chảm tới mấy vạn trượng bên ngoài. Đã cùng thời không dung hợp Diệp Huyền, tại thi triển chảm tương lai cùng chảm quá khứ lúc, có thể làm đến vô thanh vô tức, cho dù là pháp chủ loại này cấp bậc cường giả, cũng không cảm giác được thời không biến hóa. Cái kia pháp chủ vừa mới dừng lại, lại là một kiếm chém tới. Lại là chảm tương lai, pháp chủ hai mắt híp lại, hắn lòng bàn tay đột nhiên mở ra, một đạo pháp tắc tự hắn trong lòng bàn tay bay lên. Oanh. Diệp Huyền một kiếm kia trực tiếp bị cái này đạo pháp tắc ngăn trở. Nhưng mà, lại là một kiếm tới. Một kiếm tiếp lấy một kiếm so một kiếm nhanh, một kiếm so một kiếm quỷ dị. Trong tràng, cái kia pháp chủ không ngừng trượt lui, đối mặt Diệp Huyền những này quỷ dị kiếm, hắn chỉ có thể bị động phòng thủ, bởi vì hắn không biết những này kiếm lúc nào biết bay đi ra. Chỉ có bay ra ngoài lúc, hắn mới có thể làm ra phản ứng, mà lúc này đây, hắn đã mất đi chủ động cơ hội tiến công. Trong tràng, Diệp Huyền phi kiếm càng ngày càng nhiều, toàn bộ đều là chảm tương lai. Cái này còn không phải đáng sợ nhất là, còn có chảm quá khứ. Dùng hắn hiện tại thời không tạo nghệ, không quản là tương lai còn là quá khứ, hắn đều có thể đang tùy ý thời gian bên trong, nhượng kiếm xuất hiện. Kỳ thật, lúc trước hắn cũng không có như thế thử qua, vừa rồi cùng pháp chủ lúc giao thủ, hắn là trong đầu đột nhiên dâng lên ý nghĩ này. Ba kiếm hợp nhất, không, hắn muốn đổi lấy chơi, một kiếm tới, nhưng là, hắn không chỉ điểm ba kiếm, hắn muốn ra vô số kiếm. Cho tới tiêu hao, hắn bây giờ có được mấy trăm ức tinh thần mạch, hắn tiêu hao nổi. Như không có những này tinh thần mạch, hắn cũng không dám chơi như vậy. Kỳ thật, nếu như hắn những này kiếm đổi thành thanh huyền kiếm, uy lực đem càng kinh khủng. Bất quá, hắn vẫn là không có dùng thanh huyền kiếm. Trong tràng, cái kia pháp chủ như cũ bị áp chế, cái này vừa lui, đã lui mấy chục vạn trượng. Mà Diệp Huyền cũng không dám ngừng lại, một khi ngừng lại, cái này pháp chủ nhất định phản công, đối với pháp chủ những cái kia thần bí pháp tắc, hắn cũng là tương đối kiêng kỵ. Diệp Huyền càng đánh càng hưng phấn, dù không có thanh huyền kiếm, nhưng là, khí thế của hắn nhưng là càng đánh càng thịnh, hắn hiện tại, đã toàn diện áp chế lại pháp chủ. Âm thầm, những cái kia núp trong bóng tối cường giả đều là kinh hãi không thôi, cái này Diệp Huyền bất quá là thần biến cảnh, lại có thể đè ép cái này nam vực siêu cấp cự đầu một trong pháp chủ đánh. Cái này thật bất khả tư nghị, nên biết, cái này pháp chủ ít nhất là nửa bước xem cảnh, chớ xem thường cái này nửa bước, khả năng liền là vô số một đời người đều không thể vượt qua hào rộng. Đúng lúc này, chân trời Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Nhất tâm tam dụng, hắn không chỉ đang điên cuồng thi triển trảm quá khứ cùng trảm tương lai, hiện tại còn muốn tăng thêm trảm hiện tại. Đương Diệp Huyền biến mất một khắc này, nơi xa pháp chủ đồng tử bỗng nhiên co lại, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Diệp Huyền một kiếm kia chém tới. Hắn giờ phút này, đối mặt không phải Diệp Huyền một kiếm này, còn có tương lai cùng với quá khứ vô số kiếm. Nếu là đổi thành thường nhân, đối mặt loại này kinh khủng kiếm, sớm đã đầu một nơi thân một nẻo. Pháp chủ đột nhiên gầm thét, vạn pháp ra thân, âm thanh hạ xuống, trong cơ thể hắn, đột nhiên tuôn ra vô số pháp tắc chi lực, những này pháp tắc chi lực hình thành từng đạo pháp tắc chi lực bảo hộ ở quanh người hắn, nhưng mà, những này pháp tắc chi lực chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản Diệp Huyền những cái kia kiếm. Bởi vì Diệp Huyền kiếm đã đạt tới chất biến, không chỉ như vậy, hắn thần hồn cùng tư tưởng, càng là đạt tới thần biến. Nếu như pháp chủ là chân chính xem cảnh, hắn có thể dễ dàng phá chất. Đáng tiếc, hắn cũng không phải, hắn chính là nửa bước xem cảnh. Nhìn thấy chính mình vạn pháp gia thân như cũng ngăn không được Diệp Huyền kiếm, cái kia pháp chủ đột nhiên ngẩng đầu gầm thét, thời gian chi chủ, người này nghịch loạn thời không, tùy ý đi tới quá khứ tương lai, người coi là thật không ngăn cản sao. Hắn biết, Diệp Huyền sở dĩ thi triển những này quỷ dị kiếm, là bởi vì Diệp Huyền nghịch loạn cả thời gian, mà thời gian chi đạo không về hắn quản, bởi vậy, hắn không làm gì được Diệp Huyền. Bất quá, hắn biết, thời gian chi chủ có thể hạn chế Diệp Huyền. Thời gian chi chủ, pháp chủ âm thanh trực tiếp xuyên qua tầng tầng thời không, cuối cùng đi đến quan huyền vũ trụ phía nam. Một lát sau, một thanh âm đột nhiên tự thời gian thần đình bên trong vang lên, ai dám nghịch loạn thời gian. Là chán sống a, âm thanh hạ xuống, một bóng người phóng lên cao, thẳng vào vân tiêu, tốc độ tăng nhanh. Trong chớp mắt, đạo nhân ảnh này chính là đi thẳng tới Nghiệp Đô thành trên không. Người tới chính là thời gian chi chủ. Thời gian chi chủ sắc mặt vô cùng âm trầm, ai dám nghịch loạn thời không, chán sống sao? A, pháp chủ nội chỉ nơi xa Diệp Huyền, liền là đây. Còn chưa có nói xong, từng đạo kiếm quang lần nữa chạm tới, đem hắn lời nói đánh gãy. Thời gian chi chủ quay đầu nhìn hướng bên cạnh Diệp Huyền, khi thấy Diệp Huyền lúc, hắn biểu lộ cứng đờ, đột nhiên, hắn cảm giác chân có chút mềm. Nơi xa, cái kia bị kiếm quang bước đến tuyệt cảnh pháp chủ đột nhiên gầm thét, còn không chơi chết hắn. Thời gian chi chủ, chương 2212, tiểu tháp, đi đường bình an. Không thể không nói, lúc này thời gian chi chủ có chút mộng. Đây không phải Diệp thiếu sao, trước khi đến, hắn còn có chút nghi hoặc, là ai tại nghịch loạn thời không? Nên biết, có người nghịch loạn thời không, hắn là có thể đệ nhất thời gian biết đến. Mà tại nhìn thấy Diệp Huyền lúc, hắn hiểu được. Bởi vì Diệp Huyền có hắn đưa tặng pháp tắc, bởi vậy, Diệp Huyền nghịch loạn thời không, tương đương với hắn cho phép, cho nên, thời không chi đạo không có cho hắn phản hồi. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm là, cái này mẹ nó là Diệp Thiếu a. Giết Diệp Thiếu, cái này pháp chủ là điên rồi sao? Nhìn thấy thời gian chi chủ sững sờ tại nguyên chỗ, nơi xa đau khổ chống đỡ pháp chủ gầm thét, thời gian chi chủ, ngươi còn đang chờ cái gì? Thời gian chi chủ lạnh lùng nhìn thoáng qua pháp chủ, ngươi giống cái gì giống? Ta cùng ngươi rất quen sao? Pháp chủ, lão tử với ngươi không quen. Nghe vậy, pháp chủ hai mắt trợn lên, có chút làm không rõ ràng tình huống, ngươi. Thời gian chi chủ cả giận nói, ngươi cái gì ngươi? Ngươi đừng nói chuyện cùng ta, lão phu không nhận biết ngươi. Pháp chủ, đúng lúc này, nơi xa thời không đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một cái to lớn, đạo chữ từ cái này nứt ra không gian bên trong vọt ra. Oanh, trong nháy mắt, bốn phía tinh không sôi trào quay cuồng lên. Đạo tắc, nơi xa, Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co lại, bỗng nhiên xoay người, chắp tay trước ngực, bỗng nhiên hướng phía trước một chảm. Suy, một đạo kiếm khí tự hắn trong lòng bàn tay bỗng nhiên chém ra. Oanh, kiếm quang nát, Diệp Huyền chợt lui. Nơi xa, cái kia pháp chủ bốn phía kiếm quang biến mất, pháp chủ có thể thoát thân. Diệp Huyền dừng lại về sau, sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm, mẹ nó, thế mà không giảng võ đức, lại tới một cái. Nơi xa, thời không nứt ra, một lão giả chậm rãi đi ra, lão giả mặc một bộ màu đen tay áo dài, râu tóc bạc trắng, ánh mắt tựa như đao, lăng lệ vô cùng. Đạo chủ, nam vực một vị khác siêu cấp đại lão, cũng là bốn chủ bên trong người mạnh nhất, trưởng quản thế gian bảy thành đạo tắc. Đạo chủ nhìn xem Diệp Huyền, ánh mắt băng lãnh. Lúc này, thời gian chi chủ vội vàng đi đến Diệp Huyền trước mặt, Diệp. Diệp thiếu, ngài vô sự a? Diệp Huyền nhìn thoáng qua thời gian chi chủ, sau đó nói, ngươi sẽ không theo bọn hắn liên thủ đánh ta a? Thời gian chi chủ liền vội vàng lắc đầu, ta cùng bọn hắn, không quen, thật không quen. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, tiền bối, ngươi đừng như vậy, ta hiện tại đã không dựa vào muội muội. Thời gian chi chủ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, mẹ nó, ta tin ngươi cái quỷ. Nơi xa, cái kia pháp chủ đột nhiên cả giận nói, thời gian chi chủ, ngươi là ý gì? Thời gian chi chủ lạnh lùng nhìn thoáng qua pháp chủ, ta là ý gì, cùng ngươi có quan hệ? Pháp chủ gắt gao nhìn chằm chằm thời gian chi chủ, hắn nghịch loạn thời không, ngươi mắt mù. Thời gian chi chủ cả giận nói, ngươi nói hắn nghịch loạn thời không tự nghịch loạn thời không a? Pháp chủ ngây cả người, sau đó nói, phương khác mới nghịch loạn quá khứ cùng tương lai, mọi người đều nhìn thấy. Thời gian chi chủ mặt không biểu tình, ta không thấy. Pháp chủ, thời gian chi chủ lại nói, cho dù hắn nghịch loạn thời không, thì tính sao? Ai quy định thời không không thể nghịch? Pháp chủ nhìn chằm chằm thời gian chi chủ, ngươi quy định. Thời gian chi chủ cả giận nói, cái kia từ lúc này, điều quy định này đối Diệp thiếu vô hiệu. Diệp thiếu muốn làm sao nghịch tựu làm sao nghịch, chỉ cần hắn cao hứng. Mọi người, Diệp Huyền, pháp chủ nhìn xem thời gian chi chủ, sắc mặt vô cùng khó coi, đầu óc ngươi có phải là có tật xấu hay không? Thời gian chi chủ không để ý tí nào pháp chủ, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, khẽ mỉm cười, Diệp thiếu, cùng ta đi thời gian thần đình. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nơi xa đạo chủ cùng pháp chủ, sẽ cho ngươi thêm phiền toái a. Thời gian chi chủ liền vội vàng lắc đầu, không phiền toái, không phiền toái. Một bên, đạo kia chủ đột nhiên nói, công phu, ta ngược lại là hơi chút nghi hoặc. Thời gian chi chủ quay đầu nhìn hướng đạo chủ, chuyện này cùng ngươi thật giống như không có cái gì quan hệ, ngươi cần gì phải xía vào một chân đây. Đạo chủ cười nói, ngươi biết, pháp và đạo là một nhà. Thời gian chi chủ trầm mặc, đạo chủ cười nói, công phu, ta cùng ngươi dù không tính là hảo hữu, nhưng cũng có chút giao tình, chuyện này, ngươi chớ có nhúng tay, có thể được. Thời gian chi chủ lập tức lắc đầu, không được, đạo chủ hai mắt híp lại, có thể hay không cho cái giải thích. Thời gian chi chủ nhà tiếng nói, ta nói, ngươi lại không biết tin, cần gì giải thích. Một câu, ta vĩnh viễn cùng Diệp thiếu cùng một chỗ. Mọi người, Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, tiền bối, ta đã không dựa vào ta muội muội. Thời gian chi chủ gật đầu, nói, ta hiểu, ta đều hiểu. Diệp Huyền, nơi xa, cái kia pháp chủ lập tức giận dữ, liền muốn xuất thủ, lại bị đạo chủ ngăn cản, hắn đã nhìn ra sự tình có chút không đúng. Đạo chủ nhìn thoáng qua nơi xa Diệp Huyền, sau đó nói, chúng ta đi. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Pháp chủ do dự một chút, sau đó vội vàng đi theo. Pháp chủ cùng đạo chủ đi rồi, thời gian chi chủ xoay người nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp thiếu, theo ta đi thời gian thần đình a. Diệp Huyền cười nói, tiền bối, thời gian thần đình ta tự không đi. Không nghĩ cho ngươi rước phiền toái. Thời gian chi chủ có chút không vui, Diệp thiếu, ngươi cái này nói là lời gì? Ngươi ta tầm đó, nói những này, nhưng là thái sinh phân. Diệp Huyền, thời gian chi chủ lại nói, Diệp thiếu yên tâm, không quản là pháp chủ còn là đạo chủ, thời gian của ta thần đình đều cùng ngươi cùng nhau đối mặt. Thời gian của ta thần đình, nguyện cùng Diệp thiếu đồng sinh cộng tử. Diệp Huyền vô ngữ, nếu là lúc trước, hắn khẳng định cao hứng không được, nhưng là hiện tại, hắn nghĩ càng nhiều. Chính mình một người một kiếm, không cần dựa vào bất luận người nào. Nghĩ đến đây, Diệp Huyền cười nói, tiền bối hảo ý, ta xin tâm lĩnh, bất quá, thời gian thần đình ta tự không đi. Thời gian chi chủ do dự một chút, sau đó nói, Diệp thiếu, cái này pháp chủ cùng đạo chủ thật không đơn giản, đặc biệt là đạo kia chủ, thực lực chi cường, cho dù là ta, đều muốn kém hơn rất nhiều, mà bây giờ, hai người bọn họ liên thủ. Diệp Huyền cười nói, tiền bối hảo ý, ta hiểu. Bất quá, thời gian thần đình ta là thật không đi. Ta có chính ta đường muốn đi, tiền bối, sau này còn gặp lại. Nói xong, hắn ôm quyền, sau đó xoay người ngự kiếm mà lên. Trong chớp mắt chính là biến mất ở chân trời phần cuối. Thật không dễ dàng tái tạo đạo tâm, hắn cũng không muốn chính mình lại bị mang về làm kháo sơn vương. Nguyên địa, thời gian chi chủ trầm mặc sau một hồi, nói, người tới. Âm thanh hạ xuống, một lão giả xuất hiện tại sau lưng hắn. Thời gian chi chủ nhìn về chân trời, triệu hồi thần đình sở hữu cường giả, còn có, tùy thời quan tâm Diệp Thiếu hành tung. Lão giả do dự một chút, sau đó nói chủ, Diệp Thiếu không ít không cần chúng ta giúp sao. Thời gian chi chủ cả giận nói, xuẩn, Diệp Thiếu là không có ý tứ nói, ở trong nội tâm, hắn là hy vọng chúng ta giúp, hiểu không? Diệp Huyền, lão giả muốn nói lại thôi. Thời gian chi chủ tiếp tục nói, dù sao, Diệp Thiếu đầu này bắp đùi, ta là ôm định. Lão giả, Diệp Huyền tại Nghiệp Đô Thành chém giết ngũ hành chi chủ sự tình, nhanh chóng truyền khắp toàn bộ quan huyền vũ trụ. Diệp Huyền chi danh, dùng thế sét đánh không kịp bưng tai càn quét toàn bộ quan huyền vũ trụ. Thiên Cơ Thành, trong phủ thành chủ, Ngàn Mục ngồi ở trong đại điện, trầm mặc không nói. Ở trước mặt hắn, đứng đấy một lão giả. Lão giả trầm mặc sau một hồi, nói, lão gia, cái kia thù, báo sao? Ngàn Mục lắc đầu, lão giả muốn nói lại thôi. Ngàn Mục nói khẽ, thiếu niên kia, có thể giết ngũ hành chi chủ, liền có thể giết ta, mà lại, theo ta được biết, thời gian chi chủ gọi là Diệp Thiếu, vì hắn, càng là không tiếc cùng đạo chủ cùng với pháp chủ là địch. Nói, hắn khẽ lắc đầu, thực lực, đã là thế giới này đỉnh tiêm, lai lịch bối cảnh, hẳn là khủng bố đến chúng ta không tưởng tượng nổi. Nếu là đi trả thù, ta Thiên Cơ Thành, tất không. Lão giả trầm mặc, Ngàn Mục chậm rãi đi tới cửa. Hắn nhìn hướng nơi xa chân trời, nói khẽ, đại đạo như thiên phàm tranh độ, trăm tàu tranh lưu, tại đầu này trên đại đạo, ngàn vạn tu hành giả tranh chấp, dũng giả thắng. Nếu là thiếu niên kia thực lực yếu, không bối cảnh, ngày đó hắn cùng ta nhi tranh chấp, chính là hắn chết. Nói, hắn khẽ lắc đầu, ngày đó các chủ nói với ta, giết con ta, là đang giúp ta Thiên Cơ Thành, ngày đó nghe lời này, cho là nàng là tại nhục ta, hiện tại xem ra, nàng nói không sai, nàng xác thực là đang giúp ta Thiên Cơ Thành. Nói xong, hắn xoay người hướng phía trong điện đi tới, giờ khắc này, hắn đột nhiên trở nên già đi rất nhiều. Lão giả thấp giọng thở dài, nơi nào đó trên đỉnh núi, đạo chủ cùng pháp chủ cùng tồn tại. Pháp chủ sắc mặt cực kỳ khó coi, đánh với Diệp Huyền một trận, đã là hắn sỉ nhục. Đạo chủ đột nhiên nói, người đi giết hắn, cũng không phải là vì cái kia ngũ hành chi chủ, mà là vì được đến thiếu niên kia trên thân hai khối thiên mạch, đúng không? Pháp chủ cũng là thẳng thắn, đúng, nói. Hắn nhìn hướng đạo chủ, khả năng không chỉ hai khối, mà là ba khối. Mà lại, theo ta được biết, trên người hắn còn có ngày đó táng kiếm hộp, cùng với một thanh kinh khủng thần kiếm. Trừ cái đó ra, hắn còn có mấy chục tỷ tinh thần mạch. Đạo chủ trầm mặc, trời táng kiếm hộp, hắn không thèm để ý, chuôi này thần kiếm, hắn có chút hứng thú, nhưng hứng thú lớn nhất, còn là thiên mạch kia. Chỉ cần phải thứ ba, liền có khả năng đạt tới trong truyền thuyết xem cảnh. Đây mới là hắn để ý nhất, một lát sau. Đạo chủ nói khẽ, thiếu niên kia, không đơn giản. Pháp chủ mặt không biểu tình, thì tính sao? Thiên mạch có ba, hắn hiện tại có hai, thậm chí là có ba, giết người này, chúng ta liền có thể phải ba khối thiên mạch. Ba khối thiên mạch tề tự, chính là chúng ta cải biến vận mệnh thời điểm. Đạo chủ trầm mặc, pháp chủ vừa nói, cái kia thời gian chi chủ như vậy tương trợ thiếu niên kia, nó mục đích, cũng hẳn là vì thiên mạch kia, nếu để cho hắn được đến ba khối thiên mạch, khi đó, cái này nam vực chi chủ. Nhưng là không phải đạo chủ ngài, mà là cái kia thời gian chi chủ. Nghe vậy, đạo chủ lông mày hơi nhíu lại. Tu đạo, tu chính là vô địch, tu chính là trường sinh, nhưng tu cũng là dục vọng. Nghĩ vô địch, muốn trường sinh, chính là dục vọng. Tu đạo, không phải thanh tâm quả dục, tu đạo, là thỏa mãn nội tâm nhu cầu. Một lát sau, đạo chủ nói, bàn bạc kỹ hơn. Nghe vậy, pháp chủ khóe miệng hơi hơi nhấc lên. Hắn biết, không ai có thể cự tuyệt được ba khối thiên mạch dụ hoặc. Nơi nào đó trên đỉnh núi, Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, tại bên cạnh hắn, thanh huyền kiếm nhẹ nhàng trôi nổi. Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, ngươi vì sao muốn cự tuyệt thời gian chi chủ? Ta cảm thấy, ngươi có thể cùng hắn liên thủ, cùng một chỗ đối kháng. Diệp Huyền đột nhiên lòng bàn tay mở ra, Tiểu Tháp xuất hiện ở trong tay hắn. Diệp Huyền nhìn xem Tiểu Tháp, thấp giọng thở dài, đã từng ta hoa lý hồ tiếu, có một nửa là ngươi công lao. Nói, hắn lắc đầu, Tiểu Tháp làm hại ta. Hôm nay. Ta muốn hủy tháp vững chắc đạo tâm, tiểu tháp, đi đường bình an. Nói xong, hắn trực tiếp cầm lấy thanh huyền kiếm nhắm ngay tiểu tháp. Tiểu tháp, chương 2213, nghịch thiên người, ngọa tào, tiểu tháp trực tiếp bị hù nhảy ra ngoài, tiểu chủ, người phải tỉnh táo a. Tỉnh táo, Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, hắn tâm niệm khẽ động, thanh huyền kiếm trở lại tiểu tháp bên trong. Diệp Huyền lần nữa xếp bằng ngồi dưới đất, hắn hai mắt chậm chậm đóng lại. Nhìn thấy Diệp Huyền không có muốn hủy tháp vững chắc đạo tâm ý tứ, tiểu tháp lúc này mới thở dài một hơi, không thể không nói, hắn cảm giác, tiểu chủ xác thực trở nên có chút không giống. Trên đỉnh núi, Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, mặc cho trong thiên địa gió nhẹ lướt qua hắn thân. Tĩnh khí, ngưng thần, hiện tại, hắn lại thêm một dạng, ngộ tâm. Gì là ngộ tâm? Chính là nhìn thẳng chính mình nội tâm, đã từng, hắn cũng từng làm như thế, nhưng là, hắn làm không triệt để. Giống như Tần Quan lời nói, một đường tới, Thanh Nhi vì chính mình trải đường, chính mình đi quá yên tâm thoải mái. Đại đạo là người khác cửa hàng đi ra sao? Hiển nhiên không phải, trốn tránh nội tâm, chính là yếu đuối, nội tâm yếu đuối. Đường, không chỉ muốn đi về phía trước, cũng muốn trở về nhìn, bởi vì trở về nhìn, người mới có thể thời khắc ghi nhớ sơ tâm. Thanh Nhi từng nói, sơ tâm bất biến, mới có thể vô địch. Sơ tâm, Diệp Huyền mở ra hai mắt, hắn nhìn hướng cuối chân trời, chính mình sơ tâm là cái gì? Là làm một cái hoa lý hồ tiếu nhị đại sao? Phàm gặp chuyện, không phải lão cha đi ra, liền là Thanh Nhi đi ra. Diệp Huyền tự giễu nở nụ cười, đột nhiên, chính hắn đều có chút chán ghét đã từng chính mình. Diệp Huyền đứng lên, nói khẽ từ hôm nay, ta lại không dùng tiểu tháp tu luyện, lại không dùng thanh huyền kiếm. Âm thanh hạ xuống. Hắn tâm niệm khẽ động, thanh huyền kiếm tiến vào tiểu tháp bên trong. Oanh, một cỗ kiếm ý đột nhiên từ Diệp Huyền thể nội tuôn ra, kiếm ý như thủy triều, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ chân trời. Đạo tâm củng cố, tiểu hồn đột nhiên run giọng nói, tiểu chủ, người không cần ta nữa sao? Diệp Huyền khẽ mỉm cười, không phải, ta chính là nghĩ nỗ lực một thoáng, ta nghĩ có một ngày, người bằng vào ta làm vinh, mà không phải ta dùng ngươi làm vinh. Tiểu hồn trầm mặc sau một hồi, nói ta chờ ngươi. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, hắn lòng bàn tay mở ra, ngày đó táng kiếm hộp xuất hiện ở trong tay hắn, nhìn xem trong tay trời táng kiếm hộp, hắn trầm mặc. Tần Quan đưa cho hắn, trong này, có 12 chuôi siêu cấp thần kiếm, dù không bằng thanh huyền kiếm, nhưng số lượng nhiều a. Mà lại, còn có kiếm trận, nếu là để cho hắn sử dụng, phối hợp thanh huyền kiếm, hắn có lòng tin trong khoảng thời gian ngắn chém giết cái kia pháp chủ. Sau một hồi, Diệp Huyền đem ngày đó táng kiếm hộp thu vào. Tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, ngươi không cần sao? Diệp Huyền khẽ mỉm cười, chờ sau này nhìn thấy Tần Quan cô nương tự trả lại nàng. Tiểu tháp khó hiểu, vì sao? Diệp Huyền cười nói, vô công bất thụ lộc, ta không nên lấy không đồ của người ta, lúc trước ra mặt, thực sự dày chút. Tiểu tháp, Diệp Huyền thu hồi hộp kiếm về sau, hắn tiến vào tiểu tháp, đi tới An Lan Tú trước mặt, lúc này, An Lan Tú đã nhập định. Hắn đem hai khối thiên mạch đều cho An Lan Tú nghiên cứu. Diệp Huyền nhìn thoáng qua trước mặt cái kia hai khối thiên mạch, hắn cuối cùng không có lựa chọn đi nghiên cứu, hắn hiện tại chỉ nghĩ thật tốt vững chắc kiếm tâm của mình cùng đạo tâm. Đúng lúc này, Diệp Huyền chân mày hơi nhíu lại, sau một khắc, hắn ly khai tiểu tháp, vừa rời đi tiểu tháp, nơi xa chân trời, nơi đó thời không trực tiếp nứt ra, một tên thần bí hắc bảo nhân chậm chậm đi ra. Oanh, trong nháy mắt, giữa cả thiên địa trực tiếp trở nên mờ đi. Nửa bước quan cảnh, Diệp Huyền nhìn thẳng thần bí hắc bảo nhân, không phải pháp chủ, cũng không phải đạo chủ, ngươi là cái kia có được thiên mạch hiếu niên tộc nhân. Hắc bào nhân trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, hắn đánh giá một chút Diệp Huyền, sau đó nói, thần biến. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ngón cái nhẹ nhàng một đỉnh. Vù vù, kiếm trong tay đột nhiên phóng lên cao, chém thẳng hắc bào nhân. Hắc bào nhân hai mắt híp lại, hắn hướng phía trước bước ra một bước, một chỉ điểm ra. Tạch tạch, một chỉ này hạ xuống, trong chớp mắt, phương viên mấy trăm vạn dặm thời không trực tiếp nứt ra. Vô số sơn mạch hóa thành bột mịn, đại địa băng liệt. Oanh, Diệp Huyền chuôi kiếm này trực tiếp vỡ vụn ra. Hắc bào nhân nhìn xem Diệp Huyền, chúng ta đánh phía trước, không trước tâm sự sao. Diệp Huyền khẽ gật đầu, không có ý tứ, gần nhất có chút bành trướng, một lời không hợp, liền nghĩ chơi lên một trận. Người đã nghĩ tán gẫu, vậy liền tâm sự. Hắc bào nhân đạo, cái kia thiên mạch, là tộc ta. Diệp Huyền hai mắt híp lại, đạo tộc. Hắc bào nhân nhíu mày, người trẻ tuổi, rất nhiều thời điểm. Quá thông minh không phải chuyện gì tốt. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, theo ta được biết, các ngươi đã diệt Đông vực thần khư cấm địa, nhưng là, các ngươi cũng không có giết tới, không chỉ như vậy, còn phong tỏa tin tức. Nhượng ta đoán một chút, các ngươi bây giờ không phải là gặp đến khó khăn gì, liền là đang mưu đồ cái gì, đúng không? Hắc bào nhân nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền cười nói, ta đối với các ngươi đạo tộc cùng quan huyền vũ trụ ân oán không có hứng thú. Hắc bào nhân nói, người giết chúng ta người, còn đoạt thiên mạch. Diệp Huyền phản vấn, hắn muốn giết ta phản sát chi, có vấn đề gì sao? Hắc bào nhân trầm mặc một lát sau, nói, theo ta được biết, trên người ngươi còn có một khối thiên mạch. Diệp Huyền gật đầu, hắc bào nhân tay phải chậm chậm nắm chặt, Diệp Huyền khóe miệng hơi dâng, muốn đánh nhau sao? Hắc bào nhân gật đầu, không thể không đánh, âm thanh hạ xuống, hắn chân phải bỗng nhiên dẫm một cái. Ầm ầm, trong chớp mắt, bốn phía hết thảy vỡ vụn diệt, một cỗ lực lượng kinh khủng tự chân trời càn quét mà xuống, xé nát hết thảy. Phía dưới, Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, cùng lúc đó, thân thể của hắn bắt đầu trở nên hư ảo. Suy, đột nhiên, một thanh kiếm trực tiếp vượt qua cỗ kia lực lượng kinh khủng chạm tới người áo đen kia trước mặt. Chạm tương lai, mới vừa tâm sự lúc, hắn liền đã xuất kiếm. Hàn huyên với ngươi, có thể, nhưng ta muốn trước xuất kiếm. Đột nhiên xuất hiện một kiếm làm cho cái kia hắc bào lão giả có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, bất quá, hắn phản ứng cực nhanh, tức thì liền là đấm ra một quyền. Cứng rắn, oanh, kiếm quang nát, hắc bào nhân liên miên lui, nhưng mà, hắn còn chưa ngừng lại, lại là một kiếm chém tới, không đúng, không phải một kiếm, mà là rất nhiều kiếm, mà lại, không chỉ có chạm tương lai, còn có chạm quá khứ. Một kiếm so một kiếm quỷ dị, nhìn thấy một màn này, hắc bào nhân sắc mặt nhất thời thay đổi. Mà nơi xa, hắc bào nhân thả ra cỗ lực lượng khủng bố kia đã bị Diệp Huyền chém nát. Trong tràng, người áo đen kia bốn phía, từng đạo kiếm quang không ngừng xuất hiện, mỗi một đạo kiếm quang xuất hiện đều rất quỷ dị, khiến người ta khó mà phòng bị. Loại tình huống này, người áo đen kia bị những này kiếm chảm địa không ngừng trượt lui. Hắn chỉ có thể bị động phòng thủ, bởi vì Diệp Huyền kiếm là một kiếm tiếp lấy một kiếm, mà lại, xuất hiện không có dấu hiệu nào. Đặc biệt là chảm tương lai cùng chảm quá khứ xen kẽ xuất hiện. Cái này thật sự là quá tiêu hao tâm thần. Bởi vì, hắn chỉ có thể chờ đợi kiếm xuất hiện về sau mới có thể làm ra phản ứng. Loại tình huống này, cần tinh thần lực độ cao tập trung. Đúng lúc này, nơi xa Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, người áo đen kia đồng tử bỗng nhiên co lại, hai tay của hắn đột nhiên bỗng nhiên hợp lại, hồn ra. Oanh, âm thanh hạ xuống, hắn trực tiếp vứt bỏ nhục thân, linh hồn tung bay tới mấy ngàn trượng bên ngoài, cùng lúc đó, hắn nhục thân trực tiếp nổ bể ra tới. Oanh, một mảnh kiếm quang bị đẩy lui, Diệp Huyền lui về chỗ cũ, hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa hắc bảo nhân này trực tiếp vứt bỏ nhục thân, nhượng hắn có chút ngoài ý muốn. Lúc này, người áo đen kia tay phải chậm chậm nắm chặt, trong nháy mắt, hắn xung quanh thời không trực tiếp trở nên mờ đi. Thời không trường hà hiện, khi thời không trường hà xuất hiện về sau, Diệp Huyền chạm quá khứ cùng chạm tương lai, mặc dù vẫn là như vậy địa quỷ dị, nhưng đã có dấu vết mà lần theo. Dù sao, Diệp Huyền còn tại thời không bên trong, hắc bào nhân tay phải chậm chậm nắm chặt, rất nhanh, hắn nhục thân bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tái tạo. Nơi xa, Diệp Huyền nhíu mày, còn có thể chơi như vậy sao? Chỉ chốc lát, hắc bào nhân nhục thân khôi phục, đương nhiên, cùng ban đầu nhục thân là có khác biệt, dù sao cũng là vừa mới tái tạo. Hắc bào nhân nhìn hướng nơi xa Diệp Huyền, người kiếm này. Còn chưa có nói xong, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Sau một khắc, một mảnh kiếm quang như thác nước, tịch chảm mà xuống. Suy, một kiếm này ra, bốn phía thời không trực tiếp bắt đầu chôn vùi. Hắc bào nhân hai mắt híp lại, tay phải hắn bỗng nhiên nắm chặt, trong chớp mắt, vô số lực lượng tự hắn lòng bàn tay ngưng tụ, sau một khắc, hắn hướng lên trên liền là một quyền. Cứng rắn, oanh, một mảnh kiếm quang đột nhiên tự trong thiên địa bộc phát ra, sau một khắc, người áo đen kia tự chân trời thẳng thắn rơi xuống, mà Diệp Huyền cũng không bỏ qua, tiếp tục hướng xuống dưới sông lên. Chém xuống một kiếm. Suy, một đạo kiếm quang tự chân trời xé rách mà xuống. Phía dưới, hắc bào nhân trong mắt lóe lên một vệt lệ khí, hai tay của hắn bỗng nhiên nắm chặt, cả người trực tiếp hóa thành một đạo bạch quang phóng lên cao. Cứng, ầm ầm, chân trời, một đạo đinh tai nhức óc nổ vang tiếng đột nhiên vang vọng, ngay sau đó, người áo đen kia tự chân trời thẳng thắn rơi xuống, lần này rơi xuống tốc độ so với lần trước còn nhanh hơn, trong chớp mắt chính là rơi vào một mảnh không biết thần bí thời không trong vực sâu. Hắc bào nhân vừa mới dừng lại, mấy chục đạo kiếm quang đột nhiên chạm tới, như kinh lôi. Hắc bào nhân đồng tử bỗng nhiên co lại, trong lòng kinh hãi, hắn không nghĩ tới Diệp Huyền kiếm vậy mà như thế khủng bố. Đối mặt cái này mấy chục kiếm, hắc bào nhân sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng xám, giờ khắc này, hắn biết, hắn không ngăn được. Hắn phải chết không nghi ngờ, mà liền tại thời khắc mấu chốt này, trước mặt hắn thời không đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một đạo quyền ấn đột nhiên bay ra, thẳng đến Diệp Huyền mà đi. Nơi xa, Diệp Huyền hai mắt híp lại, hai tay cầm kiếm bỗng nhiên một chạm. Bạt kiếm định sinh tử, trong nháy mắt điệp ra mấy vạn đạo, bởi vì hắn cảm nhận được nguy hiểm. Oanh, mấy vạn đạo điệp ra kiếm quang vừa mới tiếp xúc đạo kia quyền ấn chính là trong nháy mắt phá nát, mà đạo kia quyền ấn nhưng chưa nát, lần nữa thẳng đến Diệp Huyền mà đi. Nơi xa, Diệp Huyền hai mắt híp lại, tâm niệm vừa động, vô số phi kiếm chém ra. Suy suy suy suy suy, từng đạo phi kiếm chạm tại đạo kia quyền ấn phía trên. Đường đạo kia quyền ấn đi tới Diệp Huyền trước mặt lúc, đã bị mấy vạn thanh phi kiếm chém trúng. Quyền ấn nát, nhưng Diệp Huyền nhưng cách không chợt lui gần vạn trượng xa. Diệp Huyền dừng lại về sau, hắn Hắn nhìn hướng nơi xa cái kia nứt ra thời không chỗ sâu, hắn thấy được một tên thân mang màu đen trường bào thanh niên nam tử. Thanh niên nam tử tay phải chắp sau lưng, tay trái cầm một viên hòn đá màu đen, không biết vật gì. Đột nhiên, hơn 10 thanh kiếm xuất hiện tại thanh niên nam tử bốn phía. Trảm tương lai, trảm quá khứ, hơn nữa còn là vượt tinh vực trảm. Sâu trong tinh không, thanh niên nam tử thần sắc bình tĩnh, tay phải hắn đột nhiên mở ra, sau đó bỗng nhiên nắm chặt. Oanh, trong nháy mắt, hắn vị trí cái kia một phiến thời không khu vực trực tiếp chôn vùi, cùng hết thảy chôn vùi, còn có Diệp Huyền kiếm. Hủy dòng sông thời gian, đây là trực tiếp hủy diệt hắn vị trí phiến khu vực này dòng sông thời gian. Quan cảnh, Diệp Huyền thần sắc trở nên có chút ngưng trọng lên, lúc này, thanh niên kia nam tử đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, một quyền toát ra. Tạch tạch, một quyền này ra, Diệp Huyền vị trí phiến kia thời không tinh vực đột nhiên phá nát chôn vùi, liền vật chất đều bị xóa đi, cùng lúc đó, Diệp Huyền liền tránh né cơ hội đều không có, bởi vì hắn phát hiện, đương thanh niên nam tử ra quyền trong nháy mắt đó, một quyền kia liền đã ấn ở trên người hắn. Oanh, Diệp Huyền nhục thân trực tiếp phá nát, linh hồn chợt lui 10 vạn trượng. Dừng lại về sau, Diệp Huyền hai mắt híp lại, hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa thanh niên nam tử, có chút hưng phấn, không nhìn bất luận cái gì vật chất, nhắm thẳng vào bản thân, nguyên lai còn có thể như vậy. Âm thanh hạ xuống, hắn hai mắt chậm chậm đóng lại, sau một khắc, kiếm trong tay hắn đột nhiên bay ra. Nơi xa sâu trong tinh không, thanh niên nam tử phất tay áo vung lên. Oanh, ống tay áo của hắn phía trên, một mảnh kiếm quang trực tiếp chôn vùi. Dù chưa thương thanh niên nam tử này, nhưng Diệp Huyền nhưng hưng phấn không thôi, bởi vì hắn lại minh bạch một loại thời không cùng với vật chất vận dụng. Đột phá, Diệp Huyền sắp lần nữa đột phá. Người áo đen kia về tới thanh niên nam tử bên cạnh, hắc bào nhân nhìn thoáng qua Diệp Huyền, thiếu chủ, giết người này sao? Thanh niên nam tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, giết không được, hắn thiên mệnh chưa hết. Nói xong, hắn xoay người rời đi, hắc bào nhân do dự một chút, sau đó nói, thiếu chủ, người này không tầm thường, nếu là lưu hắn mệnh, ngày sau ta đạo tộc. Nơi xa, thanh niên nam tử cũng không quay đầu lại, sợ hãi cường giả, kia là kẻ yếu hành vi. Hắn càng mạnh, ta càng cao hứng. Hắc bào nhân nghĩ nghĩ, sau đó lắc đầu nở nụ cười, cũng thế, chính mình không cần lo lắng. Nên biết, nhà mình thiếu chủ thế nhưng là vạn cổ không một nghịch thiên người. Nghịch thiên người, chương 2214, Thanh Nhi, vĩnh viễn thần. Nguyên địa, Diệp Huyền nhìn phía xa thời không từ từ khép lại, thanh niên kia nam tử cùng lão giả biến mất trong tầm mắt. Kỳ thật, hắn đã đoán được đối phương thân phận, nam tử kia, hẳn là Tần Quan nói tới nghịch thiên người. Nghịch thiên người, quan huyền cảnh. Diệp Huyền trầm mặc, mới vừa giao thủ trong nháy mắt, hắn chính là minh bạch một chuyện, đó chính là, hắn hiện tại cùng quan huyền cảnh có khoảng cách, mà lại, còn rất lớn. Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, hai tay của hắn nắm chặt. Chênh lệch, hắn không có nhụt chí, tương phản, cái này kích phát ý chí chiến đấu của hắn. Người khác đều có thể đạt tới quan huyền, chính mình vì sao không thể. Quan huyền, Diệp Huyền cúi đầu nhìn hướng kiếm trong tay, mới vừa cùng cái kia nghịch thiên người giao thủ trong nháy mắt. Hắn phát hiện đối phương có thể không nhìn thời không cùng vật chất, không nhìn thẳng loại kia. Là có thể đủ không nhìn thời không cùng vật chất về sau, sẽ có hiệu quả gì? Tốc độ sẽ nhanh đến cực hạn, chân chính cực hạn. Hắn hiện tại ra một kiếm, kiếm còn cần tại thời không cùng vật chất bên trong qua lại như thoi. Còn nếu như có thể không nhìn thời không cùng vật chất, vậy liền mang ý nghĩa kiếm đem không có bất kỳ trở ngại. Loại tình huống này, hắn kiếm nhanh có thể đạt tới cực hạn này không chỉ là tốc độ cực hạn, uy lực cũng sẽ đạt tới cực hạn, đầy đủ hủy diệt vật chất. Vật chất cực hạn là cái gì? Là lượng biến cùng chất biến, mà chất biến hạch tâm còn là vật chất, quan huyền thì là siêu việt vật chất, có thể trực tiếp hủy diệt vật chất. Mới vừa hắn cùng cái kia nghịch thiên người giao thủ, hắn ba kiếm, liền là bị đối phương trực tiếp cường hành xóa đi. Bởi vì, đối phương liền thời không trường hà đều cùng một chỗ xóa đi. Nghĩ đến đây, Diệp Huyền đột nhiên bỗng nhiên chém xuống một kiếm. Suy, trước mặt hắn thời không trực tiếp bị nát bấy. Nhưng mà, Diệp Huyền lông mày nhưng là nhíu lại, bởi vì hắn phát hiện, cái kia hủy diệt thời không, vật chất như cũ tại. Định luật bảo toàn, dù cho vũ trụ hủy diệt, bản chất vẫn tồn tại như cũ, mà lại lượng vĩnh viễn bất biến. Phải làm như thế nào đến hủy diệt bản chất? Diệp Huyền rơi vào trầm tư. Lúc này, tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, nếu không, tiến đến trong tháp tu luyện a. Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, người lại nói tiếp, ta tự giết tháp tế thiên. Tiểu tháp. Diệp Huyền chưa có trở lại tiểu tháp bên trong tu luyện. Vứt bỏ hết thảy ngoại vật, nhận biết mình, nhìn thẳng nội tâm. Hắn biết, này lại rất khó, bởi vì hắn đã từng đã thành thói quen tại tiểu tháp bên trong tu luyện, cơ hồ gian lận đồng dạng, nhất thời đổi, xác thực không quá thói quen, bất quá, hắn còn là muốn đổi. Trên đỉnh núi, Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, như lão tăng nhập định. Ban ngày đến đêm đen lại đến ban ngày. Thời gian từng chút quá khứ, ngộ, rất nhiều thời điểm, tu đạo liền là ngộ, tư tưởng nếu là thông. Như vậy, hết thảy đều thông, kỳ thật, đây là nói nhảm, nào có như vậy dễ dàng thông. Diệp Huyền đứng dậy rời đi, không ngộ, phải đi tìm một chút linh cảm. Diệp Huyền đi tới Đại Thiên Vực Tiên Bảo Các, vừa tới Tiên Bảo Các, cái kia lão Trương chính là xuất hiện ở trước mặt hắn. Lão Trương hơi hơi thi lễ, Diệp công tử. Diệp Huyền cười nói, ta có thể đi Tần Quan Các chủ thư phòng nhìn một chút sao? Lão Trương gật đầu, có thể. Diệp Huyền có chút khó hiểu, vì sao có thể? Lão Trương cười nói, các chủ lúc trước rời đi lúc, có bàn giao, nếu là có một ngày Diệp công tử trở về, trở lại Tiên Bảo Các, hẳn là có điều ngộ ra, muốn nhìn sách. Diệp Huyền, lão Trương cười nói, Diệp công tử, mời. Diệp Huyền khẽ gật đầu, sau đó hướng phía 12 lâu đi tới. Trên đường, Diệp Huyền hỏi, tiền bối. Lão Trương vội vàng nói, gọi ta lão Trương là được. Diệp Huyền gật đầu, lão Trương, người biết các ngươi các chủ đi chỗ nào a? Lão Trương lắc đầu, cười khổ, không biết. Diệp Huyền trầm mặc, lão Trương lại nói, các chủ rất thần bí, ưa thích khắp nơi đi dạo. Bất quá, các chủ thật là một cái rất tốt người rất tốt, lúc trước nếu không phải nàng cứu giúp, ta lão Trương sẽ không có hôm nay. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, xác thực là một cái người rất tốt. Lão Trương đem Diệp Huyền đưa đến 12 lâu trước cửa. Sau đó nói, Diệp công tử, các chủ rời đi lúc, cho ngươi lưu lại một thứ, nàng nói, nếu là ngươi tới Tiên Bảo Các, tự mang ngươi tới, nếu là không tới. Nói đến đây, hắn không có lại nói, mà Diệp Huyền lại hiểu, chính mình tới, tự mang ý nghĩa chính mình không ghi hận ngày đó nàng, chu tâm, lời nói, giữa hai người duyên phận, như cũ tại, mà mình nếu là không đến, rất hiển nhiên, chính mình mưu mô, trong lòng tính toán, không thể khiêm tốn tiếp nhận người khác chỉ điểm, ý vị này, hắn cùng Tần Quan duyên phận sắp hết. Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười. Hắn Diệp Huyền, không phải một cái người hẹp hòi, càng không phải là một cái pha lê tâm người. Có sai, tự đổi. Mà lại, hắn hiểu được một cái đạo lý, chỉ có chân chính đem ngươi trở thành bằng hữu người, mới sẽ không lưu tình chút nào phê bình ngươi. Diệp Huyền tiến vào thư phòng, ở trên bàn sách, bày đặt một bản bút ký cùng một phong thư. Diệp Huyền cầm lấy phong thư kia mở ra. Hi hi, Diệp công tử, chúc mừng ngươi, lúc này ngươi cũng đã đạt tới thần biến. Kỳ thật, người đã sớm nên đạt tới thần biến, đáng tiếc, không người điểm phá ngươi nội tâm, để ngươi phá bỏ trong lòng mê chướng, chân chính nhận biết mình. Ngươi bây giờ, mục tiêu hẳn là quan cảnh, mà giờ khắc này ngươi, đối với này cảnh, nên có thật nhiều nghi hoặc, không quan hệ, ta đã vì ngươi cặn kẽ giới thiệu này cảnh, liền tại bên cạnh bản bút ký bên trong. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bên cạnh bản bút ký, sau đó tiếp tục nhìn tin. Diệp công tử, trừ quan cảnh, ta còn lưu lại một cảnh giới. Là ta tại quan cảnh cơ sở bên trên lần nữa sáng tạo một loại cảnh giới toàn mới, hy vọng ngươi có thể tu luyện thành công. Sau cùng, Diệp công tử phải nhớ cho kỹ một điểm, người tu hành, chính là tu tự thân, diệt chính mình thói quen, nhận rõ nội tâm, nhìn thẳng nội tâm, hàng phục nội tâm. Có lẽ Diệp công tử đã từng làm đến qua, nhưng là, Diệp công tử hẳn là không chú ý một điểm, đó chính là, theo thực lực của ngươi tăng trưởng, tâm của ngươi, cũng sẽ không ngừng tại biến, cho nên, người tu hành, càng nên mỗi ngày ba tỉnh thân ta. Diệp Huyền trầm tư một lát sau, mở ra trang thứ hai chỉ có một câu. Tu hành vốn không chướng ngại, chính là nhân tâm quá tạp, niệm tưởng quá nhiều, bởi vậy mới có tu hành chướng ngại. Diệp công tử, hữu duyên gặp lại. Trong thư phòng, Diệp Huyền thật lâu không lên tiếng. Tu hành vốn không chướng ngại, chính là nhân tâm quá tạp, niệm tưởng quá nhiều. Sau một hồi, Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười. Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, người có phải hay không có ngộ. Diệp Huyền không có hiếu kỳ nói, liên quan gì đến ngươi? Tiểu Tháp, Diệp Huyền ngồi đến trước bàn sách, hắn mở ra quyển sổ kia, trang thứ nhất chỉ có hai cái chữ to, quan cảnh. Quan cảnh, Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, mở ra trang thứ hai. Quan cảnh, tức siêu việt phương diện vật chất, siêu việt thời không phương diện, siêu việt đạo và pháp phương diện. Mà quan cảnh, lại phân vẻ ngoài cùng bên trong xem, vẻ ngoài tức chỉ siêu việt thời không cùng vật chất cùng với đạo còn có pháp phương diện. Bên trong xem thì là tư tưởng thuế biến, gì là tư tưởng thuế biến? Chính là nhìn thấu hết thảy, đạt tới một cái lĩnh vực mới. Người với người tư tưởng bên trên chênh lệch, sẽ để cho mọi người nhìn đến bất đồng thế giới, tư tưởng nhỏ hẹp, người nhìn thấy thế giới cùng vũ trụ tựu nhỏ hẹp, nói ngắn gọn, người sẽ bị chính mình tư tưởng giam cầm. Con người khi còn sống, đều cần không ngừng tiến hành tư tưởng thuế biến, nếu không, sẽ chỉ mỗi ngày máy móc địa tuần hoàn qua lại. Nhìn đến cái này, Diệp Huyền tay phải chậm chậm nắm chặt lên, rơi vào trầm tư. Rất rất lâu về sau, Diệp Huyền tiếp tục xem, nhưng tư tưởng thuế biến thật dài nương theo lấy thống khổ, bởi vậy, nghĩ muốn đạt tới bên trong xem, cần tích góp, kiên trì, ẩn nhẫn, hối lỗi, tại trong thống khổ tránh thoát nội tâm cùng tinh thần tầng tầng gông cùm, đang đập nát quá khứ gông cùm bên trong tìm kiếm mới sinh cơ, tựu như hóa kén thành bướm, chưa thành bướm phía trước, kén thuế biến, sao mà thống khổ. Vẻ ngoài dễ đến, bên trong xem khó thành. Diệp công tử, chúc hảo vận. Diệp Huyền trầm mặc, vẻ ngoài, bên trong xem, lần này, cảnh giới rất cặn kẽ đến hắn có chút đau đầu. Nghĩ muốn đạt tới quan cảnh, rất có độ khó a. Đặc biệt là cái này bên trong xem, nghe lấy tựu mơ hồ, dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền lại lật mở một trang, trang kế tiếp có ba chữ to, tuế nguyệt cảnh. Nhìn thấy ba chữ này, Diệp Huyền sửng sốt, Diệp Huyền vội vàng mở ra trang kế tiếp, tuế nguyệt cảnh, gì là tuế nguyệt, chính là thời gian, đương nhiên, không phải đơn thuần thời gian, mà là chết đi thời gian, hắn là thế gian vạn tượng vật dẫn, có thể dung nạp thế gian hết thảy. Phàm quá khứ, đều là tuế nguyệt, phàm tuế nguyệt, lập tức thực chất hóa nắm giữ. Này cảnh là ta căn cứ ngươi thanh huyền kiếm sáng tạo, bởi vì ngươi thanh huyền trong kiếm, có được tuế nguyệt chi lực, không chỉ như vậy, còn có thể tuế nguyệt không ra thân, ngày đó ta nghiên cứu về sau, liền phát hiện, cái này tuế nguyệt là siêu việt quan cảnh, bởi vì tuế nguyệt chi lực, có thể hủy hết thảy, bao quát quan cảnh cường giả. Thế gian mới thôi, chỉ có số ít một chút thần vật có thể tuế nguyệt không ra thân. Tuế nguyệt, Diệp Huyền vội vàng lấy ra thanh huyền kiếm, hắn cảm thụ một thoáng, quả nhiên, hắn cảm nhận được tuế nguyệt chi lực, bất quá, hắn hơi chút nghi hoặc, bởi vì đã từng, hắn vận dụng qua thanh huyền trong kiếm cỗ này đặc thù lực lượng, nhưng là, giống như không có cường đại như vậy. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, lại lật mở một trang. Diệp công tử, kiếm này bên trong tuế nguyệt chi lực, đã bị áp chế, bởi vì ngươi bây giờ, còn không cách nào hoàn toàn trưởng khống kiếm này tuế nguyệt chi lực, bởi vậy, vị cô nương kia đem kiếm này tuế nguyệt chi lực áp chế, chờ đợi thực lực ngươi đạt tới trình độ nhất định về sau, tuế nguyệt chi lực có thể tự mình giải phong, lúc kia, ngươi kiếm này uy lực, còn đem trở nên càng khủng bố hơn. Diệp Huyền nhìn hướng trong tay thanh huyền kiếm, trầm tư sau một hồi, hắn nhìn hướng bản bút ký. Diệp công tử, nhất định muốn đạt tới quan cảnh về sau lại tu hành tuế nguyệt chi lực, bởi vì cái này tuế nguyệt chi lực, ngươi nắm chặt không ở, một cái sơ sẩy, ngươi đem bị tuế nguyệt ăn mòn, trở thành quá khứ. Tốt, Diệp công tử, chúng ta hữu duyên gặp lại. Xong, trong thư phòng, Diệp Huyền trầm mặc sau một hồi, nói khẽ đa tạ. Bản bút ký này, vì hắn giải hoặc không ít, quan cảnh, Diệp Huyền quyết định trước tu hành cái này quan cảnh, đường muốn từng bước đi, nếu không, bước chân quá lớn, dễ dàng kéo trứng. Diệp Huyền liền tại phòng sách bên trong tu hành, hắn vẫn không có lựa chọn tiến vào tiểu tháp, bởi vì hắn không nghĩ hỉ lại tiểu tháp bây giờ tại, còn tốt, vạn nhất về sau tiểu tháp không tại, lúc kia, chính mình nên như thế nào. Ỉ lại chi tâm, không phải một sớm một chiều thành. Hắn không nghĩ lại có mảy may ỉ lại chi tâm, đặc biệt là dùng thanh huyền kiếm cùng tiểu tháp loại này cơ hồ là gian lận thần vật. Lúc này, tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, ngươi cảm thấy tựu tri thức phương diện, là tần quan tỷ tỷ lợi hại, còn là thanh nhi tỷ tỷ lợi hại. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói thanh nhi, vĩnh viễn thần. Chương 2215, thực lực một loại. Thanh nhi, Diệp Huyền không biết thanh nhi hiện tại đến trình độ nào, nhưng hắn biết, tựu tri thức phương diện, thanh nhi tuyệt đối là trần nhà cấp bậc, cho dù là lão cha cùng đại ca khẳng định cũng xa xa không kịp. Đương nhiên, tần quan cũng rất lợi hại. Không đúng, là phi thường lợi hại. Diệp Huyền đột nhiên thấp giọng thở dài. Tiểu tháp hỏi, tiểu chủ, người thán cái gì? Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, các nàng đều rất lợi hại, mà ta. Nói, hắn lần nữa lắc đầu, thu hồi mạch suy nghĩ, sau đó bắt đầu tu luyện. Ít điểm cảm khái, ít điểm nói nhảm, nhiều tu luyện mới là chính kinh. Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, hai mắt chậm chậm đóng lại. Phía trước cảm ngộ, liên điểm phương hướng đều không có, nhưng bây giờ bất đồng, có tần quan chỉ điểm, hắn có một cái nghiên cứu phương hướng, lại không mê mang. Quan cảnh, siêu việt vật chất, siêu việt thời không, siêu việt đạo và pháp. Tiên bảo các bên trong, Diệp Huyền lặng lặng tu luyện, không người tới quấy rầy. Thần khư chi địa, đã từng thần khư chi địa, cũng là quan huyền vũ trụ cấp cao nhất thế lực một trong, mà bây giờ, cái này thần khư chi địa đã trở thành một vùng phế tích. Thần khư cung phía trước, một tên thanh niên nam tử chậm rãi mà đi, tại sau lưng hắn, đi theo 12 người, cái này 12 người, vậy mà đều là quan cảnh. 12 vị quan cảnh, thanh niên nam tử thân mang huyền bào, tay phải thả lỏng phía sau, tay trái cầm một viên hắc thạch, lúc hành tẩu, ung dung không vội. Người này, chính là đạo tộc bây giờ tộc trưởng, Đạo Lăng. Đạo tộc từ trước tới nay trẻ tuổi nhất tộc trưởng, cũng là từ trước tới nay mạnh nhất tộc trưởng, siêu việt tiên tổ tồn tại. Trừ cái đó ra, hắn còn là nghịch thiên người. Toàn bộ quan huyền vũ trụ từ trước tới nay cái thứ nhất nghịch thiên người. Đạo Lăng chậm rãi đi đến thần khư cung phía trước, tại thần khư cung nội, còn có mấy trăm người, những người này đều là thần khư cấm địa người, bọn hắn sở dĩ còn chưa chết hẳn, là bởi vì cái này thần khư cung nội có thần khư đại trận, đây là thần khư cấm địa các đời tông chủ kinh doanh trận pháp, uy lực cực kỳ khủng bố, mà bây giờ, đối mặt đạo này tộc, nhưng chỉ có thể dùng tới phòng hộ, sống tạm bợ. Lúc này trong điện mọi người là tuyệt vọng, bởi vì bọn hắn căn bản ra không được, dù cho đi ra, lại có thể thế nào. Bây giờ cái này quan huyền vũ trụ, ai có thể chống cự cái này kinh khủng đạo tộc. 12 vị quan cảnh A, Đạo Lăng đi đến cửa đại điện, hắn nhìn xem trong điện mọi người, trầm mặc. Lúc này, trong điện một người trung niên nam tử chậm rãi đi đến Đạo Lăng trước mặt, hắn nhìn thẳng Đạo Lăng, ta thần khư cấm địa nhận thua, có thể hay không phóng tộc nhân ta bọn hắn một con đường sống. Đạo Lăng nhìn xem trung niên nam tử, nhận thua có thể, sinh lộ. Không có, âm thanh hạ xuống, tay phải hắn vung lên, oanh, thần khư cung đại trận ầm vang phá nát, tựa như gỗ mục bình thường, không chịu nổi một kích. Đạo Lăng xoay người rời đi, một tên cũng không để lại, dùng hắn tộc sở hữu đầu, tế điện tiền bối. Rất nhanh, phía sau truyền đến từng đạo thê lương thảm thiết thanh âm. Máu chảy thành sông, thi cốt như núi. Không bao lâu, toàn bộ thần khư chi địa toàn bộ sinh linh đều bị đồ, cái kia mùi máu tanh chi nồng, liền mấy vạn bên ngoài 10 vạn dặm tinh không đều có thể rõ nét người được. Táng thổ, muốn đi vào táng thổ, trước phải đi qua ám trạch chi địa, mà tại cái này ám trạch lòng đất, sinh tồn lấy cường đại sinh linh khủng bố thiên quỷ. Tại cái này ám trạch chi địa phía trên, bày đặt mấy ngàn cỗ tàn khuyết không đầy đủ thi thể. Chính là năm đó đạo tộc đám tiền bối thi thể, vì hộ tống đạo tộc một đời tuổi trẻ tiến vào táng thổ, những này đám tiền bối nỗ lực sinh mệnh. Lúc này, Đạo Lăng đi tới táng thổ, tại sau lưng hắn, như cũng đi theo 12 tên quan cảnh cường giả, mà tại cái này 12 người về sau, còn có mấy vạn đạo tộc đỉnh cấp cường giả. Đạo Lăng nhìn phía xa những thi thể này, sau một hồi, hắn hơi hơi thi lễ, tại sau lưng hắn, cái kia 12 người cùng mấy vạn đạo tộc cường giả thì là chậm chậm quỳ xuống. Đạo Lăng nói khẽ tiếp các vị tổ tiên về nhà. Về nhà, nghe vậy, mấy vạn đạo tộc cường giả lỗ mũi đột nhiên chua chua, giận dữ hét lên, tiếp các vị tổ tiên về nhà. Càn rỡ, đúng lúc này, cái kia ám trạch lòng đất đột nhiên bộc phát ra một đạo khủng bố khí tức, ngay sau đó, một cái thiên quỷ phá đất mà lên. Quan cảnh, cái kia thiên quỷ nhìn xuống phía dưới ngôn tộc cường giả, diện mục dữ tợn, đang muốn nói chuyện, Đạo Lăng tay phải đột nhiên nâng lên, sau đó bỗng nhiên hướng xuống ép một chút. Nơi xa, cái kia thiên quỷ dường như cảm ứng được cái gì, đồng tử bỗng nhiên co lại, hai tay bỗng nhiên hướng lên trên một trận. Oanh, một cỗ lực lượng kinh khủng càn quét mà xuống, cái kia thiên quỷ nhục thân trong nháy mắt bị nát bấy, mà hắn linh hồn trực tiếp chợt lui mấy vạn trượng xa. Dừng lại về sau, thiên quỷ nhìn xem dẫn đầu Đạo Lăng, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, ngươi. Nội quan cảnh, Đạo Lăng đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, thiên quỷ đồng tử bỗng nhiên co lại, vừa định phản kháng, sau một khắc, Đạo Lăng tay đã chế trụ hắn yết hầu, thiên quỷ gắt gao nhìn chằm chằm Đạo Lăng, ngươi như giết ta, ta thiên quỷ tộc tất sẽ không. Đạo Lăng lắc đầu, ta hôm nay tới đây, là hai kiện sự tình, đệ nhất, tiếp ta đạo tộc các vị tổ tiên về nhà, thứ hai, diệt ngươi thiên quỷ tộc. Còn nhớ phải, năm đó ngươi thiên quỷ tộc nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, giết ta đạo tộc bao nhiêu tiền bối. Nếu là không nhớ rõ, cũng không quan hệ, bởi vì một cái sắp muốn biến mất chủng tộc, nhớ kỹ không nhớ rõ những này, lại có cái gì quan hệ đây. Âm thanh hạ xuống, hắn bỗng nhiên dùng sức, oanh, cái kia thiên quỷ trực tiếp hóa thành bụi bặm, miểu sát ngoại quan cảnh. Miểu sát cái kia thiên quỷ về sau, Đạo Lăng nhìn hướng phía dưới ám trạch chi địa, thiên quỷ vương, còn không ra sao. Trầm mặc trong nháy mắt, một đạo tàn ảnh từ cái này ám trạch chi địa bay ra. Thiên quỷ vương, cũng là ngoại quan cảnh, đương nhiên, dù cho cùng là ngoại quan cảnh, cũng phân mạnh yếu, cái này thiên quỷ vương khí tức tựu so với vừa nãy cái kia thiên quỷ muốn mạnh rất nhiều rất nhiều. Thiên quỷ vương nhìn xem Đạo Lăng, ta ngược lại là có chút khó có thể tin, năm đó tiếp cận diệt tộc đạo tộc, vậy mà ra ngươi như vậy thiên tài. Đạo Lăng đạo, hôm nay, ta là tới đòi nợ. Thiên quỷ vương trầm giọng nói, các hạ, năm đó đầu ngươi ngôn tộc người, là quan huyền vũ trụ cái kia mấy thế lực lớn, cùng ta thiên quỷ tộc có liên can gì? Đạo Lăng cười khẽ, cùng ngươi thiên quỷ tộc có liên can gì? Phụ thân ta năm đó quỷ gối người ám trạch chi địa phía trước, cầu các ngươi thiên quỷ tộc dơ cao đánh khẽ, phóng ta đạo tộc quá khứ, có thể ngươi thiên quỷ tộc làm sao làm? Ngươi thiên quỷ tộc không thả thì cũng thôi đi, còn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Cướp lấy ta đạo tộc chí bảo đạo y, không chỉ như vậy, còn giết ta đạo tộc tiền bối mấy chục người, ta nhớ được không sai a? Thiên quỷ vương hai tay chậm chậm nắm chặt, các hạ, năm đó sự tình, là Ta Thiên quỷ tộc sai, Ta Thiên quỷ tộc nguyện ý bồi thường đạo tộc. Hắn không thể không phục mềm, trước mắt vị này đã cường đại đến nhượng hắn tuyệt vọng. Nội quan, mặc dù chỉ nhiều một cảnh, nhưng là, cái này một cảnh liền là trời cùng đất khác biệt. Đạo Lăng Vi hơi dao động đầu, bồi thường có thể, dùng ngươi Thiên quỷ tộc cả tộc đầu người tới bồi. Âm thanh hạ xuống, tay phải hắn bỗng nhiên nắm chặt. Oanh, trong nháy mắt, đất trời bốn phía trong lúc trực tiếp trở nên mờ đi. Nhìn thấy một màn này, Thiên quỷ vương sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hắn vội vàng nói, ta Thiên quỷ tộc phụng mệnh trấn thủ ám trạch chi địa tà linh, ngươi ngôn tộc dám cả gan diệt ta Thiên quỷ tộc, các ngươi đem vạn kiếp bất phục. Đạo Lăng mặt không biểu tình, phải không? Âm thanh hạ xuống, hắn trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Nơi xa, Thiên quỷ vương đồng tử bỗng nhiên co lại, hai tay của hắn bỗng nhiên hướng phía trước ép một chút, hồn quy. Oanh, một cỗ kinh khủng linh hồn khí thức đột nhiên tự hắn giữa hai tay tuôn ra, nhưng mà sau một khắc, một cỗ cường đại lực lượng cuốn tới. Ầm ầm, cỗ kia kinh khủng lực lượng linh hồn trực tiếp phá nát, sau một khắc, một đạo quyền ấn trực tiếp đánh vào Thiên quỷ vương yết hầu chỗ. Oanh, Thiên quỷ vương trực tiếp bị một quyền này xóa đi. Không chung, Đạo Lăng nhìn xuống phía dưới, hắn đột nhiên bỗng nhiên hướng phía dưới liền là một quyền, một đạo quyền ấn mang theo người một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa tự chân trời càn quét mà xuống, cuối cùng trực tiếp chui vào cái kia ám trạch chi địa bên trong. Ầm ầm, trong nháy mắt, toàn bộ ám trạch chi địa nổ bể ra tới, vô số kêu thảm từ cái này ám trạch chi địa bên trong vang vọng mà lên, nhưng rất nhanh lại biến mất, bị xóa đi. Một lát sau, từng đạo tà ác khí tức đột nhiên từ cái này lòng đất phóng lên cao. Không chung, Đạo Lăng nhíu mày, những cái kia hồng quang cũng không đi trêu chọc Đạo Lăng, mà là trực tiếp xoay người biến mất ở phía xa cuối chân trời. Không chung, Đạo Lăng trầm mặc một lát sau đó nói, về nhà. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Chúng đạo tộc cường giả mang theo những cái kia đạo tộc đám tiền bối thi thể nói theo Lăng rời đi. Mục tiêu của bọn hắn là đạo vực, cũng chính là đạo tộc đã từng nhà. Tinh không bên trong, Đạo Lăng đột nhiên ngừng lại, ở trước mặt hắn cách đó không xa, đứng nơi đó một nữ tử. Chính là thần tụ, thần tụ nhìn xem Đạo Lăng tộc trưởng, các chủ nhượng ta ở chỗ này chờ ngươi. Tiên bảo các chủ Tần Quan, Đạo Lăng Vi khẽ gật đầu, nói, thần tụ nói, một chuyện, các chủ nói. Tiên bảo các giải rác chư thiên vạn giới, không nghĩ lẫn vào bất kỳ thế lực nào tranh đấu, bây giờ đạo tộc trở về, không biết Lăng tộc trưởng đối tiên bảo các là thái độ gì. Đạo Lăng trầm mặc một lát sau, nói tiên bảo các không cùng ta đạo tộc là địch, ta đạo tộc tự tuyệt không thương tiên bảo các. Thần tụ khẽ gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Trong tràng, Đạo Lăng trầm mặc một lát sau, nói, đi. Rất nhanh, đạo tộc một đám cường giả biến mất tại tinh không phần cuối. Đại thiên vực, tiên bảo các bên trong. Xếp bằng ngồi dưới đất Diệp Huyền hai mắt khép hờ, cả người đã nhập định. Khoảng thời gian này tới, hắn điên cuồng nghiên cứu thời không, vật chất, đạo và pháp, bởi vì muốn không nhìn những này, trước hết tìm hiểu được những thứ này. Khó sao, phi thường khó, bất quá, hắn biết, hắn nhất định phải làm rõ ràng những này, nếu không, hắn thực lực tựu không cách nào nâng cao một bước. Sau một ngày, Diệp Huyền trực tiếp ly khai tiên bảo các, hắn đi tới một mảnh không biết thần bí trong tinh vực, hắn nhìn thoáng qua bốn phía. Mảnh tinh vực này hoàn toàn tĩnh mịch, hắn hai mắt chậm chậm đóng lại. Sau một hồi, Diệp Huyền đột nhiên bỗng nhiên rút kiếm một chảm. Suy, trước mặt hắn, một phiến thời không toái diệt, nhưng là, vậy bản chất vẫn còn ở đó. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, lại là rút kiếm một chảm. Hủy diệt vật chất, Diệp Huyền điên cuồng rút kiếm, hắn hiện tại muốn làm chính là siêu việt cực hạn, chỉ có như vậy, hắn mới có thể hủy diệt bản chất, đạt tới một cái khác độ cao. Tinh không bên trong, Diệp Huyền điên cuồng thử nghiệm, ở trong quá trình này, hắn đổi rất nhiều loại phương thức, bao quát bạt kiếm định sinh tử. Không ngừng thử nghiệm, chỉ vì tìm kiếm sáng tạo ra mạnh nhất một kiếm kia. Một kiếm kia như ra, chính là quan cảnh. Lúc này, tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, nếu không hồi tháp tu luyện a. Hồi tháp tu luyện, nhanh rất nhiều, Diệp Huyền không để ý tới tiểu tháp tiếp tục nói, làm cái nhị đại, không có gì không tốt, chỗ dựa, cũng là thực lực một loại. Diệp Huyền vẫn không có lý tiểu tháp lại nói, tiểu chủ, không quản ngươi nhiều nỗ lực, đều không cải biến được ngươi là một cái nhị đại sự thực. Diệp Huyền, chương 2216, Chu Tâm, Diệp Huyền không để ý tới tiểu tháp, như cũ chuyên chú tu luyện. Không ngừng truy cầu, không ngừng đột phá, sinh mà làm người, nên có chỗ truy cầu, theo đuổi của hắn chính là vô địch. Đã từng cảm tưởng, nhưng không dám làm, bây giờ, hắn cảm tưởng lại dám làm, tinh không bên trong. Diệp Huyền một vòng lại một vòng điên cuồng thử nghiệm, hắn giờ phút này, tu luyện đã gần như điên cuồng, có lẽ là cái này duyên cớ, hắn thể nội điên cuồng huyết mạch vậy mà ngo ngoe muốn động, có kích hoạt dấu hiệu. Bất quá, điên cuồng huyết mạch bị hắn áp chế gắt gao. Huyết mạch chi lực, không tính ngoại vật, bất quá, hắn cũng không tính dùng. Hắn bây giờ nghĩ làm một tên thuần túy kiếm tu, tinh không bên trong, từng đạo kiếm quang xé rách, không bao lâu, toàn bộ tinh vực chính là bị những này kiếm quang xé rách thành vô số khối. Mấy ngày về sau, Diệp Huyền đột nhiên ngừng lại, hắn giờ phút này, hai mắt có chút hồng, đầu tóc rối bời, chợt nhìn, có chút điên cuồng. Diệp Huyền nắm thật chặt kiếm trong tay, trầm mặc. Những ngày qua tới, không quản hắn làm sao thử nghiệm, đều không thể làm đến hủy diệt bản chất. Dù cho hắn đem bạt kiếm định sinh tử điệp ra đến 5 vạn nói, như cũ không được. 5 vạn nói, đây đã là trước mắt hắn cực hạn, nhưng là, như cũ không thể hủy diệt vật chất. Phương pháp sai, Diệp Huyền nhíu mày, có chút hoài nghi. Trầm mặc một lát sau, Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại. Tỉnh táo, hắn biết, chính mình bây giờ nhất định phải tỉnh táo lại, bởi vì vô số lần thất bại, nhượng hắn bắt đầu có chút vội vàng sao động. Tĩnh khí, âm thanh hung dữ, an tâm, Diệp Huyền hít sâu một hơi, xếp bằng ở tinh không bên trong. Lúc này, tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, ta cảm thấy, chỉ cần ngươi dùng thanh huyền kiếm, ngươi bây giờ, tuyệt đối có thể hủy diệt vật chất. Nên biết, thanh huyền kiếm thế nhưng là có thể phá hết thảy pháp cùng hết thảy đạo cùng với bản chất. Mà lại, ngươi đã quên sao? Thanh huyền kiếm có thể giúp ngươi đề thăng hai cái cảnh giới, ngươi bây giờ là thần biến cảnh, cũng chính là nói, ngươi chỉ cần dùng thanh huyền kiếm, ngươi có thể trong nháy mắt đạt tới tần quan tỷ tỷ nói tới cái kia tuế nguyệt cảnh. Không chỉ như vậy, ngươi đều không cần tu luyện, liền có thể trực tiếp có được trong truyền thuyết tuế nguyệt chi lực. Diệp Huyền trầm mặc, không nhìn thẳng tiểu tháp. Tiểu tháp tiếp tục nói, chỉ cần ngươi gật đầu, ngươi bây giờ, liền là quan huyền vũ trụ mạnh nhất. Diệp Huyền trầm mặc như trước, tiểu tháp lại nói, tiểu chủ, ta cho ngươi biết. Mỗi một vị thiên mệnh người, cơ bản đều sẽ dựa vào điểm không bình thường đồ vật, người dựa vào một thoáng, cũng là bình thường, đừng có cái gì gánh nặng trong lòng. Diệp Huyền vẫn là không có lý tiểu tháp đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên mở ra hai mắt, hắn nói khẽ ta hiểu được. Tiểu tháp vội vàng nói, người nghĩ thông suốt sao? Diệp Huyền nói khẽ thuần túy, ta làm còn chưa đủ thuần túy. Tần quan cô nương nói, tu hành vốn không chướng ngại, chính là nhân tâm quá tạp, niệm tưởng quá nhiều. Bởi vậy mới có tu hành chướng ngại. Ta chính là nghĩ quá nhiều, làm không đủ thuần túy, nếu là không thể thuần túy, kiếm của ta làm sao siêu việt tự thân cực hạn. Nói, hắn đứng dậy, hướng phía sâu trong tinh không đi tới. Giờ khắc này, hắn bỏ xuống trong lòng sở hữu gông cùm, vứt bỏ hết thảy niệm tưởng. Trong lòng duy kiếm, Diệp Huyền cứ như vậy đi tới, tâm tĩnh thần minh. Ba ngày sau, hành tẩu Diệp Huyền đột nhiên mở ra hai mắt, bỗng nhiên rút kiếm một chảm. Suy, một kiếm này ra, trước mặt hắn thời không trực tiếp nứt ra, sau một khắc, cái kia nứt ra thời không đột nhiên hóa thành hư vô. Hủy diệt vật chất, Diệp Huyền dừng bước lại, mới vừa một kiếm này, không phải bạt kiếm định sinh tử, cũng không phải chảm quá khứ cùng chảm tương lai, liền là đơn giản một kiếm. Nhưng là, đây là thuần túy một kiếm, tinh không bên trong, Diệp Huyền nói khẽ thì ra là thế. Thuần túy, chuyên tâm làm một chuyện, cùng máy móc địa làm một chuyện, là có bản chất khác biệt. Lúc này, hắn đã có thể siêu việt đạo và pháp cùng với thời không còn có vật chất, trực tiếp hủy hắn bản chất. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn đột nhiên bỗng nhiên rút kiếm một chảm. Suy, trước mặt hắn đầu kia dòng sông thời gian trực tiếp bị hắn một kiếm này xé nát. Dòng sông thời gian toái diệt, Diệp Huyền khóe miệng hơi dâng, hắn hiện tại cũng đã có thể trực tiếp chém nát dòng sông thời gian. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xoay người, ở trước mặt hắn cách đó không xa, đứng đấy một người trung niên nam tử, chính là cái kia pháp chủ. Pháp chủ nhìn xem Diệp Huyền, ngoài ý muốn không? Diệp Huyền cười nói, ngươi hẳn là kẻ đến không thiện, đúng không? Pháp chủ cười lạnh, ngươi cứ nói đi. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, ăn qua không? Pháp chủ sửng sốt, Diệp Huyền cười nói, nếu là chưa ăn, vậy liền ăn ta một kiếm a. Âm thanh hạ xuống, hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Suy, kiếm quang tự trong chàng xé rách mà qua. Nơi xa, cái kia pháp chủ sắc mặt nhất thời biến đổi, mẹ nó, người này có mau bệnh sao? Gặp mặt trực tiếp mở làm, lão tử chuẩn bị mà nói đều không nói đây, không có suy nghĩ nhiều, pháp chủ liền muốn xuất thủ, ngay tại lúc này, sắc mặt hắn trong nháy mắt kịch biến, vào giờ phút này hắn mới phát hiện, Diệp Huyền một kiếm này không đồng dạng. Không bình thường, pháp chủ trong lòng hoảng hốt, vội vàng nói, đạo chủ, cứu ta. Đạo chủ, pháp chủ mặc dù trong lòng sợ tới cực điểm, nhưng hắn không có lựa chọn ngồi chờ chết, tay phải hắn bỗng nhiên nắm chặt, sau đó hướng phía trước đấm ra một quyền. Một quyền này bên trong, vô số pháp tắc tuôn ra, trong nháy mắt, bốn phía tinh không trực tiếp tầng tầng rạn nứt. Lực lượng quá mạnh, mà theo Diệp Huyền một kiếm kia chạm tới. Suy, vô số pháp tắc toái diệt, kiếm dài khô thẳng vào, trực tiếp chui vào pháp chủ giữa lông mày. Pháp chủ thân thể cứng đờ, đầy mặt khó có thể tin. Một kiếm, chính mình vậy mà một kiếm đều không thể đón lấy. Cái này sao có thể? Pháp chủ nhìn lấy trước mắt Diệp Huyền, có chút mờ mịt nói, ngươi. Ngươi có phải hay không gian lận? Diệp Huyền có chút bất mãn, ngươi nói gì vậy? Ta chẳng qua là vừa mới đột phá mà thôi. Pháp chủ trước là ngẩn người, sau một khắc, hắn đồng tử bỗng nhiên co lại, run giọng nói, ngươi. Ngươi đã tới nửa bước quan cảnh. Diệp Huyền lắc đầu, không phải. Pháp chủ biểu lộ cứng đờ, quan cảnh. Diệp Huyền gật đầu, pháp chủ đột nhiên gầm thét, làm sao có thể? Làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong đạt tới quan huyền? Tuyệt không có khả năng này, ngươi không nên gạt lão phu a. Diệp Huyền, pháp chủ như giống như điên, không không, ngươi không phải quan huyền, ngươi tuyệt đối không phải quan huyền. Nói, hắn xoay người, cả người như mất đi linh hồn từ từ hướng phía nơi xa đi tới. Diệp Huyền nhíu mày, ngươi có phải hay không cho là giả ngây giả dại liền có thể chạy đi? Diệp Huyền âm thanh mới vừa hạ xuống, cái kia pháp chủ vọt thẳng trời mà lên, muốn chạy đi. Mà lúc này, đạo kia chui vào pháp chủ giữa lông mày kiếm đột nhiên kịch liệt run lên, trực tiếp nát bấy pháp chủ thể nội tất cả sinh cơ. Pháp chủ thân thể cứng tại nguyên địa, đầy mặt mờ mịt. Không cam tâm, hắn làm sao cam tâm, hắn tu luyện đã bao nhiêu năm, trong đó ăn qua khổ sao mà nhiều. Nhưng mà, hắn đều chỉ là nửa bước quan cảnh. Nhưng mà, cái này Diệp Huyền vậy mà tại trong khoảng thời gian ngắn tựu đạt tới quan cảnh. Mẹ nó, thế đạo này sao mà bất công? Đã sắp hoàn toàn biến mất pháp chủ đột nhiên gầm thét, thương thiên bất công, thương thiên bất công. Lúc này, một thanh âm đột nhiên từ cách xa tinh không truyền tới, quan ta thiên đạo thí sự, ngươi lại muốn đi cùng một cái có chỗ dựa người so, ngươi không phải thiểu năng sao? Còn nghĩ bảnh trai cho ta, ta nhổ vào, thiên đạo, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn một chút sâu trong tinh không, mới vừa nói, liền là cái thế giới này thiên đạo. Cái kia pháp chủ bỗng nhiên ngẩng đầu, nho nhỏ thiên đạo, ngươi lại dám nhục ta. Này thiên đạo nhà tiếng nói, pháp chủ, nhắc nhở ngươi một thoáng, ngươi muốn chết. Mời ngươi tâm lý có chút số. Pháp chủ trước là ngẩn người, sau đó bỗng nhiên quay đầu, đạo chủ, cứu ta. Ta, lời nói còn chưa rơi, một đạo kiếm quang trực tiếp tự lên yết hầu chợt lóe lên. Suy, pháp chủ âm thanh im bặt mà dừng, triệt để bị xóa đi. Thế gian lại không cách nào chủ. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa tinh không phía trên, nơi xa tinh không tinh vực, một lão giả đang nhìn hắn. Chính là cái kia nam vực đạo chủ, lúc này đạo chủ trong lòng như sóng chiều cuồn cuộn, quan cảnh, cái này Diệp Huyền vậy mà đạt tới quan cảnh, đây là hắn hoàn toàn không có nghĩ tới, bởi vì Diệp Huyền phía trước mới thần biến A. Liền nửa bước quan cảnh đều không phải, mà bây giờ, Diệp Huyền vậy mà trực tiếp đạt tới quan cảnh. Cái này quá kinh khủng, nên biết, hắn tại nửa bước quan cảnh đã dừng lại không biết bao nhiêu vạn năm A. Mà bây giờ, cái này Diệp Huyền vậy mà tại trong thời gian ngắn như vậy tựu đạt tới quan cảnh. Đạo chủ ánh mắt phức tạp, trong lòng phức tạp hơn. Hắn cũng nghĩ nói một câu, thương thiên sao mà bất công. Nhưng nghĩ đến này thiên đạo liền tại bên cạnh, ngẫm lại vẫn là quên đi. Nghiêm chỉnh mà nói, cùng người ta thiên đạo giống như cũng xác thực không có cái gì quan hệ. Đạo chủ thu hồi mạch suy nghĩ, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, người sở dĩ đạt tới quan cảnh, có phải hay không bởi vì thiên mạch kia. Diệp Huyền lắc đầu, đạo chủ hai mắt híp lại, làm sao có thể, nếu không phải thiên mạch kia. Ngươi làm sao có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế đạt tới quan cảnh? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, rất muốn biết sao. Đạo chủ vô ý thức nhẹ gật đầu. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, kỳ thật, muốn đạt tới quan cảnh, cũng thật đơn giản. Nói, hắn lòng bàn tay mở ra, tần quan để lại cho hắn bút ký chậm chậm bay đến đạo kia chủ trước mặt. Đạo chủ trước là ngẩn người, sau đó mở ra bút ký, nhìn một chút, đạo chủ cả người đầu một mảnh trống rỗng. Quan cảnh, đối với quan cảnh, bọn hắn thật ra thì giải cũng không nhiều, nếu là nhiều, cũng liền không đến mức nhiều năm như vậy không cách nào đột phá. Mà giờ khắc này, khi thấy cái kia bút ký bên trong đối quan cảnh cặn kẽ miêu tả về sau, đạo chủ rung động. Chân chính rung động, giờ khắc này, hắn cũng phát hiện, như Diệp Huyền lời nói, kỳ thật quan cảnh giống như không phải rất khó. Tựa như một cái nhị đại, cha hắn từ nhỏ đã dạy hắn kiếm tiền, đồng thời cho hắn tài chính, đối nhị đại tới nói, kiếm tiền khó sao? Khẳng định không khó. Nhưng đối với người bình thường tới nói, kiếm tiền khó sao? Tự nhiên là khó khăn, bởi vì cái gì đều muốn chính người đi tìm tòi, kia là khó như lên trời. Mà khi nhìn đến quan cảnh về sau tuế nguyệt cảnh lúc, đạo chủ đột nhiên nhiệt huyết sôi trào, hai cái này cảnh giới, tựa như là cho hắn mở ra một phiến đại môn. Tu luyện, đạo chủ kích động không được, liền muốn tu luyện, giờ khắc này, hắn có nắm chắc tu luyện tới chí cao vô thượng quan cảnh, thậm chí là tuế nguyệt cảnh. Mà đúng lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên tự trong chàng chợt lóe lên. Ngay tại đọc sách đạo chủ bỗng nhiên ngẩng đầu, trong lòng của hắn hoảng hốt, tay phải hướng phía trước ép một chút, vô số đạo tắc tuôn ra, nhưng mà, chuôi kiếm này dễ dàng xé nát những cái kia đạo tắc, sau cùng trực tiếp chui vào hắn giữa lông mày. Oanh, đạo chủ trực tiếp bị định tại nguyên chỗ. Đạo chủ nhìn phía xa Diệp Huyền, có chút mờ mịt, ngươi. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, có phải hay không có lòng tin đột phá, đạt tới quan cảnh. Đạo chủ có chút mờ mịt nhìn xem Diệp Huyền, ngươi. Ngươi vì sao muốn cho ta nhìn cái này? Diệp Huyền cười nói, để ngươi có hy vọng, sau đó lại tuyệt vọng. Âm thanh hạ xuống, hắn đột nhiên xuất hiện tại đạo chủ trước mặt, tay phải bỗng nhiên cầm kiếm đâm vào đạo chủ phần bụng, gằn giọng nói ta không chỉ muốn giết người, ta còn muốn chu tâm. Đạo chủ, chương 2217, ta là cha hắn. Chu tâm, đạo chủ diện mục dữ tợn, tây tư nội tình gầm thét, Diệp Huyền. Ta chú ngươi, suy, Diệp Huyền đột nhiên một kiếm gọt ra, sau đó xoay người rời đi. Nguyên địa, đạo chủ nhục thân cùng linh hồn bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tan biến. Trong tràng, đạo chủ điên cuồng gầm thét, trong tiếng gầm giống tức giận, mang theo vô tận không cam lòng. Thế gian tàn nhẫn nhất là cái gì? Không ai qua được, người thấy được hy vọng, nhưng là lập tức lại là tuyệt vọng. Diệp Huyền cho hắn hy vọng, nhưng lập tức lại cho hắn tuyệt vọng. Này tàn nhẫn nhất, dần dần, đạo chủ âm thanh càng ngày càng suy yếu, cho đến biến mất. Thế gian lại không cách nào chủ cùng đạo chủ, toàn bộ nam vực bốn chủ, hiện tại chỉ còn thế gian chi chủ. Nơi xa tinh không bên trong, Diệp Huyền ngự kiếm mà đi. Tiểu Tháp đột nhiên hỏi, tiểu chủ, người tiếp xuống có tính toán gì? Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói, nội quan. Đã đạt tới ngoại quan, vậy hắn hiện tại mục tiêu tự nhiên là nội quan. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn đột nhiên lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Thanh huyền kiếm, Diệp Huyền cầm thanh huyền kiếm, tinh tế cảm thụ trong truyền thuyết kia tuế nguyệt chi lực. Tần quan là dựa lấy thanh huyền kiếm, bởi vậy mới đã sáng tạo ra tuế nguyệt cảnh, tần quan đã có thể, chính mình vì sao không thể. Chính mình dù sao cũng là thiên mệnh người a, mặc dù hắn cũng không biết thiên mệnh người đến cùng là cái gì đồ chơi. Một lát sau, Diệp Huyền nhíu mày, Tiểu Tháp hỏi, làm sao? Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói ta cảm nhận được tuế nguyệt chi lực. Tiểu Tháp tiếp tục hỏi, sau đó thì sao? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, lắc đầu, hắn thu hồi thanh huyền kiếm. Hắn không có lại nghiên cứu tuế nguyệt chi lực, bởi vì hắn phát hiện, cỗ lực lượng kia thật không phải là hắn hiện tại có thể trưởng khống. Trừ phi, hắn sử dụng thanh huyền kiếm, lấy kiếm làm môi giới, liền có thể trưởng khống trong kiếm tuế nguyệt chi lực. Bất quá, đây là hắn không nguyện, bởi vì hắn biết, thông qua loại phương thức này trưởng khống tuế nguyệt chi lực, chứ có thể trang bức, không có bất kỳ ý nghĩa, bởi vì đây không phải là hắn tu luyện được tới. Mà lại, hắn phát hiện một cái hắn đã từng chưa hề phát hiện qua một vấn đề. Đó chính là, khi hắn lựa chọn từ bỏ ỷ lại thanh huyền kiếm, chú trọng đề thăng từ sau lưng, thanh huyền kiếm trở nên càng khủng bố hơn. Liền như vậy khắc, hắn nếu là dùng thanh huyền kiếm, nội quan cường giả hắn đều có lòng tin chém giết. Nói ngắn gọn, hắn càng mạnh, thanh huyền kiếm tựu càng mạnh. Một lát sau, Diệp Huyền đột nhiên nói, Tiểu Tháp, ngươi là từ vừa mới bắt đầu liền đi theo lão cha, đúng không? Tiểu Tháp nói, đúng vậy, theo ban đầu. Kỳ thật, tiểu chủ, ta có câu nói không biết có nên nói hay không? Diệp Huyền cười nói, lời gì? Tiểu Tháp thấp giọng thở dài, ta cùng chủ nhân thế nhưng là đồng sinh cộng tử vô số lần, bằng vào ta cùng chủ nhân quan hệ, ngươi gọi ta một tiếng tháp cha. À không phải, kêu một tiếng tháp thúc, thật không quá phận. Diệp Huyền mặt nhất thời tựu đen lại, Tiểu Tháp còn muốn nói điều gì, Diệp Huyền đột nhiên ngự kiếm mà lên, biến mất tại tinh không phần cuối. Trên đường, Tiểu Tháp nói, tiểu chủ, ngươi muốn đi nơi nào? Diệp Huyền nói, tam duy vũ trụ. Tiểu Tháp có chút khó hiểu, tiểu chủ, ngươi đi tam duy vũ trụ làm cái gì? Diệp Huyền nói khẽ, tìm hiểu một chút lão cha trước đó nhân sinh, các ngươi không đều nói hắn qua rất khổ sao? Ta muốn hiểu một thoáng. Nghe vậy, Tiểu Tháp minh bạch, Diệp Huyền đây là nghĩ xông vào nội quan cảnh. Không bao lâu, Diệp Huyền đi tới tam duy vũ trụ, bởi vì nơi này có lão cha bảo hộ, bởi vậy, người bình thường căn bản không thể tiến vào tam duy vũ trụ, đương nhiên, hắn là ngoại lệ. Kiếm Tông, Huyền Không Sơn, Tạp Dịch Phong, bây giờ Kiếm Tông, có thể nói là nam vực lớn nhất kiếm tu tông môn, phàm kiếm tu, đều dùng gia nhập Kiếm Tông làm vinh. Mà nói đến Kiếm Tông, tự không thể không nâng hai người, thứ nhất chính là Kiếm Tông tổ sư gia Tiêu Giao Tử, một đời chưa bại, một đời cầu bại, sau cùng không chịu nổi vô địch tịch mịch, ly khai nam vực, đi tới cường đại hơn thế giới. Thứ hai liền là Kiếm Ma Dương Diệp, tự tổ sư gia về sau Kiếm Tông xuất hiện một vị siêu cấp thiên tài. Bởi vì hắn từng làm qua tạp dịch đệ tử, bởi vậy, tự hắn về sau, Kiếm Tông tạp dịch đệ tử địa vị là nước lên thì thuyền lên, rất nhiều nội môn đệ tử thậm chí đều sẽ tới tạp dịch phong làm một đoạn thời gian tạp dịch đệ tử, lấy tên đẹp, lịch luyện. Đương Diệp Huyền đi tới tạp dịch phong lúc, hắn phát hiện, nơi này kiếm tu kỳ thật cũng không phải đặc biệt yếu, mặc dù không có hắn cái kia vũ trụ kiếm tu cường đại, nhưng cũng không yếu. Diệp Huyền đi tới một gian trước đại điện, hắn nhìn lấy trước mắt tòa này vàng son lộng lẫy đại điện có chút mộng. Trước mắt đại điện này, tạo chính là cực kỳ xa hoa, cái kia mấy căn cây cột lớn vậy mà là toàn kim, vách tường càng là dùng huyền thiết tạo thành, tựu liền mặt sàn đều là dùng thuần bí ngân chỗ cửa hàng. Phía trên cung điện, có ba chữ to, Dương Diệp Điện. Diệp Huyền nhìn xem ba cái kia chữ lớn, mặt không biểu tình, tiểu tháp, trước ngươi nói với ta lão cha làm tạp dịch lúc, rất khổ, đúng vậy, ở tại loại này địa phương làm tạp dịch đệ tử, thật rất khổ đây. Chữ khổ cắn đặc biệt trọng, tiểu tháp đầy mặt nghi hoặc, trước đó không phải như vậy, lúc kia, nơi này còn là một tòa phổ thông nhà cỏ a. Hiện tại làm sao biến thành dạng này, mẹ nó, khẳng định là kiếm tông bọn gia hỏa này phía sau làm, tiểu chủ ngươi hiểu, người một khi thành danh, hắn ngủ qua giường đều sẽ trở nên giá trị liên thành. Diệp Huyền lắc đầu, hắn đẩy ra cửa đại điện đi vào, trong tiệm, hai bên bày đặt một chút giá sách, mà trong tiệm chính giữa, có một tôn vàng dòng pho tượng, chính là núi xanh nam tử pho tượng. Nhìn xem pho tượng này, Diệp Huyền nhất thời có chút vô ngữ, thế mà dùng làm bằng vàng dòng, cực điểm xa hoa. Diệp Huyền đột nhiên quay đầu nhìn hướng nơi xa giá sách cái kia có cái tiểu bảng hiệu, bên trên có vài cái chữ to, Dương Diệp kinh điển trích lời. Lão cha kinh điển trích lời, Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, hắn cầm lấy một quyển quyển trục, mở ra xem. Chiến, tự chiến hắn cái đỉnh phong bất bại, giết, tự giết hắn cái máu chảy thành sông. Nhìn đến câu này, Diệp Huyền mặt đen lại, lão cha lệ khí thật nặng, vừa nhìn tự không phải người tốt ra. Rất nhanh, Diệp Huyền nhìn xuống, phía dưới vậy mà có chú giải chiến, tự chiến hắn cái đỉnh phong bất bại, giết, tự giết hắn cái máu chảy thành sông. Lời này nhìn như thô cuồng đơn giản, thực ra bao hàm vô thượng chân lý, cảnh tỉnh thế nhân, loạn thế niên đại, chúng ta nhất định muốn có một khỏa cường giả chi tâm, như không có cường giả chi tâm, giống như cái kia trong nước cỏ khô, chỉ có thể nước chảy bèo trôi, bình thường qua một đời, cuối cùng hóa thành bụi bặm. Chúng ta nhất định muốn như Dương Diệp tông chủ như vậy, có một khỏa cường giả chi tâm, đối mặt cái này hắc ám loạn thế, lớn tiếng hô lên chiến, tự chiến hắn cái đỉnh phong bất bại, giết, tự giết hắn cái máu chảy thành sông, quyết tâm cùng khí thế, còn thế gian này một mảnh tươi sáng càn khôn. Diệp Huyền khép lại quyển trục, sau đó hỏi, tiểu tháp, những lời này là lão cha nói sao? Tiểu tháp nói qua, Diệp Huyền lại hỏi, lão cha nói ý tứ của những lời này cùng cái này chú giải giống nhau sao? Tiểu tháp trầm mặc một lát sau, nói, giống như không phải ý tứ này. Diệp Huyền hỏi, đó là cái gì ý tứ? Tiểu tháp nghĩ, sau đó nói, liền là giết điên rồi. Gầm loạn, Diệp Huyền mặt nhất thời tựu đen lại, hóa nó, vậy bọn hắn cái này chú giải là có ý gì? Tiểu tháp nói thật, ta cũng không có xem hiểu. Diệp Huyền, một lát sau, Diệp Huyền lại cầm lấy bên cạnh một cái quyển trục, hắn mở ra xem. Chỉ có kinh lịch qua như địa ngục tra tấn, mới có chinh phục thiên đường lực lượng, chỉ có trải qua huyết ngón tay, mới có thể bắn ra thế gian tuyệt sướng. Diệp Huyền chính muốn nhìn chú giải, dường như nghĩ đến cái gì, hắn hỏi, tiểu tháp, những lời này là lão cha nói sao? Tiểu tháp trầm mặc một lát sau, nói, giống như chưa nói qua. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ, người xác định, tiểu tháp nói, ta cùng chủ nhân vẫn luôn cùng một chỗ, hắn nói qua, ta cơ bản đều nhớ, câu nói này hẳn không phải là hắn nói. Mà lại, chủ nhân giống như ngươi, cũng không quá thích xem sách, cho nên, hắn không có khả năng nói ra như thế có trình độ mà nói, hắn không phải đánh liền là giết, hoặc là một chút loạn thất bát tao vè. Diệp Huyền trầm giọng nói, đã không phải hắn nói, vì cái gì nói là hắn nói. Tiểu tháp trầm giọng nói, ta cũng không hiểu. Diệp Huyền vô ngữ, thứ đầu gì ai? Đúng lúc này, một đạo tiếng bước chân đột nhiên từ một bên truyền tới, Diệp Huyền quay đầu nhìn tới, cách đó không xa, một tên kiếm tu nam tử đi đến, khi thấy Diệp Huyền lúc, kiếm tu nam tử hơi hơi ngẩn người, rất nhanh, hắn nhíu mày, ngươi là ai? Diệp Huyền thả xuống quyển trục, sau đó cười nói, Diệp Huyền. Kiếm tu nam tử nhìn xem Diệp Huyền, trong mắt lóe lên một tia đề phòng, ngươi không phải ta kiếm tông. Diệp Huyền giương lên kiếm trong tay, sau đó cười nói, ta cũng là kiếm tu. Kiếm tu nam tử gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, có thể ngươi không phải ta kiếm tông kiếm tu. Diệp Huyền gật đầu, xác thực không phải. Kiếm tu nam tử tay trái đặt ở trên chuôi kiếm, ánh mắt lạnh dần, ngươi là ai? Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, ngoài điện đột nhiên truyền đến rất nhiều tiếng bước chân, hiển nhiên, hai người âm thanh quá lớn, kinh động đến bốn phía những cái kia kiếm tông cường giả. Chỉ chốc lát, một đám kiếm tu chính là xuất hiện ở trong đại điện. gặp qua tông chủ. Lúc này, trong điện chúng kiếm tu đột nhiên đối ngoài điện hành lễ. Mọi người nhìn hướng ngoài điện, một lão giả chậm rãi đi tới, lão giả mặc một bộ rộng lớn hắc bào, bên hông phiết lấy một thanh mang vỏ trường kiếm, trên thân tản ra một cỗ thản nhiên uy áp. Diệp Huyền đánh giá một chút lão giả, sau đó nói, Tiểu Tháp, người biết vị này sao? Tiểu Tháp trầm mặc một lát sau, nói, không nhận biết. Diệp Huyền nhíu mày, người không nhận biết, vị này chính là kiếm tông tông chủ. Tiểu Tháp có chút bất đắc dĩ, tiểu chủ, năm đó chủ nhân ly khai nam vực về sau, cơ hồ liền không có trở về lại, mặc dù tô chủ mẫu đối kiếm tông có âm thầm chiếu cố, nhưng chủ nhân đối kiếm tông là không có cái gì niệm tưởng. Diệp Huyền khó hiểu, vì sao? Tiểu Tháp nói, năm đó chủ nhân mẫu thân, cũng chính là ngươi vũ em bị Bách Hoa Cung diệt sát, kiếm tông không chỉ không có để ý, ngược lại còn đem chủ nhân trục xuất kiếm tông. Mặc dù về sau chủ nhân bởi vì tô chủ mẫu nguyên nhân không có liên lụy kiếm tông, nhưng hắn đối kiếm tông cũng không có cái gì cảm tình. Diệp Huyền khẽ gật đầu, đang muốn nói chuyện, lúc này, nơi xa cái kia kiếm tông tông chủ đột nhiên khàn giọng nói, ngươi là ai? Nghe vậy, Diệp Huyền theo bản năng chỉ vào nơi xa nam tử áo xanh pho tượng, ta là cha hắn. Nói xong, Diệp Huyền trực tiếp sững sờ tại nguyên chỗ. Mọi người, Tiểu Tháp trầm giọng nói, tiểu chủ, ngươi xác định sao? Chương 2218, ngươi nắm chắc không được. Lời nói xong, Diệp Huyền chính là có chút lúng túng. Nhanh miệng, Diệp Huyền vội vàng đổi giọng, hắn là cha ta. Mọi người, kiếm tông tông chủ nhìn xem Diệp Huyền, phảng phất muốn đem Diệp Huyền nhìn thấu bình thường, ngươi nói ngươi là Dương tông chủ nhi tử. Diệp Huyền gật đầu, kiếm tông tông chủ châm chọc nói, buồn cười, thật là buồn cười, người nào không biết Dương tông chủ chỉ có một đứa con gái. Diệp Huyền, kiếm tông tông chủ tiếp tục nói, ngươi cái này kiếm tu, thật là thật không biết xấu hổ, vậy mà giả mạo Dương tông chủ nhi tử. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta thật là con của hắn. Kiếm tông tông chủ cả giận nói, Dương tông chủ không có nhi tử, chỉ có nữ nhi. Diệp Huyền, kiếm tông tông chủ thấp giọng thở dài, vì nho nhỏ lợi ích, ngươi vậy mà không tiếc bán chính mình linh hồn, nhận người khác làm cha, người trẻ tuổi, ngươi làm như thế, xứng đáng ngươi cha ruột sao? Diệp Huyền đột nhiên kích hoạt chính mình huyết mạch chi lực mới vừa xuất hiện, một cỗ cường đại uy áp nhất thời bao phủ lại bốn phía kiếm tu sắc mặt đều là đại biến, nhao nhao lui lại, trong mắt tràn đầy vẻ kiêng dè. Kiếm tông tông chủ sắc mặt cũng là khẽ biến, ngươi. Ngươi muốn làm gì? Diệp Huyền nhíu mày, các ngươi không nhận biết huyết mạch của ta. Kiếm tông tông chủ trầm giọng nói, cái gì huyết mạch? Diệp Huyền trong lòng nói, Tiểu Tháp, bọn hắn không nhận biết điên cuồng huyết mạch sao? Tiểu Tháp trầm mặc một lát sau, nói, điên cuồng huyết mạch là tiểu chủ hậu kỳ thức tỉnh, bọn hắn không nhận biết. Diệp Huyền hỏi, vậy ta nên như thế nào chứng minh chính mình thân phận? Tiểu Tháp suy nghĩ hồi lâu, sau đó nói, không biết. Diệp Huyền, kiếm tông tông chủ gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, các hạ, ta khuyên ngươi thiện lương, ngươi nếu là dám làm loạn, ta kiếm tông nhưng muốn gọi tổ. Gọi tổ, Diệp Huyền lắc đầu thở dài, cái này nói nhảm thế giới. Lúc này, một tên kiếm tu đột nhiên run giọng nói, tông chủ, ngươi tỉ mỉ nhìn, hắn cùng Dương tông chủ dáng dấp xác thực rất giống đây. Nghe vậy, mọi người nhìn hướng Diệp Huyền, mọi người đánh giá một chút phiên về sau, nhất thời có chút kinh hãi, xác thực rất giống a. Kiếm tông tông chủ nhìn thoáng qua nam tử áo xanh pho tượng, sau đó lại liếc mắt nhìn Diệp Huyền, hắn do dự một chút, sau đó nói, ngươi. Ngươi nói ngươi là Dương tông chủ nhi tử, nhưng có bằng chứng. Diệp Huyền cười nói, ngươi muốn cái gì bằng chứng? Kiếm tông tông chủ trầm mặc, Dương tông chủ, kỳ thật, hắn cùng vị kia trong truyền thuyết Dương tông chủ cũng không quen a. Diệp Huyền đột nhiên xoay người rời đi, hắn không có lại đi chứng minh chính mình có phải hay không Dương Diệp nhi tử, bởi vì không có ý nghĩa. Những này kiếm tu như nhận hắn, hắn không thể thiếu muốn chừa chút chỗ tốt ở chỗ này, đã không nhận, vậy liền bye bye. Diệp Huyền không có làm mảy may dừng lại, trực tiếp biến mất tại kiếm tông bên trong. Kiếm tông bên trong, cái kia kiếm tông tông chủ ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, trầm mặc. Kỳ thật, hắn tại nhìn thấy Diệp Huyền lần đầu tiên lúc, liền đã tán thành Diệp Huyền thân phận. Rất giống, thế nhưng là, hắn không có lựa chọn tán thành Diệp Huyền thân phận. Vì sao, hắn hiện tại thế nhưng là kiếm tông tông chủ. Cái này Dương tông chủ nhi tử trở về, một khi hắn tán thành đối phương thiếu tông chủ thân phận, vạn nhất đối phương muốn đoạt quyền đây. Chính mình người tông chủ này chi vị thật không dễ dàng mới lấy được, há có thể dễ dàng nhường ra đi. Không có cửa, kiếm tông tông chủ trong lòng hừ lạnh một tiếng, sau đó xoay người rời đi. An Nam Thành từng là lão cha chỗ ở, tại Nam vực thuộc về một cái thành nhỏ. Diệp Huyền đứng tại một tòa xa hoa trước đại lâu, có chút mộng. Tòa này cao ốc cao 9 tầng. Tạo chỉ có thể dùng một chữ hình dung, hào. Cả tòa lầu đều là từ đặc thù huyền thiên tạo thành, mặt đất thì là từ từng khối gạch vàng trải thành, nhìn một cái, kim quang lóng lánh, sáng chói hai mắt. Đặc biệt là cái kia mấy cùng rộng vài trượng cây cột, những cây cột này vậy mà đều là từ đặc thù tài liệu chế tạo thành, vừa nhìn liền là không phải tục vật loại kia. Không chỉ như vậy, tại cao ốc vách tường bốn phía, còn khảm nạm lấy từng khỏa đầu lớn minh châu. Cả tòa lầu đều lộ ra một cỗ thổ hào khí tức. Diệp Huyền nhìn lấy trước mắt tòa này cao ốc, trầm giọng nói, tiểu tháp, trước đó lão cha liền ở tại loại địa phương này. Tiểu tháp trầm mặc một lát sau, nói trước đó xác thực là ở chỗ này, bất quá lúc kia, chính là một gian vô cùng đơn sơ nhà đá. Chúng ta có phải hay không đi lầm đường? Diệp Huyền đột nhiên chỉ vào cái kia tòa trên đại lầu phương, thấy không? Nơi đó có bốn chữ lớn, Dương Diệp nhà cũ, tiểu tháp, Diệp Huyền trầm giọng nói, tiểu tháp, ngươi thành thật nói cho ta, lão cha khi còn bé thật là bị nuôi thả sao? Hay là nói, hắn nuôi thả cùng ta nuôi thả không tầm thường? Tiểu tháp vô ngữ, lúc này hắn cũng là có chút mộng, làm sao lại biến thành dạng này? Lúc này, một thanh âm từ một bên truyền tới, vị huynh đài này, là muốn đi vào tham quan kiếm hoàng Dương Diệp nhà cũ sao? Diệp Huyền quay đầu nhìn tới, cách đó không xa, đứng đấy một tên thanh niên nam tử thân mang một bộ trường bào màu vàng nhạt, trong tay cầm một thanh quạt xếp. Tại phía sau nam tử, còn đi theo hai tên thân mang hắc bào lão giả, hai lão giả mặt không biểu tình, vừa nhìn chính là cao thủ. Thanh niên nam tử đi đến Diệp Huyền trước mặt, cười nói, tại hạ Vu Xuyên, không biết huynh đài xưng hô như thế nào. Diệp Huyền cười nói, Diệp Huyền, Diệp Huyền, Vu Xuyên cười nói, Diệp huynh, muốn hay không cùng một chỗ tiến vào nhìn một chút. Diệp Huyền cười nói, tốt, ở chỗ Xuyên dẫn dắt bên dưới, Diệp Huyền tiến vào trong lầu bày đặt một chút tương đối đơn sơ gia cư. Vu Xuyên khẽ mỉm cười, những này, đã từng đều là kiếm hoàng Dương Diệp tiền bối đã dùng qua, cực kỳ lâu lịch sử. Diệp Huyền nhíu mày, kiếm hoàng, Vu Xuyên nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, có vấn đề gì sao? Diệp Huyền có chút khó hiểu, lúc này, tiểu tháp đột nhiên nói, tại cái này Nam Vực, kiếm hoàng liền là kiếm tu cao nhất thành tựu. Chủ nhân ly khai Nam Vực về sau, bây giờ thành tựu, đã không phải Nam Vực người có thể tưởng tượng. Đương nhiên, ở trong mắt bọn họ, còn là cho rằng chủ nhân chính là kiếm hoàng. Diệp Huyền khẽ gật đầu, sau đó cười nói, không có vấn đề. Vu Xuyên nhìn thoáng qua, sau đó thu hồi ánh mắt, cười nói, Diệp huynh, người cảm thấy chúng ta thần thoại vị này kiếm hoàng Dương Diệp không? Diệp Huyền nhìn hướng Vu Xuyên khẽ cười nói, kỳ thật, ta rất không thích như vậy. Hiện tại hoàng thất, quá sốc nổi, không thể phủ nhận, vị này kiếm hoàng Dương Diệp đã từng khẳng định là yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt, nhưng là, bây giờ toàn bộ Nam Vực đều tại ca tụng hắn là chúa cứu thế. Nói, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, cười nói tụ liền hắn đã từng ở lại địa phương, đều biến thành thánh địa, không thể không nói, cái này rất buồn cười, cũng rất đáng buồn. Tiểu tháp đột nhiên nhịn không được nói, đáng buồn, buồn cười, mẹ nó, lúc trước nếu không phải chủ nhân, cái này tam duy đều bị thiên mệnh tỷ tỷ lộng không còn. Nghe đến tiểu tháp mà nói, Vu Xuyên nhíu mày, hắn nhìn hướng Diệp Huyền phần bụng, Diệp huynh, đồ vật gì đang nói chuyện. Tiểu tháp cả giận nói, người mới là đồ vật. Lão tử thế nhưng là chư thiên vạn giới đệ nhất tháp. Vu Xuyên nhạt tiếng nói, một cái có linh trí tiểu tháp, ngược lại là khó được, bất quá, người cái này tiểu tháp, cũng quá sẽ khoác lác. Ngưu đều sắp bị ngươi thổi chết. Tiểu tháp, Diệp Huyền đột nhiên cười nói, Vu Xuyên huynh, mặc dù ta cũng không rất ưa thích thần thoại, nhưng bằng lương tâm nói, các ngươi không có thần thoại hắn, tương phản, khả năng còn có chút yếu hóa hắn. Vu Xuyên hai mắt híp lại, yếu hóa hắn. Diệp Huyền cười nói, đúng vậy. Vu Xuyên lắc đầu nở nụ cười. Diệp huynh, người tuổi còn rất trẻ. Diệp Huyền, Vu Xuyên đột nhiên nói, Diệp huynh, ta nhìn người khí độ bất phàm, nghĩ đến, cũng là một cái có chí chi sĩ, có hứng thú hay không tới cùng ta. Diệp Huyền nhìn hướng Vu Xuyên, ngạc nhiên, cùng ngươi. Vu Xuyên cười nói, thực không dám giấu giếm, ta chính là đương triều tam hoàng tử, ta chí tại chí tôn chi vị, Diệp huynh, tới theo ta cùng một chỗ sáng tạo một phen sự nghiệp vĩ đại, làm sao? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, tranh đoạt hoàng vị. Vu Xuyên cười to, đúng vậy. Diệp Huyền trầm mặc, Vu Xuyên đánh giá một chút Diệp Huyền, sau đó nói, Diệp huynh không phải kiếm tông kiếm tu, đúng không? Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Vu Xuyên khẽ mỉm cười, nói như vậy, Diệp huynh hẳn là tán tu. Nói, hắn lấy ra một viên nạp giới phóng tới Diệp Huyền trước mặt, sau đó cười nói, Diệp huynh, nho nhỏ tâm ý, xin hãy nhận lấy. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nạp giới, trong nạp giới có 10 khối linh thạch, bình thường nhất loại kia linh thạch. Linh khí yếu cơ hồ có thể không cần tính. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, Vu Xuyên huynh, người đây là làm cái gì? Ta vô công bất thụ lộc, không dám thu. Nói xong, hắn liền vội vàng đem nạp giới đẩy trả lại cho Vu Xuyên. Vu Xuyên trong lòng cười lạnh, những này kiếm tu, thật là giả dối, rõ ràng nghĩ muốn, nhưng còn muốn cự tuyệt. Vu Xuyên nụ cười trên mặt đầy mặt, ra vẻ không vui, Diệp huynh, người thế nhưng là chê ít. Diệp Huyền vô ngữ, người đây quả thật là hơi ít. Vu Xuyên nghiêm mặt nói, Diệp huynh, nếu không phải chê ít, xin hãy nhận lấy. Ta biết, các người tán tu đều rất không dễ dàng, chút linh thạch này, là ta từng điểm tâm ý. Thực không dám giấu giếm, đợi về sau ta đoạt được đại vị, tựa như loại này, còn có rất nhiều rất nhiều. Nói, hắn đi đến Diệp Huyền trước mặt, sau đó cười nói, Diệp huynh, chúng ta liên thủ, cái này tương lai ngày sau chính là chúng ta. Diệp Huyền có chút lúng túng, Vu Xuyên đột nhiên chỉ vào nơi xa Dương Diệp pho tượng, sau đó nói, Diệp huynh, chỉ cần dám liều, tương lai không có cái gì không có khả năng, ngươi như cùng ta, đợi ta đoạt được đại vị, ngày sau có ta hoàng gia duy trì, lại thêm Diệp huynh thiên phú của ngươi, ta dám nói, ngươi tương lai nhất định có thể đạt tới kiếm hoàng Dương Diệp độ cao, không, thậm chí là có khả năng siêu việt hắn. Diệp Huyền, Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, hắn đang lừa dối ngươi. Diệp Huyền gật đầu, nhìn ra, Vu Xuyên càng nói càng hưng phấn, Diệp huynh, tận dụng thời cơ, thời không đến lại. Diệp Huyền trầm mặc, Vu Xuyên đột nhiên lại lấy ra một cái túi tiền, hắn đem túi tiền đặt ở Diệp Huyền trước mặt, túi tiền bên trong, có 10 viên linh thạch. Vu Xuyên nhìn xem Diệp Huyền, Diệp huynh, ta mỗi năm bổng mới 20 mai linh thạch. Diệp Huyền, Vu Xuyên khẽ mỉm cười, Diệp huynh không cần quá cảm động, vẻn vẹn 20 mai linh thạch mà thôi, không coi là cái gì. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Vu Xuyên bả vai, nghe ca một lời khuyên, cái kia hoàng vị ngươi nắm chắc không được, từ bỏ a. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Cự tuyệt, Vu Xuyên gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, chính mình như vậy chiêu hiền đãi sĩ, lại bị cự tuyệt, đây là vô cùng nhục nhã, tức thì hắn huyết khí dâng lên, không nhịn được gần giọng nói, mệnh ta do ta không do trời, kiếm tu, ngươi hôm nay xem thường ta, ngày sau ta để ngươi cao không với nổi. Nghe vậy, Diệp Huyền một cái lảo đảo, kém chút té xỉu. Chương 2219, chứng đạo, nghịch thiên, Diệp Huyền đều không còn gì để nói. Cái này Vu Xuyên hoàng tử thật là cái nhân tài, thế mà còn muốn nghịch thiên, gia hỏa này thật biết cái gì là trời sao. Đời này tục rất nhiều người, thật là vô tri lại vô năng, nhưng lại ngày ngày gào thét nghịch thiên cái gì. Thật là, vạn sự toàn dựa vào một cái miệng, mở miệng liền tới. Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, người này tựa như là hệ ngân hà bên trong một số người, trong thế giới giả lập, trọng quyền xuất kích, trong hiện thực, khúm núm. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, sau đó xoay người nhìn hướng sắc mặt kia vô cùng khó coi Vu Xuyên, thấp giọng thở dài, Vu Xuyên huynh, ta không có xem thường ngươi ý tứ, chẳng qua là cảm thấy, cái này hoàng vị, ngươi thật nắm chắc không được. Vu Xuyên châm chọc nói, thật là buồn cười, ta đường đường hoàng tử còn cần ngươi một giới tán tu giáo làm việc. Diệp Huyền lắc đầu, hắn đột nhiên xoay người, tay trái bỗng nhiên một nắm. Oanh, nơi xa chân trời trong đám mây, vô số tầng mây đột nhiên kịch liệt cắm xuống, sau một khắc, những này tầng mây trực tiếp nhập như thủy triều tuôn hướng Diệp Huyền, khi đi tới trước đại điện lúc, sở hữu tầng mây trực tiếp huyễn hóa thành một thanh kiếm rơi tại Diệp Huyền trong tay. Nhìn thấy một màn này, cái kia Vu Xuyên sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, liên tiếp lui về phía sau, ngươi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua một bên nam tử áo xanh pho tượng, sau đó cười nói, Vu Xuyên huynh, ta nói lại lần nữa, các ngươi không có thần thoại hắn, không chỉ không có thần thoại, ngược lại còn thật to yếu hóa hắn. Hắn có lẽ không phải một người tốt, nhưng hắn đã từng xác thực cứu vớt qua tam duy vũ trụ. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Trong điện, Vu Xuyên cả người như bị định thân bình thường, đầy mặt kinh hãi, rất lâu về sau, hắn run giọng nói cái đó là kiếm hoàng sao, tinh không bên trong, Diệp Huyền nhìn xuống phía dưới nam vực, theo hắn vị trí này nhìn tới, toàn bộ nam vực vô cùng nhỏ bé. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, vốn là tới xem một chút lão cha quá khứ, nhìn có thể hay không tìm đến một điểm linh cảm, sau đó từ đó đạt tới nội quan. Nhưng mà, tìm một cái tịch mịch, Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, đã tới, đi tế điện một thoáng Mạn lão a. Diệp Huyền nhíu mày, Mạn lão? Tiểu Tháp nói, đúng vậy, chủ nhân rất tôn kính một vị tiền bối, chủ nhân đem hắn xem như là sư phụ, tiền kỳ nếu không phải hắn, chủ nhân tựu thật không còn. Hắn mộ liền tại thập vạn đại sơn chỗ sâu, người có thể đi tế điện một thoáng. Diệp Huyền khẽ gật đầu, tốt. Nói xong, hắn trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Trong nháy mắt, hắn đã đi tới thập vạn đại sơn chỗ sâu, tại một chỗ trên đỉnh núi, Diệp Huyền thấy được một tòa mộ. Diệp Huyền nhìn hướng mộ bia, Màn lão chi mộ, đồ Dương Diệp. Chỉ có mấy chữ, rất đơn giản. Diệp Huyền đi đến trước mộ, Tiểu Tháp nói khẽ, năm đó hai người chết đối chủ nhân đả kích phi thường lớn, một là chủ nhân mẫu thân, hai liền là vị này Màn lão, hai người bọn họ sau khi chết, chủ nhân tính tình trở nên tựu rất cực đoan, một đoạn thời gian rất dài bên trong, trừ Tô chủ mẫu cùng Tử Nhi chủ mẫu bên ngoài, hắn không tin bất luận người nào. Kỳ thật, chủ nhân đã từng một đời thật rất khổ. Không chỉ chủ nhân, Thiên Mệnh tỷ tỷ đã từng không phải cũng rất thảm sao? Ai có thể nghĩ tới, bây giờ vô địch Thiên Mệnh đã từng kém chút chết đói trong sơn động. Nói, hắn thấp giọng thở dài, muốn nói rất không khổ liền là Tiêu Giao Tử. Gia hỏa này theo Nam Vực tựu vừa bắt đầu vô địch đến hiện tại. Đại ca, Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười. Không thể không nói, đại ca nhân sinh xác thực rất truyền kỳ. Một lát sau, Diệp Huyền đối mộ bia làm một lễ thật sâu, sau đó xoay người rời đi. Đúng lúc này, một thanh âm từ một bên truyền tới, ngươi là ai? Diệp Huyền xoay người nhìn tới, cách đó không xa, một nữ tử chậm rãi mà tới. Nữ tử dáng người cao gầy, ăn mặc một bộ màu đen váy dài. Diệp Huyền đánh giá một chút nữ tử, sau đó nói, ngươi là ai? Nữ tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền nhìn sau một hồi, nói, ngươi là con của hắn. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi biết cha ta? Nữ tử trầm mặc, Diệp Huyền trong lòng hỏi, Tiểu Tháp, ngươi biết nàng sao? Tiểu Tháp nói, nhận thức. Diệp Huyền hỏi, ai? Tiểu Tháp nói, dù sao cùng chủ nhân quan hệ không tầm thường, ngươi xem đó mà làm. Diệp Huyền, nữ tử đột nhiên nói khẽ, hắn bây giờ tại nơi nào? Diệp Huyền lắc đầu, ta cũng không biết. Nữ tử nhìn hướng Diệp Huyền, ngươi bị nuôi thả. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Nữ tử nói, nhìn ngươi vẻ mặt, hẳn là. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Nữ tử nói khẽ, hắn sẽ còn trở về nơi này sao? Diệp Huyền nhìn hướng nữ tử, vị này, xưng hô như thế nào a? Tùy tiện gọi gì, giống như không phải đặc biệt tốt. Nữ tử lắc đầu, không nói gì. Diệp Huyền lại hỏi, ngươi ở chỗ này chờ lão cha? Nữ tử gật đầu, Diệp Huyền tiếp tục hỏi, chờ đã bao lâu? Nữ tử nói khẽ, ngươi nhìn, đầu ta phát đều đã trở nên trắng. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nữ tử, xác thực, nữ tử dung mạo mặc dù còn là trẻ tuổi, nhưng trên đầu đã ra hiện tóc trắng. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó lòng bàn tay mở ra, một viên nạp giới chậm chậm bay tới nữ tử trước mặt, trong nạp giới, có tu luyện chi pháp cùng tài nguyên tu luyện, có thể đề thăng tuổi thọ của ngươi cùng thực lực. Nữ tử nhìn hướng Diệp Huyền, ngươi tên gì? Diệp Huyền cười nói, Diệp Huyền. Nữ tử nhíu mày, không họ Dương. Diệp Huyền nói, hắn đem ta nuôi thả tại Diệp gia, cho nên. Nữ tử khẽ gật đầu, hiểu. Diệp Huyền lại hỏi, ngươi còn chờ sao? Nữ tử gật đầu, chờ đến chết. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, dạng này làm sao, lần sau gặp được lão cha, ta nhắc nhở một chút hắn, nhượng hắn trở lại thăm một chút. Dùng thực lực của hắn bây giờ, muốn về đến nơi đây, trong chớp mắt sự tình. Nghe vậy, nữ tử trong đôi mắt sáng lên một tia sáng, có thể. Diệp Huyền gật đầu, ta sẽ cùng với hắn nói, nơi này có một người đang chờ hắn. Nữ tử nói, đa tạ. Diệp Huyền cười nói, cáo từ. Nói xong, hắn xoay người ngự kiếm mà lên, biến mất ở chân trời phần cuối. Nữ tử nhìn hướng chân trời, thật lâu không lên tiếng. Tinh không bên trong, Diệp Huyền không nhịn được hỏi, Tiểu Tháp, nữ tử kia đến cùng là ai a? Tiểu Tháp nói, dù sao liền là cùng chủ nhân từng có qua gút mắc. Ai, nói đến đây, ta tựu không thể không nói hơn hai câu, trước đó chủ nhân tính tình là thật cực đoan, bướng bỉnh tựu cùng một con trâu đồng dạng, đương nhiên, cái này cùng hắn kinh lịch có quan hệ, loại kia hoàn cảnh bên dưới lớn lên, không cực đoan cũng không thể. Tại tính cách phương diện này, ta cảm thấy tiểu chủ ngươi tựu tốt hơn hắn rất nhiều, chỉ ít, ngươi nhiều khi không làm loạn, chủ nhân trước đó thật chính là, một lời không hợp, ta giết ngươi cả nhà loại kia. Cùng cái đầu biến thái một dạng ha. Diệp Huyền, Tiểu Tháp tiếp tục nói, ngươi chính là một lời không hợp hoa lý hồ tiếu, cùng cái hai hàng một dạng. Diệp Huyền nhạt tiếng nói, Tiểu Tháp, nếu như ta giết ngươi, ngươi nói, ta có thể hay không chứng đạo. Tiểu Tháp nói, giết ta vô dụng, ngươi nếu là đem chủ nhân xử lý, ngươi khẳng định chứng đạo. Diệp Huyền vội vàng nói, ngươi chớ nói lung tung, ta chưa hề nghĩ như vậy qua. Nói xong, hắn trực tiếp xoay người biến mất tại tinh không phần cuối. Tây vực, một ngày này, Tây vực mạnh nhất tông môn Nguyên Thủy Tông toàn tông đề phòng, như lâm đại địch. Đạo tộc trở về, đạo tộc đột nhiên trở về, trực tiếp làm cho toàn bộ quan huyền vũ trụ sở hữu thế lực làm kinh hãi. Đạo tộc, cái chủng tộc này bọn hắn tự nhiên không xa lạ gì, nên biết, năm đó liền là bọn hắn liên thủ đem đạo tộc đuổi ra khỏi quan huyền vũ trụ. Mà bây giờ, đạo tộc ngóc đầu trở lại, Nguyên Thủy Tông trên không, đạo lăng lẳng lặng đứng đấy, tại sau lưng hắn, là cái kia 12 tên quan cảnh cường giả. Lúc này, một lão giả xuất hiện tại đạo lăng trước mặt, lão giả này, chính là Nguyên Thủy Tông Tông Chủ, cũng là trước mắt quan huyền vũ trụ mạnh nhất mấy người một trong. Nguyên Thủy Tông Tông Chủ nhìn xem đạo lăng, nhìn tới, ngươi so năm đó phụ thân ngươi mạnh hơn rất nhiều. Đạo lăng đạo, hôm nay, ta là tới đòi nợ, ngươi chuẩn bị xong chưa? Nguyên Thủy Tông Tông chủ gắt gao nhìn chằm chằm Đạo Lăng, tay phải chậm chậm nắm chặt, liền muốn xuất thủ, lúc này, Đạo Lăng đột nhiên lắc đầu, không vội. Nói xong, một đạo tàn ảnh đột nhiên từ nơi xa chân trời cướp tới, sau một khắc, đạo kia tàn ảnh đã xuất hiện tại Đạo Lăng trước mặt, hắn tiện tay ném đi, mấy trăm khỏa đầu tự chân trời chậm chậm rơi xuống. Nhìn thấy những đầu lâu này, cái kia Nguyên Thủy Tông Tông chủ nhất thời muốn rách cả mí mắt, đạo tộc. Đạo Lăng nhìn xem Nguyên Thủy Tông Tông chủ, muốn vì ngươi Nguyên Thủy Tông lưu một thoáng hỏa chủng. Nói, hắn khẽ lắc đầu, làm sao có thể? Nguyên Thủy Tông Tông chủ gần giọng nói, Nguyên Thủy Tông tất cả mọi người nghe lệnh, cùng đạo tộc không chết không thôi. Âm thanh hạ xuống, hắn vọt thẳng đi ra. Nơi xa, Đạo Lăng tay phải đột nhiên nâng lên, sau đó bỗng nhiên hướng xuống ép một chút. Oanh, cái kia Nguyên Thủy Tông Tông chủ còn chưa kịp phản ứng chính là trực tiếp bị một cỗ lực lượng thần bí đánh xuống. Ầm ầm, Nguyên Thủy Tông Tông chủ trực tiếp rơi vào Nguyên Thủy Tông, mà Nguyên Thủy Tông bên trong, vô số đại trận tại thời khắc này ầm vang phá nát, mà cái kia Nguyên Thủy Tông Tông chủ càng là nhục thân vỡ vụn, chỉ còn linh hồn. Một chiêu miểu sát, nhìn thấy một màn này, trong chàng những cái kia Nguyên Thủy Tông cường giả đầy mặt kinh hãi, trong ánh mắt đều là tuyệt vọng. Cường đại tông chủ lại bị người một chiêu miểu sát, phía dưới, Nguyên Thủy Tông Tông chủ ngẩng đầu nhìn về phía Đạo Lăng, có chút mờ mịt, ngươi nội quan cảnh, ngươi vậy mà đạt tới nội quan. Đạo Lăng không có trả lời, tay phải hắn phất tay áo vung lên. Oanh, Nguyên Thủy Tông Tông chủ linh hồn trực tiếp phá nát, bị xóa đi. Đạo Lăng xoay người rời đi, Nguyên Thủy Tông bên trong, một cái sống cũng đừng bỏ qua. Rất nhanh, 12 tên siêu cấp cường giả vọt thẳng nhập Nguyên Thủy Tông bên trong, chỉ chốc lát, từng đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương tự Nguyên Thủy Tông bên trong vang lên. Đạo Lăng ly khai Nguyên Thủy Tông về sau, trực tiếp vượt ngang tinh vực, đi tới cực bắc chi địa cấm kỵ chi địa. Bây giờ quan huyền vũ trụ, còn lại hai cái siêu cấp thế lực, thứ nhất là thời gian thần đình, còn có một cái liền là cái này cấm kỵ chi địa. Mới vừa đạo cấm kỵ chi địa, một người trung niên nam tử chính là xuất hiện tại Đạo Lăng trước mặt. Trung niên nam tử nhìn xem Đạo Lăng, nghịch thiên người. Đạo Lăng lắc đầu, ta không quá ưa thích xưng hô thế này, ta chính là ta, không phải cái gì nghịch thiên người. Trung niên nam tử khẽ cười nói, ngươi rất mạnh, nhưng ngươi không thể không thừa nhận, ngươi là bởi vì có một loại nào đó khí vận gia thân, bởi vậy, ngươi mới có thể yêu nghiệt như thế, nói ngắn gọn, ngươi mạnh, cũng không thuần túy, không phải sao. Đạo Lăng nói khẽ, cái này cấm kỵ chi địa sẽ để cho ta ngoài ý muốn. Trung niên nam tử nhìn xem Đạo Lăng, nhượng ta lãnh giáo một chút đương đại nghịch thiên người thực lực. Âm thanh hạ xuống, hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Oanh, trong nháy mắt, toàn bộ tinh hà trực tiếp tịch diệt. Quan cảnh, không chỉ như vậy, hơn nữa còn là nội quan,